Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 198, người nhằm nhỏ gì? Nhưng mà, mặc cho bọn hắn gọi thế nào, Lâm Tiêu trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi thần sắc. Không nói một lời, ánh mắt chính là giễu cợt nhìn Vương Long. Cái đó đệ tử mới kinh sợ. Mặc cho bọn hắn thế nào mắng cũng không nói lại. Thật giống như cũng không có động thủ dấu hiệu a. Xem ra là kiêng kỵ Vương Long. Phía sau, chạy tới vây xem người xì xào bàn tán đứng lên. Bá hổ, người chẳng qua chỉ là Lâm Tiêu bại tướng dưới tay mà thôi. Cáo mượn oai hùm, người không cảm thấy mất mặt sao? Lúc này, Lăng Hổ cũng có chút ngồi không yên. Hướng về phía bá hổ mắng. Bá hổ thần sắc trầm xuống. Hắn thật có cáo mượn oai hùm danh tiếng. Dù sao, mình đã thua ở Lâm Tiêu trên tay. Bất quá, nếu là Lâm Tiêu nói cũng không tính. Một cái danh không kinh chuyện tiểu nhân vật chỉ hắn mắng. Trên mặt vẻ giận rõ ràng hơn, mà hắn còn chưa kịp lên tiếng. Bên cạnh Cẩu Thi liền kêu lên. Lăng Hổ, ngươi lại là thứ gì? Ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngươi cũng có tư cách với Hổ ca nói chuyện. Bây giờ ngươi ở trước mặt ta, ngay cả đồ vật cũng không tính. Lăng Hổ cũng trực tiếp mắng lại. Ngươi, Cẩu Thi thiếu chút nữa nổi gióa. Mấy ngày trước đây, Lăng Hổ đều bị hắn hung hăng đánh một lần. Không nghĩ tới ngồi Lâm Tiêu, bây giờ đã nhảy đến trên đầu của hắn đi. Có gan, tới đánh với ta một trận. Cẩu Thi hướng về phía Lăng Hổ quát lên. Phải chiến có thể, bất quá, có một việc các ngươi tựa hồ quên. Vừa lúc đó, Lâm Tiêu mở miệng, ở tầm mắt mọi người chính giữa, chậm rãi đi về phía trước ra, ánh mắt quét nhìn liếc mắt Long Hổ môn hơn 10 người. Thú vị đất cười nói, các ngươi không phải là tới tìm ta sao? Cẩu Thi được Long Hổ môn mọi người rối rít sai lăng. Chợt trên mặt đều là lộ ra giận dữ thần sắc, đây quả thực là đối với bọn họ xích la la làm nhục. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi cho rằng là chiến thắng ta, liền coi chính mình vô địch ấy ư? Nói thiệt cho ngươi biết, ở ta đại ca trước mặt, ngươi thứ gì cũng không tính là. Bá hổ trợn tròn đôi mắt, chợt quát lên, há, thật sao? Lâm Tiêu ổn định ánh mắt nhìn về phía Vương Long, cười nói, ta ở trước mặt ngươi, thứ gì cũng không tính là. Long Hổ môn cùng mọi người vây xem ánh mắt, rối rít theo Lâm Tiêu lời nói nhìn về phía Vương Long. Đang mong đợi Vương Long phản ứng, nhưng mà, làm tất cả mọi người đều cho là Vương Long nổi giận hơn thời điểm. Lại thấy cứng ngắc trên mặt lộ ra một vệt so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hướng về phía Lâm Tiêu rất là khách khí đạo. Cái đó, vị sư đệ này, cái này, là một hiểu lầm, là một hiểu lầm. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Mọi người vây xem, Long Hổ môn cho nên đệ tử. Hồ Ngực cùng Lăng Hổ cũng sợ ngẩn người tại đó. Nhất là Lăng Hổ, hắn chính là biết rất rõ. Vương Long cùng Bá Hổ một cái tính chất. Đều là thô bạo vô lý người, một lời không hợp đánh liền. Loại thời điểm này, Vương Long lại ngay trước mặt mọi người đang cùng Lâm Tiêu nói xin lỗi. Hắn cũng cảm giác mình có phải hay không nghe lầm. Hiểu lầm, ta mới vừa rồi nhưng là nghe nói ta ở trước mặt ngươi, thứ gì cũng không tính là. Gọi ta quay lại đây cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Vương Long kia bộ hình dáng, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười. Bất quá Vương Long ở trước mặt nhiều người như vậy có thể như thế ăn nói khép nép, ngược lại có chút ra hắn dự liệu, nghĩ đến là huyết long dị tượng cho hắn cực kỳ chấn động mạnh nhiếp. Vương Long khó khăn chắp tay một cái, sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn mà xin lỗi đạo. Là huynh đệ không hiểu chuyện, nói nhầm, mong rằng sư đệ lạnh biết, mọi người đại rớt nhãn cầu, bọn họ không có nghe lầm. Đúng là Vương Long đang nói xin lỗi, ăn nói khép nép theo sát Lâm Tiêu nói xin lỗi, nghe được Vương Long lời nói. Vốn tưởng rằng nghe lầm Long Hổ môn đệ tử thoáng cái liền ngu dốt. Đại ca, bá hổ khó có thể tin nhìn về phía Vương Long, bất quá lại thấy Vương Long duỗi duỗi tay. Đạo, đi, cái này địa bàn chúng ta không muốn. Cái gì? Bá hổ sắc mặt ngưng trệ. Vương Long tính khí hắn tối quá là rõ ràng. Vương Long tính cách so với hắn còn ác, mặt mũi bị người để tổn hại, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Lúc này, lại muốn buông tha toàn bộ Long Hổ môn. Cũng bất động Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặc dù mạnh mẽ hơn hắn, nhưng cũng không trở thành đến để cho Vương Long vừa nhìn thấy liền kiêng kỵ bước chứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra a. Nhìn thấy bá hổ phản ứng, Vương Long trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. sắc bén ánh mắt hung hãn chành liếc mắt, giọng ngưng khí đất lặp lại, đi, cái này địa bàn, chúng ta không được. Bá Hổ sắc mặt cứng đờ, ta không nghe lầm chứ, Vương Long thậm chí ngay cả mình bàn cũng không muốn, thật là gặp quỷ. Đám người xì xào bàn tán đứng lên, thanh âm truyền vào Vương Long trong tai, làm cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được lửa giận, bước chân di động, liền muốn xoay người rời đi. Đi như vậy, có phải hay không, quá vội vàng. Nhưng mà, một giọng nói nhưng là từ Lâm Tiêu trong miệng truyền đi. Vương Long bước chân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên mặt đầy cười khẽ mà nhìn hắn. Vương Long trên mặt nhất thời nóng bỏng vô cùng, hắn cho tới bây giờ không như thế bực bội qua. Bất quá hắn biết rõ thiếu niên trước mắt có cái gì dạng thiên phú. Thực lực kia, lại đánh, hắn cũng chỉ có chạy nữa đường phần. Ngươi còn muốn thế nào? Vương Long kiêng kỵ nhìn Lâm Tiêu, hỏi, ha ha, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười. Nếu tự động rời đi, ta đây cũng không phải làm khó các ngươi. Quy vừa cũ, đem ngươi nhẫn chữ vật lưu lại, liền có thể dẫn người rời đi. Nghe vậy, Bá Hổ đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Không nói trước Vương Long vì sao không ra tay vấn đề. Lâm Tiêu lần trước quy củ cũ, không phải là xuất thủ người giao ra nhẫn chữ vật ấy ư? Bây giờ còn chưa xuất thủ đâu rồi, lại muốn giao ra nhẫn chữ vật. Đây là cái gì cho má quy củ cũ? Nhưng mà chính khi mọi người chìm giận thời điểm, Vương Long lại ngoài dự liệu mà đem nhẫn chữ vật ném về Lâm Tiêu. Giọng hung tợn nói, bây giờ, có thể đi thôi, có quyết đoán, đưa tay nhận lấy nhẫn chữ vật. Lâm Tiêu cười gật đầu một cái, ta nói chuyện, tự nhiên định đoạt, đi. Vương Long khoát khoát tay, xoay người liền xuống phía dưới đi tới. Bá Hổ đám người mặt đầy ngu dốt nhưng, bất quá thấy Vương Long như vậy kiên quyết, ngay cả nhẫn chữ vật cũng giao ra, liền cũng không có dừng lại thêm nữa. Căm tức nhìn Lâm Tiêu ba người liếc mắt, liền chìm giận vô cùng xoay người rời đi. Chờ một chút, vừa lúc đó, Lăng Hổ thanh âm nhưng là vang lên, các người sự tình coi xong. Chúng ta sự tình, tựa hồ còn không có coi xong chứ. Nghe vậy, Vương Long, Bá Hổ đám người đều là ngẩn ra. Sau đó rối rít xoay người lại. Trên mặt mọi người cũng càng ngày càng kỳ quái. Tràng diện này, tựa hồ càng ngày càng khó lấy lý biết. Bá Hổ, trước để cho dưới tay ngươi đùa giỡn ta. Bây giờ, sổ nợ này nên thanh toán thanh toán. Lăng Hổ căm tức nhìn Bá Hổ. Trên người khí tức hung ác, mơ hồ tản mát ra. Cả người giống như muốn nổi lên mãnh hổ. Ngươi muốn thế nào? Bá Hổ thần sắc âm trầm vô cùng. Lâm Tiêu cũng không tính. Người này, lại là vật gì? Đánh với ta một trận. Lăng Hổ tiến lên đạp một bước. Đạo, cái gì? Bá Hổ cùng Cẩu Thi chờ mọi người rối rít sai lăng. Người này không phải là suy nghĩ cháy hỏng chứ? Lâm Tiêu cũng không tính. Thế nào cũng chiến thắng qua Bá Hổ. Mà cái này có chút thân thể ra hỏa. Lại cũng muốn khiêu chiến Bá Hổ. Ngay cả ta cũng không đánh lại. Nếu muốn với Hổ ca, Lăng Hổ, suy nghĩ cháy hỏng sao? Cẩu Thi cơ hồ là muốn nhảy ra, phá mắng, ngươi nhằm nhò gì? Lăng Hổ giận quát một tiếng, trực tiếp đem Cẩu Thi cho không nhìn, hướng về phía Bá Hổ mắng. Bá Hổ, bất kể ngươi có nên hay không chiến, hôm nay, ta đều muốn tính sổ với ngươi. Dứt lời, Bá Hổ bước chân một bước, trực tiếp vọt tới trước ra, cả người hắn giống như nổi lên thượng cổ hung hổ mãnh thú. Cuồng bạo vô cùng khí tức cuồn cuộn mà ra, hữu quyền nắm chặt, không khí dường như muốn đâm nổ lên tới. Thấy vậy, chúng người thần sắc là sửng sốt một chút lại lăng. Tràng cảnh này, để cho bọn họ suy nghĩ đều có chút không chuyển qua đến. Bất quá nhìn dáng dấp, tràng diện này tựa hồ là càng ngày càng xuất sắc. Thật là muốn chết, muốn với Hổ ca xuất thủ, trước qua ta đây quan. Thấy trực tiếp động thủ Lăng Hổ, Cẩu Thi giận dữ vô cùng. Trên người Thiên Vũ lục trọng khí tức phát ra, sáng chói nguyên khí, tại hắn bên ngoài thân sôi sùng sục mà ra, cả người động một cái, đạp ở Bá Hổ phía trước, hướng Lăng Hổ lao ra, Cẩu Thi quả đấm vung lên, một đoàn hào quang óng ánh ở phía trước nở rộ mà ra, mang theo ác liệt vô cùng khí thế, mơ hồ phát ra tiếng hổ gầm, đánh phía Lăng Hổ, chương 199, Lăng Hổ hiển uy, Lăng Hổ đấm ra một quyền. Cẩu Thi công kích ở một quyền kia bên dưới, tất cả khí thế cũng trở nên giải tán, một tiếng vang lớn, Cẩu Thi thân thể, xa xa bay ngược mà ra, làm sao có thể, Dương Hoài cùng với Long Hổ môn mọi người rối rít sai lăng tại chỗ. Mấy ngày trước đây bọn họ còn với Cẩu Thi đồng thời đánh qua Lăng Hổ. Thế nào mới là mấy ngày, liền có thể một quyền đánh bay Cẩu Thi, Cẩu Thi ở bay rớt ra ngoài đồng thời, trên mặt cũng đồng dạng là kinh ngạc ngẩn người vẻ mặt. Mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến, ở mấy ngày bên trong, Lăng Hổ lực lượng lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Lăng Hổ căn bản là không có đem Cẩu Thi coi ra gì. Ở đánh bay Cẩu Thi sau khi, khí thế của hắn không giảm, trực tiếp hướng Bá Hổ công kích đi, quả đấm lần nữa huy động, quyền thượng ẩn lực lượng làm không gian phảng phất đều phải bạo động. Hừ, muốn cùng ta đấu, còn kém xa. Thấy vậy, Bá Hổ chìm quát một tiếng, dưới chân động một cái, cả người khí thế bùng nổ, đung đưa một trận gió tinh thần sức lực, uy mãnh tuyệt luân một quyền hướng Lăng Hổ đánh tới. Một tiếng đụng vang lớn, không gian còn tựa như rung rung, hai cái đại quyền đụng vào nhau, mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, đem Bá Hổ chấn lùi lại mấy bước, Lăng Hổ thân thể chỉ là ngừng ở nơi nào. Rồi sau đó, Lăng Hổ dưới chân cử động nữa, huy động ẩn chứa cự lực quả đấm, lần nữa hướng Bá Hổ công kích đi. Điều này sao có thể? Vừa mới bay ngã xuống đất, Cẩu Thi trên mặt lộ ra một bước khó tin thần sắc. Lăng Hổ không chỉ là đưa hắn đánh bay, ngay cả Bá Hổ lại cũng có thể đẩy lui. Long Hổ môn những người khác cùng với mọi người vây xem cũng rối rít sửng sờ. Nếu là Lâm Tiêu xuất thủ, có thể đánh bại Bá Hổ cũng không tính. Có thể người này nhìn dáng dấp chẳng qua là Lâm Tiêu một tên thủ hạ mà thôi đi. Thế nào tùy tiện ra tay một cái, lại cũng có thể đẩy lui Bá Hổ. Vương Long cũng là bị rung động, Lăng Hổ danh tiếng, hắn cũng tương tự chưa có nghe nói qua. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng là bị Lăng Hổ ngang ngược kinh sợ, cùng đang giải trừ hắc phong độc chi trước so sánh. Lăng Hổ thực lực biến hóa cũng quá lớn, thực lực của hắn đạt tới thiên vũ lục trọng. Dương Hoài hơn kinh ngạc nói, mấy ngày trước đây, Lăng Hổ hay lại là thiên vũ tứ trọng, lúc này mới qua mấy ngày, liền đột phá đến lục trọng, tốc độ này cũng quá nhanh giờ chứ. Đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, Lăng Hổ lại một quyền cùng Bá Hổ đối oanh chung một chỗ. Bá Hổ thân thể lại vừa là bị đẩy lui ra mấy bước, bị Lăng Hổ tảo mặt mũi. Bá Hổ hai mắt trợn tròn, mắt lộ ra hung quang, toàn bộ khí tức cuồn cuộn, lực lượng lại thêm hơn phân, cùng Lăng Hổ sinh hợp lại chống cự, liên tiếp đối oanh chung một chỗ. Trận trận quả đấm va chạm vang lớn liên tiếp vang lên. Bá Hổ thân thể bị liên tiếp đẩy lui, nhưng mà Lăng Hổ lại như đồng lực đo cuồn cuộn vô tận tuyệt thế hung thú. Mỗi một quyền đẩy lui Bá Hổ sau khi, lại nhanh chân hướng Bá Hổ lao ra. Bá Hổ bị bức phải sắc mặt lúc thì trắng một trận từ. Bị một cái ban đầu bị hắn không nhìn nhân vật ép đến nước này. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bá đạo Kim Hổ, cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Bá Hổ phía sau, một đạo kim sắc cự hổ hư ảnh nổi lên. Lãnh đạm màu đen ánh sáng ở tại trên đan điền nở rộ, một trận kinh thiên hổ gầm làm bầu trời vang lên tới. Hổ khiếu băng, Bá Hổ kia ngưng tụ ra dị tượng cự lực quả đấm, không gì sánh nổi đất đánh bay, hung mãnh lực lượng như muốn một quyền băng sơn liệt địa. Giống ở Bá Hổ vận dụng huyền giai sơ cấp dị tượng sau khi, Lăng Hổ cũng không cam chịu yếu thế, một đạo hơn vang dội hổ gầm phảng phất tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lăng Hổ bên ngoài thân tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ, cả người dường như muốn biến hóa được đỏ bừng, hai cánh tay hắn bắp thịt tăng vọt, ca chi suốt biến lớn gấp đôi, phảng phất hóa thành hổ cánh tay một dạng tràn đầy bạo tạc tính chất thô bạo lực lượng, phảng phất đến từ hồng hoang khí tức tự Lăng Hổ trên người tràn ngập ra, vô cùng uy áp chấn động tâm hồn. Lăng Hổ cả người biến thành một con viễn cổ hung hổ, toàn bộ không gian phảng phất cũng bởi vì nó mà phải chiến hạt rẻ đứng lên. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát phương, hổ khiếu băng, kèm theo Lăng Hổ phát ra giống vậy tiếng hét lớn thanh âm. Lăng Hổ quả đấm đột nhiên đánh ra, cùng Bá Hổ cuồng phách quả đấm đối oanh chung một chỗ. Khí lãng tàn phá, hư không chấn động, Bá Hổ phách đạo khí thế thoáng cái liền hoàn toàn tan vỡ. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, cả người xa xa đảo bắn ra. Một sát na này, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, biểu tình rối rít ngưng trệ. Lăng Hổ lại khủng bố như vậy, trên người tản ra khí thế khiến cho bọn họ cũng lòng rung động. Thi triển Bá đạo Kim Hổ dị tượng Bá Hổ đều bị hắn một quyền đánh bay, điều này sao có thể? Vương Long trên mặt lộ ra một bức khó tin thần sắc, trước gặp phải một cái danh không kinh chuyện Lâm Tiêu thi triển địa giai sơ cấp dị tượng cũng liền thôi, mà người này, vậy là cái gì lai lịch, thể chất như vậy đặc thù, thực lực mạnh mẽ kinh khủng như vậy. Hơn nữa, hắn thi triển ra công kích, lại là bá hổ độc môn vũ kỹ, bay rớt ra ngoài. Bá hổ ánh mắt khó có thể tin nhìn Lăng Hổ, đang hướng té xuống đất thời điểm, cả người té xỉu quá khứ, nhìn tiền phương một màn, Lâm Tiêu trên mặt cũng là lộ ra giật mình thần sắc. Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, quả nhiên bất phàm, mạnh mẽ như vậy lực lượng, cho dù là hắn đồng giai đối mặt, hắn cũng không dám xác định mình là hay không có thể rất cứng chống lại. Người này giấu đủ sâu a, chẳng lẽ Vương Long kiêng kỵ không phải là Lâm Tiêu, mà là hắn? Nhất định là, nếu không Vương Long làm sao có thể sẽ cam nguyện giao ra nhẫn chữ vật liền đi người. Lâm Tiêu thực lực còn chưa tới để cho Vương Long tránh lui mức độ chứ. Bất quá, nhìn Vương Long kia biểu hiện trên mặt, tựa hồ cũng không đúng tinh thần sức lực a. Mọi người vây xem cũng rối rít khiếp sợ nghị luận. Bọn họ biết, từ hôm nay sau này, Thánh Nguyên ngoài học viện viện chính giữa, lại ra một vị người mạnh, mà Long Hổ môn chúng đệ tử trên mặt đều là thập phân sai lăng. Bọn họ nhớ rõ ràng, mấy ngày trước đây còn đánh một trận tơi bời, thế nào mấy ngày, không chỉ có đem Cẩu Thi đánh bại, còn nghĩ Bá Hổ cũng đánh bại, không hợp lý ha. Bất quá, lại không có người trả lời bọn họ nghi ngờ. Lăng Hổ hung mắt lạnh lẽo chỉ từ bay ra bóng người vị trí, rời đi hướng Vương Long, cùng với Long Hổ môn mọi người. Đạo, bây giờ, các ngươi có thể cút. Long Hổ môn trong lòng mọi người rung một cái, bị người như thế quát mắng, Vương Long trên mặt trở nên khó coi. Bất quá thấy Lăng Hổ thực lực còn có kinh khủng hơn Lâm Tiêu ở phía sau, lại không thể không nhịn đi xuống. Đi, chìm quát một tiếng, Vương Long xoay người liền hướng đến dưới núi đi tới. Thấy trước mắt cảnh tượng, Long Hổ môn mọi người cũng không dám ở lâu, một đám liền vội vàng đi đỡ lên Cẩu Thi Bá Hổ, rối rít hướng dưới núi rời đi. Nhìn thấy Long Hổ môn mọi người xuống núi, Hồ Nguyệt véo véo miệng, bước nhanh đến phía trước đi ra. Ánh mắt quét nhìn liếc mắt còn đang kinh ngạc mọi người vây xem, lên tiếng nói: "Các vị, mọi người đều biết, tiến vào bên trong viện vị trí sát hại lịch luyện sắp tới. Nếu như không có đủ bối cảnh, muốn bên ngoài viện nhiều như vậy trong thế lực lấy được vị trí, chắc hẳn các vị cũng biết, có khả năng, sợ rằng đều rất thấp." Nghe vậy, mọi người đều là mờ mịt lăng lăng, có chút dự đoán phỏng đoán vì sao thiếu nữ này vì sao nói những thứ này. Bất quá dưới đáy lòng cũng không khỏi đồng ý nàng cách nói. Nghe nói sát hại lịch luyện sẽ thập phân tàn khốc, ngoại viện thế lực cường đại đông đảo, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ đoạt được một chỗ, quả thật vô cùng khó khăn. Chương 200, đánh lên Mạc Minh. Chính khi mọi người suy tư đến lần này lúc, Hồ Nguyệt lời nói vừa vặn tiếp tục vang lên: "Bây giờ, chúng ta đang chuẩn bị khai sáng một thế lực, nếu như các ngươi nguyện ý, đều có thể thêm đi vào, gia nhập chúng ta. Mọi người liên hợp lại cùng nhau mới có hơi một ít hy vọng tiến vào bên trong viện." Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều rối rít cả kinh. Bây giờ mới rõ ràng, bọn họ là muốn khai sáng một thế lực, lôi kéo người. Đây cũng là ra bọn họ dự liệu, muốn khai sáng một cái có thể đứng vững được bước chân thế lực cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Bất quá, lấy Lâm Tiêu đánh bại Mạc Huyền cùng Hắc Hổ thực lực, cùng với Lăng Hổ biểu diễn ra lực lượng cường đại, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được, cái thế lực này, ít nhất là muốn mạnh mẽ hơn Long Hổ môn. Thực lực chúng ta, mọi người cũng thấy, gia nhập chúng ta, trong đó chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Bây giờ chỉ là bởi vì thành lập sơ kỳ, cho nên cũng cho mọi người một cái cơ hội. Nếu như chờ qua một đoạn thời gian, chúng ta thế lực danh tiếng phong thịnh thời điểm, chỉ sợ các người lại muốn tiến vào đều khó khăn. Hồ Nguyệt nói lần nữa, điều này làm cho không ít người cũng suy tư. Thiếu nữ này lời nói chính giữa, mang theo không nhỏ vỗ tính, không nói trước Lâm Tiêu chiến lực ranh giới cuối cùng như thế nào. Chỉ là Lăng Hổ chiến lực, liền muốn hơn xa cho bọn hắn, gia nhập đối phương, tất nhiên sẽ chính mình mang đến không nhỏ chỗ tốt. Mà cũng đúng như thiếu nữ từng nói, bây giờ là thành lập sơ kỳ, bọn họ mới có cơ hội tiến vào, nếu chờ đến cái thế lực này làm ra danh tiếng, chỉ sợ bọn họ lại khó mà gia nhập. Lúc này, không ít người xuẩn xuẩn dục động. Đúng, chúng ta thế lực gọi là Thiên Môn. Hồ Nguyệt lúc này lại thêm một câu, đem ngang ngược danh hiệu nói lên: "Ta gia nhập." Rốt cuộc có người không nhịn được gọi ra, tiến lên bước ra. Đây là người chặt chẽ thanh niên, có Thiên Vũ ngũ trọng khí tức, trên người khí thế cũng là cực kỳ không kém. "Ta cũng gia nhập, ta cũng gia nhập." Có người mở miệng sau khi, chính là có không ít người đi theo đứng ra. Một hồi nữa thời gian, liền đạt tới 12 người đứng ra. Lâm Tiêu quét nhìn một chút những đám người này, tu vi cao nhất lại có cái thiên vũ lục trọng, thấp nhất cũng là thiên vũ tam trọng, mười mấy người này cộng lại, cũng là không kém một thế lực. Lâm Tiêu không thể không đem tán thưởng ánh mắt hướng Hồ Nguyệt liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới cái này lính đánh thuê trong đi ra hỗn nữ hài, còn sẽ có kéo người một bộ này. Mà đang lúc Lâm Tiêu muốn lúc mở miệng sau khi, một đạo nghi ngờ cùng lộ ra một vẻ loại khác ý nhị âm thanh âm vang lên tới. Không biết, các người thiên môn, muốn ứng đối ra sao Mạc Minh, ta nhưng là nghe nói, Mạc Minh hai cái nhân vật dẫn đầu, Mạc Xương cùng Mạc Cánh, hôm nay xuất quan, hơn nữa, lão đại Mạc Cánh, đột phá đến thiên vũ cửu trọng, trở thành một danh tam tinh đệ tử, lời này làm cho ánh mắt mọi người cũng trầm trầm, rối rít hướng nói chuyện thanh niên nhìn, đang lúc người khác sáng lập thế lực, muốn lên tiếng lúc, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Hiển nhiên là không quá hợp thời nghi, bất quá hắn lời nói thực cũng đã trong lòng mọi người rối rít kinh ngạc, làm cho nghĩ tưởng lại thêm vào không ít thanh niên đều ngưng xung động. Tam tinh đệ tử là ngụy viện chính giữa, đã là đứng ở trên đỉnh tồn tại, toàn bộ ngoại viện cũng chỉ có không tới 20 số, thiên môn đắc tội như vậy thế lực, không nghĩ cũng biết, ngày sau thời gian khẳng định không dễ chịu, mà thấy ánh mắt mọi người, kia mở miệng thanh niên liền vội vàng im lặng. Theo bản năng phát giác chính mình làm gì sai, có chút nhút nhát đất hướng về sau lùi một bước, Lâm Tiêu nhàn nhạt ánh mắt nhìn tên thanh niên kia liếc mắt, thấy đối phương kia sợ hãi vẻ mặt, liền không có dừng lại thêm nữa, sau đó, không để ý mọi người phản ứng, liền đem ánh mắt quét về phía bước ra tới kia 12 người. Hỏi, các vị, chắc hẳn, các người cũng sẽ không lại lui về chứ, 12 người trên mặt đều là lộ ra vẻ lúng túng. Mạc Cánh trở thành tam tinh đệ tử, đây cũng là chấn nhiếp đến bọn họ. Bất quá, đến lúc này, liền coi như bọn họ thật là kiêng kỵ Mạc Minh, ngay trước nhiều người như vậy mặt, thế nào cũng không khả năng lui ra ngoài. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Lâm Tiêu cũng coi là hài lòng gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, các vị, các người đã tín nhiệm ta thiên môn, ngày sau, thiên môn nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Dĩ nhiên, các người cũng tương tự nên vì thiên môn bỏ ra. Ta nghĩ rằng một điểm này, các người đáy lòng cũng minh bạch, 12 người đều là gật đầu một cái, một điểm này, đối với Thánh Nguyên Học Viện mỗi người đệ tử mà nói, đều là cực kỳ rõ ràng. Về phần Mạc Minh, Lâm Tiêu vừa nói ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyệt cùng Lăng Hồ, cười nói, các ngươi, không phải là thiếu một lập phái đại điển sao, ý ngươi là, Lăng Hồ chân mày giật mình, Hồ Nguyệt hai tròng mắt sáng lên, đánh lên Mạc Minh, bây giờ... Lâm Tiêu nhàn nhạt thanh âm, truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn, toàn bộ tình cảnh, nhất thời cũng ngưng trệ đi xuống, vừa mới sáng lập thiên môn, muốn đánh thượng Mạc Minh, bọn họ không nghe lầm chứ, Mạc Minh đầu lĩnh kia hai người, một là nhị tinh đệ tử chính giữa, cũng là danh liệt đằng trước tồn tại, một cái khác là tam tinh đệ tử, bọn họ vừa mới sáng lập thế lực, tu vi cao nhất bất quá thiên vũ thất trọng, cứ như vậy đánh lên đi, đứng ra 12 người. Cùng với Lăng Hổ phía sau 5 người rối rít khiếp sợ. Không nghĩ tới bọn họ vừa tiến đến, thì đi liên quan như vậy kinh tâm động phách sự tình. Bọn họ đều có loại cảm giác không chân thật thấy. Đây nếu là đánh bại, suy nghĩ một chút cũng kích động. Nếu là đánh bại, hậu quả kia cũng sẽ thập phân thê thảm. Đọc ngantiuyen.com/ bất quá. Nghĩ tưởng nghĩ bọn họ tới Thánh Nguyên Học Viện cũng không làm chuyện gì. Ngược lại Mạc Minh cũng không thể hạ sát thủ. Hơn nữa bọn họ cũng rất rõ, đánh trận đầu, nhất định là Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ, bọn họ cũng không có gì đáng lo lắng. Kết quả là, bọn họ rối rít ưỡn ngực, quá mẹ hắn để cho người hưng phấn. Hồ Nguyệt bảo vui, e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ, hưng phấn lớn tiếng kiều uống, đánh lên Mạc Minh, bên cạnh, Lăng Hổ thần sắc cũng biến thành kích động, cởi ra hắc phong độc sau này, hắn cũng rất nghĩ tưởng tới một lần thoải mái đại chiến. Suy nghĩ một chút trước ngay cả Long Hổ Môn đều khó tiến vào. Bây giờ muốn đánh thượng ngoại viện top 20 thế lực. Làm cho hắn huyết tính thoáng cái liền bốc cháy. Đánh lên Mạc Minh, gia nhập thiên môn tổng cộng 17 vị thanh niên. Tất cả là theo chân quát to lên. Nồng nặc chiến ý, tràn ngập mà tới. Tại chỗ mọi người say lăng. Trong đó không ít người cũng bị cuốn hút. Dù sao tiến vào Thánh Nguyên Học Viện mỗi người. Đã từng đều là một vực thiên tài. Không ít người mặt lộ vẻ diễu cợt. Vừa mới khai sáng cái thế lực, đánh liền thượng ngoại viện top 20 thế lực, đây cũng quá ngây thơ một ít, mà càng đa số người, chính là một bước xem cuộc vui thần sắc, trực tiếp đánh lên Mạc Minh. Đây chính là toàn bộ học viện tương đối ít thấy trò hay. Nếu thiếu không phiền toái, vậy liền đem phiền toái giải quyết đi. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Ở Thánh Nguyên bên trong học viện, nghĩ tưởng phải khiêm tốn cũng khiêm tốn không. Không có cách nào, vậy liền nói phách lối một lần. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Lâm Tiêu không phải là người nào nghĩ tưởng tìm phiền toái liền có thể tìm tới cửa. Chợt, hắn bước ra bước chân, dẫn một đám người ngựa, hạo hạo đáng đáng hướng Mạc Minh phương hướng chạy tới. Chương 201, các ngươi ai là Mạc Dực? Mạc Minh chiếm cứ ngoại viện một mảnh rộng rãi bình địa, bên trong cũng là có một tia phòng điện kiến trúc. Kiến trúc không nhiều, nhưng cũng là thập phân hoa lệ. Mạc Minh trước số hai nhân vật, Mạc Sương cùng Mạc Dực, hai người ở 22-23 tuổi tác, đạt tới thiên vũ bát trọng cùng cửu trọng, lộ vẻ nhưng đã thiên tài đến thiên hạ mức nhất định. Lúc này, ở Mạc Minh bên trong, trừ Mạc Minh hơn 30 tên đệ tử nghênh đón hai người ra, còn có không ít thế lực tới chúc mừng. Mà những thế lực này, ngoại trừ viện hạng hơn 20 sau này thế lực trước để lấy lòng ra, còn có xếp hạng thứ 10 Cửu Dương Minh Minh Chủ Âu Dương Thiên, cùng với Dương Minh nhân vật số 3 Âu Vương Hảo. Tuy nói Dương Minh người là tới chúc mừng, nhưng trên thực tế song phương cũng lòng biết rõ, bọn họ là tới tra thăm dò hư thực. Dù sao Dương Minh xếp hạng Mạc Minh một người đứng đầu, có chút ép Mạc Minh một con khí thế. Mà nếu như Mạc Dực đột phá đến thiên vũ cửu trọng, trở thành tam tinh đệ tử, đó chính là có đè lại Dương Minh thế lực. Dù sao, Âu Dương Trời cũng chỉ là nửa chân đạp đến vào thiên vũ cửu trọng mà thôi, còn chưa chân chính đột phá đến thiên vũ cửu trọng, trở thành tam tinh đệ tử. Tại thiên tài chính giữa, kém một cái tu vi, thực lực cũng chính là bị kéo ra nổi. Muốn ở ngang hàng thiên tài bên trong vượt cấp, căn bản cũng không dễ dàng. Chúc mừng Mạc Dực huynh, trở thành danh xứng với thực tam tinh đệ tử. Âu Dương Thiên vọng đến ngạo nghễ đi trở về Mạc Minh, Mạc Sương cùng Mạc Dực. Ngoài cười nhưng trong không cười đất xuất chào hỏi trước, may mắn đột phá mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay ngay cả Dương Minh người cũng không mời mà tới. Thật là hiếm thấy a. Mạc Dực mặt mang giễu cợt nhìn về phía Âu Dương Thiên nói. Trong ngày thường Mạc Minh cùng Dương Minh vốn cũng không hợp. Thực lực của hắn hơi kém với Âu Dương Thiên một nước. Bây giờ cướp ở Âu Dương ngày trước đầu, để cho hắn hung hãn ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Trải qua không lâu lắm, Mạc Minh cùng Dương Minh thế lực hạng, sợ rằng phải đổi một chút. Nghe vậy, Âu Dương Thiên sắc mặt có chút lạnh xuống. Mạc Dực lời nói, hiển nhiên là không cho hắn Dương Minh bao nhiêu mặt mũi. Hừ, Mạc Dực, coi như ngươi đột phá thiên vũ cửu trọng, cũng đừng mơ tưởng đối với ta Dương Minh như thế nào. Âu Dương Hạo trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng hừ lạnh nói, biết Mạc Dực huynh đột phá, chúng ta liền không kịp chờ đợi nghĩ tưởng tới xem một chút. Ta nghĩ rằng Mạc Minh cũng sẽ không hẹp hòi đến không khiến người ta tiến vào chứ. Âu Dương Thiên mang theo không vừa giọng đáp lại, đó là tự nhiên. Mạc Dực khóe miệng vén lên một vệt châm chọc độ cong, sau đó liền không có để ý nữa Âu Dương Thiên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người. Mở miệng nói, Trần huynh, Lục huynh, thực lực các ngươi chắc hẳn cũng tinh tiến không ít chứ. Đứng ở Âu Dương Thiên cách đó không xa hai người, chính là Trần là cùng Lục Hồng. Hai người sáng chế thế lực, đều là xếp hạng Mạc Minh phía sau. Trong ngày thường cùng Mạc Minh cùng Dương Minh cũng coi là nước giếng không phạm nước sông. Nào có Mạc Dực huynh nhanh, chúc mừng Mạc Dực huynh. Không sai, Mạc Dực huynh thiên phú, hơn xa với chúng ta. Chúng ta muốn trở thành tam tinh đệ tử, sợ rằng còn phải chờ một đoạn thời gian. Trần là cùng Lục Hồng liên tiếp theo cười nói. Mạc Dực nhàn nhạt cười cười, mặc dù không quan tâm những thứ này khen giả, nhưng đem những thực lực này tương cận người xa bỏ rơi một con cảm giác vẫn là hết sức thoải mái. Bất quá, khi nhìn đến Mạc Huyền chờ Mạc Minh đám người bày một bức sầu mi khổ kiểm thời điểm, thần sắc hắn có chút biến hóa đi xuống, ánh mắt ở trong đám người tào tào, cau mày hỏi, như quả không ngoài sở liệu, Cửu hoàng tử đã đến đi, người đâu? Mạc Cửu Tiêu tới Thánh Nguyên học viện tin tức, ngay từ lúc hắn tiến vào lôi khí tháp trước khi bế quan liền biết hiểu. Tuy nói hắn bây giờ là Mạc Minh lão đại, nhưng hắn từ đầu đến cuối minh bạch, Mạc Minh người sau lưng vật là tam hoàng tử Mạc Cửu Thiên, có hắn làm trấn nhiếp, ngoại viện đằng trước một ít thế lực mới không tìm bọn hắn Mạc Minh phiền toái. Nếu là Cửu hoàng tử tới, Mạc Minh người dẫn đầu vị trí, chính là sẽ chuyển tiếp cho cửu hoàng tử. 3 tháng sau lịch luyện, hắn đã là làm xong trở thành nội viện đệ tử chuẩn bị. Mạc Huyền vẻ mặt đau khổ, có chút thấp ngẩng đầu lên đạo, đại ca, nói, Mạc Dực thần sắc có chút lạnh xuống, Mạc Cửu Tiêu là Mạc Cửu Thiên cùng cha cùng mẹ em trai ruột. Mà Mạc Cửu Tiêu thiên phú, không kém Mạc Cửu Thiên, có thể nói là Mạc Vũ đế quốc quật khởi một cái hy vọng một trong. Nếu là có sơ suất gì, sợ rằng toàn bộ Mạc Vũ đế quốc hoàng thất đều có chút không chịu nổi. Hắn cũng không cách nào hướng Mạc Cửu Thiên giao phó, tam hoàng tử, chưa có tới Thánh Nguyên học viện, hắn thánh bài xuất hiện ở một tên Lam Lan đế quốc trong tay thiếu niên. Mạc Huyền có chút cúi đầu, có chút khó chịu hồi đáp, suy, một cổ hơi thở lạnh như băng từ trên người Mạc Dực phát ra tới. Toàn bộ tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại, mọi người tại đây, cũng cảm nhận được vẻ này lạnh giá ý, người người đều thần sắc sợ sợ run mà nhìn Mạc Dực. Bọn họ không hiểu tam hoàng tử đại biểu cái gì, nhưng từ trên mặt là được minh bạch, người này đối với Mạc Minh mà nói, nhất định là thập phân trọng yếu, phải nói nghe được tin tức này đáy lòng hưng phấn. Đó chính là Dương Minh người, Âu Dương Thiên Hòa Âu Dương Hạo ánh mắt dâng lên một vệt không thể nhận ra xuất sắc. Người không phải là rất phách lối sao? Bây giờ rốt cuộc biết có người Mạc Minh tảo mặt mũi chứ? Hỏi ra cái gì không? Dừng một chút, Mạc Dực âm trầm khóe miệng, ói một câu, Mạc Huyền trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, trả lời, đại ca, ta bị hắn đánh bại. Cái gì? Mạc Dực ánh mắt đông lại một cái. Trên người khí tức lại lạnh lẽo hơn vài phần, bên cạnh Mạc Xương tính cách ít nói, cuối cùng mặc dù mặt đầy yên lặng, nhưng trên mặt cũng là lạnh xuống, cửu hoàng tử thân phận, cho dù là hắn cũng không thể không để ý, hắn ở vị trí nào? Bỗng nhiên dừng lại, Mạc Dực trầm giọng hỏi, ở Long Hồ Sơn, Mạc Huyền trả lời, tất cả mọi người, theo ta đi, vẻ lạnh như băng sát ý lan tràn ra, Mạc Dực xoay người, sải bước ra. Mạc Minh mọi người cũng là rối rít đi theo nhấc lên thần tới. Tới cổ động cùng hỏi dò mọi người đều là lăng lăng. Mạc Minh vốn là hưng phấn cảnh tượng, đã là biến thành bộ dáng này. Âu Dương Thiên Hòa Âu Dương Hạo hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt lóe lên một đạo vui vẻ. Các ngươi không cần đi. Chính khi mọi người đang muốn bước ra bước chân thời điểm. Một đạo thanh tiếng vang thanh âm, xa xa truyền tới, thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn bộ Mạc Minh khu vực. Tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng đem lời nghe lọt vào trong tai. Mà ngay sau đó, từng đạo rậm rạp chằng chịt bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đi ở phía trước nhất là mười mấy người vừa tới đội ngũ. Ở tại phía sau là theo chân một đám tán loạn đám người. Những đám người này đều biết trăm người, người người đều là cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Có chút vẫn còn ở lẫn nhau hỏi, hiển nhiên là mới vừa theo đám người đi tới. Mà ở phía trước nhất khí thế mười đủ mười mấy người trong đám người. Đi ở giữa nhất, mở miệng nói chuyện người, chỉ là 16-17 tuổi trẻ năm, chính là hắn cầm cửu hoàng tử thánh bài. Mạc Minh trong đám người, Mạc Phi đưa tay chỉ Lâm Tiêu tức giận nói, hắn chính là rõ ràng nhớ, Lâm Tiêu mới tới ngày thứ nhất, chính là đưa hắn đuổi đi vào. Chương 202, chấn nhiếp lúc này, thấy trước mắt cảnh tượng, mọi người tại đây đều là rối rít sai lăng. Trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, Mạc Dực đang muốn dẫn người đi ra ngoài, còn không có tìm tới cửa, thiếu niên này liền trước mang người bày khí thế hung hăng tới tìm Mạc Minh phiền toái. Mặc dù bọn họ không biết đội nhân mã này là dựa vào cái gì tự tin đến, bất quá thấy Mạc Dực trên mặt biến thành chưa can sắc cũng biết. Kỳ tâm đáy có bao nhiêu tức giận, Lâm Tiêu, đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến ta Mạc Minh địa bàn. Nhìn thấy Lâm Tiêu mọi người nghênh ngang đi tới, Mạc Huyền nổi nóng vô cùng quát lên, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười, không nói gì, mang người bầy đi tới Mạc Minh mười mấy ỉ vào địa phương. Mới vừa nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi, ai là Mạc Dực? Mạc Huyền phổi cũng thiếu chút nữa tức điên, Lâm Tiêu lại trực tiếp đem hắn xem nhẹ, mọi người đều là một bức sai lăng, thiếu niên này vừa lên đến, liền trực tiếp tìm vừa mới tấn nhập tam tinh đệ tử Mạc Dực. Lời này, hiển nhiên là chưa cho Mạc Dực một chút mặt mũi à. Hắn bất quá thiên vũ thất trọng tu vi mà thôi, không biết dựa vào cái gì dám với Mạc Dực nói như vậy. Hắn có phải hay không cảm thấy đánh bại Mạc Huyền, liền có thể càn quét toàn bộ Mạc Minh, đó cũng quá ngây thơ đi. Mạc Dực thực lực vốn là hơn xa Mạc Huyền, bây giờ bước vào thiên vũ cửu trọng, thực lực càng tinh tiến, hai người rõ ràng không ở một cái cấp bậc, Tam tinh đệ tử cũng không phải là đơn giản như vậy. Người này, chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Đứng ở Mặc Minh một phe này, mọi người tiếng bàn luận xôn xao âm vang lên đến. Tuy nói thiếu niên này dẫn người tới quở trách Mặc Minh mặt mũi rất là ngang ngược, bất quá kết quả cuối cùng lại thì không muốn biết, mà đi theo Lâm Tiêu một đám nhân mã tới đám người. Phản ứng nhưng khác, không ít người thấy Mặc Dực nói biểu tình lúc đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nghe nói Mặc Dực trở thành tam tinh đệ tử, nhìn dáng dấp đang chuẩn bị ăn mừng đâu rồi, lại gặp tới đây dáng khinh bỉ. Chàng diện này, thật đúng là xuất sắc a. Lâm Tiêu thật đúng là nhân tài a. Đánh Mặc Huyền, bây giờ trực tiếp lại đánh lên Mặc Minh. Bất kể kết quả như thế nào, cũng đều là để cho Mặc Minh đại mất mặt. Người biết cái gì, không đánh tới cửa giống vậy phải bị Mặc Dực đánh lên môn đi. Kết quả đều giống nhau, chẳng oanh oanh liệt liệt một cái. Ngược lại cũng không thể hạ sát thủ, người ta lại không phải người ngu, không có chuyện tìm rút ra a. Bên kia không có che giấu thanh âm trận trận truyền vào Mặc Dực trong tai, làm cho sắc mặt hắn đã chìm tới cực điểm, ánh mắt không nhịn được hung hãn quét đến Lâm Tiêu, giọng nói vô cùng lạnh như băng nói, ta là đang nói chuyện với ta, ngươi là Mặc Dực. Lâm Tiêu không đáp, lạnh nhạt hỏi ngược lại, ngươi cầm cửu hoàng tử thánh bài, nói cho ta biết, lúc ấy phát sinh cái gì, cửu hoàng tử, bây giờ ngươi ở chỗ nào? Mặc Dực hai mắt âm trầm như băng, trên người sát ý lạnh như băng bao phủ hướng Lâm Tiêu. Thiên vũ cửu trọng uy thế hiện ra hết không thể nghi ngờ, nếu là phổ thông thiên vũ thất trọng võ giả, ở Mặc Dực uy thế xuống hành động cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Lâm Tiêu lại như cũ có thể ổn định như thường. Ta nói là hắn đưa cho ta, ngươi tin không? Lâm Tiêu nhàn nhạt cười nói, sớm trước khi tới thì biết rõ Mặc Dực sẽ hỏi vấn đề như vậy. Hắn cùng với Mặc Minh mâu thuẫn vốn là xuất từ cửu hoàng tử Mặc Cửu Tiêu. Suy, ở Lâm Tiêu vừa nói sau, mọi người vây xem rối rít cảm thấy một cổ lạnh giá. Hiển nhiên Mặc Dực đã là tức giận tới cực điểm, liền muốn ra tay. Hừ, hắn lại dám khiêu khích Mặc Dực, hắn còn cho là mình là ai đây? Phía sau ở trong đám người, khiêm tốn giấu ở đám người bá hổ thấp mắng lên, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác cùng tức giận ánh sáng. Ở tại bọn hắn rời đi Long Hổ Sơn sau khi, lại nghe được Lâm Tiêu dẫn người đánh lên Mặc Minh động tĩnh, lại cùng chạy tới, bất quá dù sao cũng là lại lần nữa bị người đuổi xuống Long Hổ Sơn. Cũng không dám quá nhiều khoe khoang, chỉ có thể khiêm tốn giấu ở trong đám người. Bây giờ thấy Lâm Tiêu dẫn người công thượng Mặc Minh, đắc tội Mặc Dực, hận không được Lâm Tiêu bị Mặc Dực một trưởng vỗ chết. Nói không chừng a, bên cạnh Vương Long lại lắc đầu một cái, không có nói nhiều, đến bây giờ cũng còn không có với Long Hổ Môn mọi người giải thích. Hắn đã từng thua ở Lâm Tiêu trong tay tình hình. Trong sân, Mặc Dực đã là tức giận tới cực điểm, trên người khí tức đang không ngừng kéo lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, rất tốt, ngươi không nói, ta sẽ nhượng cho ngươi, xin ta nói. Dứt lời, Mặc Dực thân hình động một cái, cả người còn như điện chớp lao ra, chớp mắt xông về Lâm Tiêu. Hắn vậy mạnh mẽ một trưởng hướng Lâm Tiêu đánh ra, vô cùng ba động, từ lòng bàn tay hắn thượng tràn ngập ra, hư không phảng phất sẽ bị đập nát một dạng, phát ra một trận tiếng vang phá không. Vô cùng đáng sợ trưởng lực, hung hãn đáng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang, nổi lên 10 phần một quyền hung hăng đánh ra, chống cự hướng Mặc Dực nhục trưởng thượng, thật là không biết tự lượng sức mình. Thấy Lâm Tiêu muốn chống cự Mặc Dực công kích, mọi người không khỏi phát ra khinh bỉ tiếng, mà đang lúc mọi người cho là Lâm Tiêu phải bị đánh bay lúc, một quyền một trưởng đã là oanh chung một chỗ. Phốp, một tiếng trận vang, cuồng bạo ba động, từ hai người quyền trưởng gian phun ra, một đạo thân ảnh đột nhiên đảo bắn ra, oanh ngã xuống mặt đất, kích thích một trận bụi đất, một sát na này đều là chố mắt nghẹn họng, đại rớt nhãn cầu, bởi vì bay rớt ra ngoài người cũng không phải là thiên vũ thất trọng Lâm Tiêu, mà là Mặc Dực. Điều này sao có thể? Mặc Huyền chờ Mặc Minh mọi người đều là sửng sờ, bằng bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa mới đột phá trở thành tam tinh đệ tử Mặc Dực, làm sao có thể một chiêu liền bị Lâm Tiêu đánh bay, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Mọi người vây xem đầy đầu sai lăng, cũng có chút không dám tin tưởng trước mắt sự thật. Thiên môn đám người cũng là rối rít ngạc nhiên. Trước khi tới, bọn họ đã đem Lâm Tiêu tưởng tượng rất cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến vừa đối mặt liền đem Mặc Dực đánh bay. Âu Dương Thiên, Âu Dương Hạo cùng với hai người khác thế lực thủ lĩnh trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc ngẩn người. Không dứt thần sắc, đây hoàn toàn ra bọn họ dự liệu, điều này sao có thể? Trong đám người, Bá Hổ cả kinh cằm cũng sắp quả rơi xuống đất, vừa mới vẫn còn ở khinh bỉ Lâm Tiêu, mà sau một khắc, đứng tại chỗ, hay lại là Lâm Tiêu, bị đánh bay đổ đất, nhưng là Mặc Dực, cho dù là Mặc Dực không có xuất toàn lực, cũng không trở thành bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay chứ. Toàn trường chúng người thần sắc bảo hiểm tất cả cầm hơi chậm lại. Kinh ngạc ngẩn người được thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cho dù là Mặc Dực chính mình, cũng là một bức mặt đầy vẻ khó tin. Không phải là hắn thi triển đệ nhất kích quá yếu, mà là, từ Lâm Tiêu mới một quyền kia lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, để cho hắn cũng không cách nào khống chế. Mà trên thực tế, mới vừa rồi một kích kia thế nào đạt tới cái này dạng chấn nhiếp hiệu quả. Chỉ có đáy lòng của hắn rõ ràng nhất, mới vừa rồi một kích kia, hắn chính là gia trì mạnh nhất tam phẩm trung cấp linh lực. Hắn linh lực có thể vượt cấp chiến, giống như là một loại linh khống sư tam phẩm cao cấp linh lực. Đổi lại nguyên lực tu vi, chính là thiên vũ cửu trọng, cộng thêm hắn mạnh mẽ thiên vũ thất trọng nguyên lực, đảm nhiệm Mặc Dực cường đại đi nữa, cũng chỉ có bị đẩy lui phần, mà chẳng qua là bị đánh bay, không có bị thương, có thể tưởng tượng Mặc Dực ở trên trời võ cửu trọng chính giữa. Thực lực cũng là thập phân mạnh mẽ, Mặc Minh thủ lĩnh, cũng không gì hơn cái này a. Ở an tĩnh chính giữa, Lâm Tiêu khóe miệng mân mê một vệt giễu cợt độ cong. Nhàn nhạt cười nói, hôm nay đánh lên Mặc Minh, hắn không có ý định từng chiêu đất đến sò xét, muốn, chính là thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp. Chương 203, ngươi đem cửu hoàng tử giết. Hừ, nhân cơ hội mưu lợi được như ý mà thôi, lần kế, ngươi sẽ không may mắn như vậy. Mặc Dực song trưởng đánh một cái mặt đất, cả người bay lên không lật lên, một cái sáng như tuyết trường kiếm, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra, đột nhiên ra hiện tại trong tay hắn. Hai tay của hắn giơ kiếm, trên người khí thế đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, một đạo thâm màu đen ánh sáng, tại hắn trong đan điền nở rộ, một vệt ánh sáng trúc hư ảnh, hiện lên ở sau lưng, vô cùng kinh khủng ba động, từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, cùng lúc đó, chói mắt hào quang óng ánh, tự trên trường kiếm kích thích ra, chấn khiến người sợ hãi khí tức, tàn phá bát phương, Mặc Dực bị chọc giận. Huyền giai cao cấp dị tượng cùng cường tuyệt nhất giết cũng thi triển ra. Lực lượng này, so với mới vừa rồi đều mạnh thượng không chỉ gấp mấy lần. Sợ rằng Vũ Vương cũng có thể chống cự đi, kia Lâm Tiêu phải xui xẻo. Mọi người tiếng nghị luận, rối rít vang lên, mà vây xem ở Lâm Tiêu phía sau đám người cũng đồng thời hướng hai phe cướp lui đi. Ở trên trời môn đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Bởi vì Mặc Dực biểu hiện ra thực lực, quả thực quá mạnh mẽ. Vậy thì bắt ngươi thử một chút Đại Thiên Thanh Long Trảm. Lâm Tiêu đáy lòng thầm ói một tiếng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, hai tay cầm kiếm hướng thiên, bên trong đan điền sôi trào mãnh liệt nguyên lực bắt đầu sôi trào. Không ngừng trào vào trong cánh tay, cuồn cuộn hướng trường kiếm quán chú, sáng chói thanh quang ở trên trường kiếm toát ra. Đi chết đi, kinh thiên diệt, đối diện, Mặc Dực hét lớn một tiếng, nhất kiếm vung bổ xuống. Một đạo vô cùng to kiếm khí lớn nhô lên cao ái mộ mà ra. Hào quang óng ánh chiếu sáng toàn bộ đất trời, chói tai kinh thiên dị khiếu chợt vang lên, giống ở Lâm Tiêu nhất kiếm lập phách nhi hạ lúc, một đạo vang dội rồng ngâm bộc phát ra, một đạo sáng chói kiếm khí màu xanh kích phát ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn thanh sắc hình rồng, về phía trước hung mãnh cuồng đằng đi, thanh long kiếm mang bắt trước thực chất yếu biến hóa một dạng hào quang lóa mắt tất cả mọi người. Hai mắt cũng sắp không mở ra được đến, vô cùng kinh khủng áp lực giống như một cái thái cổ chân long dày đặc không trung, khiến cho thiên địa đều phải run sợ, run rẩy, ung ung, ở thanh long kiếm mang cùng to kiếm khí lớn đụng vào nhau sau khi bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc thanh âm, kinh khủng va chạm lực lượng làm cả vùng không gian đều phải sụp đổ. Ở không giữ vững một ít thời gian, Mặc Dực kiếm mang tan vỡ đi. Sáng chói thanh quang long ảnh từ cuồn cuộn ba động bên trong lao ra, đánh vào Mặc Dực trên người, phốp, búng máu tươi lớn phun ra, Mặc Dực thân thể đảo bắn ra. Cái gì? Ở trong nháy mắt này, Mặc Minh tất cả mọi người đều cương ở nơi đó, bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Mặc Dực thi triển ra huyền giai cao cấp dị tượng cùng thủ đoạn mạnh nhất, đều đang không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Hơn nữa, Lâm Tiêu chiêu thức để cho bọn họ hoàn toàn giật mình, hắn lại mạnh mẽ như vậy? Thiên môn đệ tử chính là há to mồm, vốn là chẳng qua là cảm thấy Lâm Tiêu có thể đánh bại Mạc Huyền. Sáng lập thế lực có thể đang học viện có là số má đặt chân. Liền đủ, không nghĩ tới lại trực tiếp đem thế lực xếp hàng thứ 20 Mạc Minh dẫn đầu cũng đánh bại. Hơn nữa, không phải là mưu lợi, mà là lấy thực lực chân chính. Lâm Tiêu mới vừa một kích kia, quả thực quá mạnh mẽ. Mạc Dực bại, triệt để đất thua ở Lâm Tiêu trong tay. Đoán bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Tiêu thực lực chân thật, lại kinh khủng tới mức này. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Trong đám người, Bá Hổ trên mặt mang khó tin thần sắc, thoáng cái đều có chút chưa tỉnh hồn lại, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Nếu không, ta làm sao có thể hướng hắn yếu thế? Bên cạnh, Vương Long thở dài nói, trên mặt hắn, không tự chủ được tràn ra một vệt mồ hôi lạnh. Trước cùng Lâm Tiêu đánh một trận, Lâm Tiêu thi triển ra thần sắc dị tượng, đã để cho hắn rất giật mình, không nghĩ tới ra tay với chính mình. Lâm Tiêu còn không có xuất toàn lực, nếu là đương thời Lâm Tiêu thi triển ra một kích này, sợ rằng mình cũng muốn nằm một tháng nửa tháng. Đại ca, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Bá Hổ sững sờ, không hiểu hỏi, bởi vì ta bị bại trong tay hắn. Vương Long lúc này cũng không giấu giếm hồi đáp. Cái gì? Bá Hổ sợ ngốc, lúc này, toàn trường người vô không dại ra, Lâm Tiêu cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn, một chiêu, chỉ là một chiêu, liền đem tam tinh đệ tử Mạc Dực đánh bại. Nói cách khác, Lâm Tiêu từ nay về sau liền nắm giữ tam tinh đệ tử thực lực. Ngoại viện thế lực hạng, sợ rằng đều phải nhúc nhích. Đại Thiên Thanh Long Trảm bị đánh bay trên đất, Mạc Dực miệng đầy tiên huyết, trên mặt lộ khiếp sợ và vô cùng phẫn nộ thần sắc. Con người dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thanh âm vô cùng âm trầm nói, ngươi giết Cửu Hoàng Tử. Đại Thiên Thanh Long Trảm là Mạc Cửu Thiên thành danh vũ kỹ, địa giai trung cấp vũ kỹ, danh chấn Thánh Nguyên Học Viện, ở Mạc Vũ Đế Quốc. Hắn chỉ nghe nói qua hai cá nhân tu luyện Đại Thiên Thanh Long Trảm. Trừ Mạc Cửu Thiên, đó chính là em ruột Cửu Hoàng Tử. Loại này bất thế độc môn vũ kỹ, vô luận như thế nào, Cửu Hoàng Tử cũng không thể đóng cấp cho người khác. Hơn nữa Cửu Hoàng Tử tới Thánh Nguyên Học Viện, lâu không xuất hiện, có thể là Lâm Tiêu đem Cửu Hoàng Tử giết, từ trong tay đoạt được Đại Thiên Thanh Long Trảm. Cho dù hắn không tin Lâm Tiêu có thể giải quyết một cái vũ vương cường giả bảo vệ, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ trả miệng, không ngờ Lâm Tiêu lại nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn Mạc Dực nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy, cho là như vậy đi. Phốc, một ngụm máu tươi lần nữa từ Mạc Dực trong miệng thốt ra. Cửu Hoàng Tử là Mạc Vũ Đế Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài siêu cấp, cũng là hoàng thất thế lực trọng yếu bồi dưỡng nhân vật, hay lại là Mạc Cửu Thiên em trai ruột. Lấy Mạc Cửu Thiên bản lĩnh, cho dù là ở bên trong viện chính giữa cũng là xông ra uy danh hiển hách, không nghĩ tới Mạc Cửu Thiên đệ cứ như vậy bị giết, hơn nữa hung thủ còn nói được như vậy phong khinh vân đạm, chỉ sợ hắn cũng không biết sẽ đưa tới hậu quả gì đi. Mạc Cửu Thiên phát động giận đến, sợ rằng toàn bộ nội viện cũng sẽ chấn thượng rung một cái, những người khác cũng là rối rít kinh sợ. Mạc Cửu Thiên uy danh bọn họ tự nhiên nghe nói qua, cái đó đã từng chiếm cứ ngoại viện đệ nhất nhân tên nhân vật quan trọng. Thiên môn đệ tử cũng đều là mặt đầy kinh ngạc ngẩn người, trực tiếp đem Thánh Nguyên Học Viện nhân vật quan trọng đệ cho giết. Lão đại bọn họ có phải hay không quá điên cuồng một ít? Sau này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ gặp phải liên lụy đi. Bất quá, đến nước này, tựa hồ bọn họ cũng không cách nào lui nữa ra. Lên cho ta, Mạc Dực ánh mắt lộ ra vô tận sát ý, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong miệng hô lớn. Nghe vậy, Mạc Minh mọi người có chút do dự nhìn Mạc Xương cùng Mạc Huyền. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, người trước hét lớn một tiếng đạo, giết. Vừa nói, Mạc Xương trên người thiên vũ bát trọng khí tức phát ra, tay cầm trường kiếm, vô cùng kiếm khí toát ra, cả người sải bước một bước, vọt tới trước ra, đem bọn họ toàn bộ đánh ra. Mạc Minh, Mạc Huyền lúc này đi theo Mạc Xương bước chân, hướng Lâm Tiêu lao ra. Bàn về thực lực, bọn họ từng cái đều không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Nhưng hắn cũng không tin, Mạc Minh mấy tên cao thủ liên thủ, còn đối phó không Lâm Tiêu. Ở hai người xuất thủ sau khi, Mạc Minh 30 cân nhắc tên đệ tử, rối rít vọt tới trước ra, từng cổ một mạnh mẽ khí tức tràn về phía trước mà ra. Lâm Tiêu quay đầu nhìn một cái chính siết chặt quả đấm, đang chuẩn bị động thủ mười mấy danh thiên môn đệ tử. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta một người đến đây đi. Chương 204, độc chọn Mạc Minh, ta một người đến đây đi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, mọi người vây xem trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Cho dù Lâm Tiêu cường đại đi nữa, cũng không thể một cái đánh hơn 30 đi. Bên trong còn có Mạc Huyền, Mạc Xương như vậy, cao thủ đâu rồi? Thiên trọng 6-7 trọng cường giả cũng không ít. Mạc Minh mọi người đệ tử cũng không khỏi đánh lảo đảo một cái. Cũng quá kiêu ngạo đi, bọn họ nhưng là hơn 30 người đâu rồi. Lâm Tiêu, lại muốn một người ứng sẽ bọn họ. Hừ, nhìn ngươi thế nào đối với trả cho chúng ta, giết cho ta. Mạc Huyền giận tím mặt, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bất ngờ vũ động, một đạo chói mắt hào quang óng ánh kích phát ra. Chói mắt kiếm mang đung đưa một cổ kinh khủng ba động. Về phía trước đằng hướng tập ra, bên cạnh Mạc Xương cũng thi triển ra càng cường đại hơn một đòn. Lực lượng kinh khủng nhô lên cao kích động mà ra, cùng Mạc Huyền lực lượng tề đầu tịnh tiến. Cùng lúc đó, đệ tử khác cũng rối rít xuất thủ, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ liên tiếp kích phát ra, đồng loạt hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng tập kích. Đến đây đi, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong đan điền ngưng tụ đến trạng thái mạnh nhất, một đạo cạn đất ánh sáng màu mang, từ hắn trên đan điền nở rộ mà ra, một đạo huyết sắc cự long hư ảnh, tự sau lưng của hắn nổi lên, giống, một đạo vang dội rồng ngâm bộc phát ra. Phảng phất đến từ hồng hoang như vậy, vạn cổ khí tức thương tăng cuồn cuộn đi ra. Một cổ ngạo thế vạn cổ vô địch uy áp tự huyết long hư ảnh thượng cuốn mà ra. Hướng bốn phương tám hướng mọi người bao phủ đi. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng không nhịn được hung hăng run rẩy một chút. Phảng phất gặp phải hồng hoang thái cổ đáng sợ chân long một dạng, tâm thần không tự chủ được run sợ. Không nhịn được muốn quỳ lại, phục quỳ xuống. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu vận chuyển cực kỳ nhất kiếm nhô lên cao bổ ra. Một đạo sáng ngời chói mắt thanh sắc quang mang ở trên trường kiếm kích phát ra, biến hóa mà một đạo thanh long kiếm mang hướng chặt nghiêng mà ra, giống thanh long kiếm mang cùng huyết long dị tượng kết hợp với nhau. Rồng ngâm vang vọng đất trời, ẩn chứa hủy diệt đất trời như vậy lực lượng kiếm mang. Cùng phía trước Mạc Minh mọi người thi triển ra công kích đụng thẳng vào nhau. Ung ung. Đinh tai nhức óc thanh âm bộc phát ra, thanh long kiếm mang thế không thể ngăn trở, sụp đổ hơn 10 người liên hiệp công kích, oanh chém trên mặt đất, kích thích mênh mông như là biển khí lãng, đem Mạc Minh ba hơn 10 người, toàn bộ lật đi ra ngoài, cuồn cuộn đề ba động cùng tràn ngập cho bụi, hướng bốn phương tám hướng cuốn, đọc ngantiuien.com/1chiêu. Thật chặt là một chiêu, Mạc Minh toàn bộ cường giả, bị đánh người ngã ngựa đổ. Thảm bại, đang bị chấn nhảy ra đi Mạc Huyền, Mạc Xương đám người trên mặt đều là lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn họ thế nào cũng không ngờ được, Lâm Tiêu công kích sẽ đáng sợ như vậy, một đòn đi xuống, để cho bọn họ chống đỡ đường sống cũng không có, cho dù là một loại sơ giai vũ vương, chỉ sợ cũng liền thực lực này chứ. Lần này, bọn họ thật sâu cảm nhận được Lâm Tiêu đáng sợ. Giờ khắc này, mọi người vây xem đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Dừng một chút, mới có người kinh hô lên, đó là địa giai sơ cấp dị tượng, thần long dị tượng, trong truyền thuyết thần long dị tượng. Trời ạ, ta mới vừa cảm giác được chính mình thật giống như đang đối mặt chân long một dạng, thật là đáng sợ. Địa giai sơ cấp dị tượng, đủ để cùng ngoại viện quái dị nhất mấy người kia vật tán loạn. Đây mới là hắn công kích mạnh nhất, quả thực thật đáng sợ. Đám người phát ra trận trận kêu lên tiếng, trên mặt mỗi người đều mang vô cùng thần sắc kinh ngạc. Vô luận là thần long dị tượng, hay lại là địa giai sơ cấp dị tượng, cho bọn hắn mang đến chấn nhiếp cũng quá lớn. Làm sao có thể, địa giai sơ cấp thần long dị tượng, tại sao có thể như vậy? Ở trong đám người, bá hổ sắc mặt đều đã sợ ngốc. Thiên phú này, muốn vượt qua xa cho hắn cùng vương long, chỉ có ổn định một ít chính là bên cạnh hắn vương long. Hắn chính là thấy tận mắt Lâm Tiêu dị tượng, chỉ bất quá, ban đầu Lâm Tiêu cũng không có thi triển cường đại như vậy công kích. Nếu là ban đầu Lâm Tiêu đối với hắn thi triển như vậy công kích, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, Vương Long đối với Lâm Tiêu là càng ngày càng kiêng kỵ. Nhìn thấy Vương Long phản ứng, bá hổ bây giờ mới thật sự hiểu. Ban đầu vì sao Vương Long nếu không đánh mà chạy, Lâm Tiêu thực lực chân chính, mạnh mẽ kinh khủng tới mức như thế. Nếu là ban đầu đối với Lâm Tiêu xuất thủ, đó nhất định chính là tìm chết. Ở Lâm Tiêu sau lưng, thiên môn mười mấy danh mới gia nhập đệ tử cũng đều là sửng sơ. Nói là đánh lên Mạc Minh, nhưng bọn họ ngay cả nhất căn tay đều không động. Toàn bộ Mạc Minh liền bị Lâm Tiêu một người giải quyết. Bây giờ, bọn họ đáy lòng còn đang thầm giật mình cùng vui mừng. Hoàn hảo là bọn họ ban đầu bước ra một bước kia. Nếu không lấy thực lực bọn hắn, bây giờ lại thêm vào, khả năng thật sự khó khăn. Bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ, đã không người dám lại khinh thị Lâm Tiêu. Thánh Nguyên bên trong học viện, sợ rằng có thể chống lại Lâm Tiêu, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia trước 10 thế lực. Bây giờ Mạc Minh, cũng không ở là hạng 20. 20 sau khi thế lực, đều phải lui về phía sau chuyển một chuyển. Cho dù là Lâm Tiêu chính mình, cũng có chút ra ngắm bên ngoài. Hắn muốn một người đối kháng hơn 30 Mạc Minh cao thủ. Chính là muốn nhìn một chút, phối hợp huyết long dị tượng thi triển ra đại thiên thanh long trảm uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Cường đại, xua nát 30 mấy tên thiên vũ cường giả lực lượng. Có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đợi đến cho bụi tan hết, Lâm Tiêu ánh mắt nhàn nhạt quét về phía đảo ở một bên Mạc Dực. Vốn là Mạc Dực liền bị đại thiên thanh long trảm đánh cho bị thương. Đến mức vô lực trả đũa lại. Bây giờ lại bị dư âm lật ra một khoảng cách, lúc này Mạc Dực lộ ra càng chật vật, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng oán hận nhìn Lâm Tiêu. Mạc Dực miệng đầy tiên huyết đất chật vật lên tiếng nói. Lâm Tiêu, ngươi sẽ chết, phải không? Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt độ cong. Nhàn nhạt nói, nói những lời này rất nhiều người. Bất quá, ta hiện tại hoàn hảo tốt rồi còn sống, ta có chết hay không? Hay là chờ ngươi có thể đứng lên rồi hãy nói? Bây giờ, vẫn là đem trên người bọn họ nhẫn chữ vật đều giao cho đi ra đi. Ngươi, Mạc Dực thần sắc cứng lại, một hơi thở huyết bực bội ở ngực. Còn nữa, các ngươi Mạc Minh người, được toàn bộ cút ra khỏi nơi này. Cái này địa bàn, chúng ta chiếm, Lâm Tiêu dùng nhàn nhạt giọng bổ sung nói. Phốp, Mạc Dực rốt cục thì không nhịn được búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Trực tiếp đem bọn họ đuổi ra Mạc Minh địa bàn. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Từ nay về sau, hắn ở Thánh Nguyên học viện, sợ rằng cũng không ngóc đầu lên được. Hắn danh tiếng, cũng coi như hoàn toàn bị Lâm Tiêu giẫm ở dưới chân. Trong lòng mọi người rối rít giật mình, Lâm Tiêu quả nhiên ngoan độc đủ thô bạo, hoặc là không làm không thì làm triệt để. Cướp nhẫn chữ vật, trực tiếp đem toàn bộ Mạc Minh địa bàn cũng cho chiếm. Bất quá, bọn họ cũng không khỏi không khen ngợi. Lâm Tiêu quả thật có năng lực này, đủ, làm người, cũng không thể quá lỗ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ không hiền lành thanh âm nam tử, xa xa truyền tới, giọng chính giữa, mang theo nồng nặc uy hiếp ý, gia nhập bookmark chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử chương 205, ngoại viện nhân vật đứng đầu. Nghe vậy, mọi người ánh mắt kinh ngạc, rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, Lâm Tiêu cũng là quay đầu nhìn lại, lúc này, chỉ thấy một tên thân mặc áo xanh. Diện mục anh tuấn nam tử không nhanh không chậm hướng đám người đi tới. Trên người, cuối cùng tản ra một cổ cường đại khí thế. Lâm Tiêu ánh mắt có chút đông lại một cái. Bởi vì từ nơi này danh nam tử áo xanh trên người. Cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Đó là, ngoại viện thế lực hạng thứ 5 Thanh Minh Minh Chủ, Kỷ Thanh Sam, trừ nội viện phân ra thế lực. Thanh Minh có thể nói là thuần ngoại viện đệ nhất thế lực. Ở tam tinh đệ tử thực lực cá nhân hạng thượng, Kỷ Thanh Sam hạng thứ 5, không nghĩ tới 5 vị trí đầu yêu nghiệt cũng xuất hiện. Mọi người phát ra trận trận kinh ngạc tiếng nghị luận, Thanh Minh bên ngoài viện chính giữa danh tiếng khá lớn, bên ngoài viện hạng chính giữa, tiền tứ thế lực, đều là từ trong viện phân ra thế tới lực, thuần túy ngoại viện thế lực, đương kim Thanh Minh đệ nhất, mà Kỷ Thanh Sam tam tinh đệ tử chiến lực hạng, đã đạt tới 5 vị trí đầu. Phải biết, ở phía trước 4 những nội viện đó phân thế lực chính giữa. Mỗi cái thế lực có thể là có không chỉ có một cái tam tinh đệ tử. Có thể đạt tới 5 vị trí đầu. Đó chính là nói rõ. Trừ nội viện phân thế lực 4 người thủ lĩnh. Còn lại người, tất cả ở dưới hắn. Đủ nói rõ Kỷ Thanh Sam cường đại. Không để ý đến mọi người nghị luận. Kỷ Thanh Sam từng bước một hướng Lâm Tiêu đi tới. Thấy Kỷ Thanh Sam đi tới. Mặc Dực sắc mặt cũng rốt cục thì hòa hoãn lại. Ho khan hai tiếng, ói tiếng nói, áo xanh huynh. Kỷ Thanh Sam ở cách Lâm Tiêu ngoài mấy trượng mới vừa dừng xuống bước chân. Ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt chật vật Mạc Dực đám người liếc mắt. Sau đó hàm chứa uy hiếp ánh mắt, quét về phía Lâm Tiêu. Đạo, hôm nay, ngươi làm hơi quá, có liên quan với ngươi hệ. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi. Bình tĩnh hỏi, Kỷ Thanh Sam nhướng mày một cái. Trên mặt lộ ra hơi giận thần sắc. ở Thánh Nguyên ngoài học viện viện, còn không có bao nhiêu người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Đám người bên cạnh cũng là rối rít kinh ngạc, Kỷ Thanh Sam cũng không phải là giống như Mặc Dực như vậy. Vừa mới trở thành tam tinh đệ tử, Kỷ Thanh Sam tu vi, nhưng là đến Thiên Vũ đỉnh phong, không phải bình thường Thiên Vũ cửu trọng có thể chống lại. Xem ra, đánh bại Mặc Dực, cho ngươi lòng tin bành trướng, cảm thấy Thánh Nguyên học viện không có người nào đúng không? Vừa nói, một cổ thật lớn uy áp, tự Kỷ Thanh Sam trên người tản ra, hướng bốn phương tám hướng cuốn, uy áp mạnh nhất, tập trung long tụ hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có áp lực. Kỷ Thanh Sam không hổ là Thánh Nguyên ngoài học viện trước viện năm người vật. Này cổ áp lực, cho dù là mới vào Vũ Vương, cũng chưa chắc có thực lực này. Thánh Nguyên học viện, quả nhiên là thiên tài như vân. Kỷ Thanh Sam nổi giận hơn. Lâm Tiêu rất cường đại, bất quá cùng Kỷ Thanh Sam còn kém xa. Không hiểu ẩn nhẫn, chỉ có thể xui xèo. Đám người phát ra sợ nghị thanh âm. Rất nhiều người ôm xem cuộc vui thái độ, có vài người cảm thấy một vệt tiếc nuối, dù sao Lâm Tiêu mới biểu hiện ra thực lực, để cho bọn họ khiếp sợ, thậm chí sùng bái, mà không nghĩ tới chỉ một hồi nữa thời gian, liền cũng bị người giáo huấn. Mặc Minh mọi người chính là lộ ra hưng phấn dữ tợn, trông đợi Lâm Tiêu xa sút dáng vẻ, mà Thiên Môn Lăng Hổ chờ mười mấy người chính là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Nếu hắn đối với Lâm Tiêu xuất thủ, bọn họ có thể sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Hôm nay tựa hồ rất náo nhiệt. Vừa lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ trong đám người truyền tới. Ngay sau đó, một đạo như thân thể giống như một cây đao phong bạch y nam tử, từng bước một hướng đám người đi tới. Lãnh Vương Đao Dực, thấy đạo thân ảnh này, Kỷ Thanh Sam trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Đao Kiếm Minh Phân Minh Minh Chủ, trên mặt mọi người cũng tất cả rối rít lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Đao Kiếm Minh là nội viện thế lực lớn. Bên ngoài viện phân viện chính giữa, đồng dạng là đứng sau Võ Minh, Tháng Môn đệ ba thế lực, mà Đao Dực thực lực, đã là đến nửa bước Vũ Vương mức độ. Bên ngoài viện tam tinh trong hàng đệ tử, giống vậy xếp hạng thứ ba vị, mà đặc biệt âm hàn lãnh đao, càng là cực kỳ khủng bố. Cho dù là hạng hai vị trí đầu yêu nghiệt, cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Đao Dực, chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi chứ. Nhìn từng bước đến gần Đao Dực, Kỷ Thanh Sam giọng không thích đất mở miệng nói, dĩ nhiên không liên quan, bất quá, nếu là Lâm Tiêu tiểu huynh đệ nguyện ý gia nhập ta Đao Kiếm Minh lời nói, vậy thì có quan hệ. Đao Dực kia hơi lãnh tuấn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chợt ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, hỏi, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, ta xem ngươi kiếm uy thập phần cường đại, tu kiếm thiên phú nhất định bất phàm, không bằng, gia nhập ta Đao Kiếm Minh như thế nào? Mọi người rối rít cả kinh. Đao Kiếm Minh, đây chính là ở bên trong viện cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Bên trong thiên tài tụ tập, cho dù là Đao Dực như vậy yêu nghiệt, nếu chờ tiến vào bên trong viện Đao Kiếm Minh thời điểm, sợ rằng cũng chỉ là phổ thông một thành viên, mà Đao Kiếm Minh như vậy thế lực, bên ngoài viện mỗi giới chỉ là thu nhận 2-3 danh thành viên. Những thành viên này, mỗi một giới không có chỗ nào mà không phải là thành công tiến vào bên trong viện nhân tuyển. Có thể nói, một khi tiến vào Đao Kiếm Minh, giống như là nắm giữ tiến vào bên trong viện môn hàm. Đây là bao nhiêu ngoại viện đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ bất quá, có thể tiến vào bên trong viện thế lực, không có chỗ nào mà không phải là ngoại viện bên trong người xuất sắc. Ít lại càng ít, bây giờ, nghe Đao Dực hướng Lâm Tiêu đưa ra cảnh ô liu, khiến cho được vô số người cũng đỏ con mắt. Cho dù là Lâm Tiêu, trên mặt cũng là lộ ra hơi kinh ngạc vẻ. Bất quá, Đao Dực biểu tình chính giữa ngậm hắn tất nhiên sẽ gia nhập Đao Kiếm Minh bàn thần tình, đảo lại để cho hắn có chút không thích. Mà Kỷ Thanh Sam sắc mặt vừa làm tức trở nên băng lạnh xuống, tại chỗ mời chào Lâm Tiêu, rõ ràng cho thấy đang cho hắn to lớn khó chịu. Chiêu hắn tiến vào các ngươi Đao Kiếm Minh, sợ rằng có chút không ổn chứ. Nhưng mà ngay tại Đao Dực vừa mới mở miệng sau khi, lại một đạo không vừa thanh âm lúc này vang lên, mà ngay sau đó một đạo nam tử mặc áo hồng ở tầm mắt mọi người chính giữa chậm rãi đi tới, trên người tản ra một vệt không thể xâm phạm uy nghiêm, đó là Võ Minh Minh Chủ Đoạn Chúng Sinh, ngoại viện xếp hạng thứ nhất nhân vật. Võ Minh vô luận là bên ngoài viện hay lại là nội viện cũng xếp hạng thứ nhất, Đoạn Chúng Sinh là ngoại viện tuyệt đỉnh yêu nghiệt, không nghĩ tới hắn nhân vật như vậy cũng tới. Đám người phát ra trận trận kêu lên. Đoạn Chúng Sinh danh hiệu ở toàn bộ ngoại viện đều là cực kỳ vang dội, có thể nói là ngoại viện tam tinh trong hàng đệ tử đầu dòng. Trong ngày thường cực ít xuất hiện, lần này lại đem nhân vật như vậy cũng chiêu gây ra. Xem ra Lâm Tiêu động tĩnh, quả thực không nhỏ, mà Mạc Minh bị thương mọi người thấy đoạn chúng sinh xuất hiện. Người người cũng lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù trong ngày thường, Mạc Dực cùng Mạc Minh người cùng đoạn chúng sinh cũng không quen. Võ Minh cũng chỉ sẽ hơi chiếu cố một, hai, bất quá dù sao Mạc Cửu Thiên ở bên trong viện Võ Minh duyên cớ. Lâm Tiêu giết Mạc Cửu Thiên đệ đệ, vậy hắn liền không xuất thủ không được. Đoạn chúng sinh là dạng gì cấp bậc thực lực, bọn họ cũng rất rõ, vô luận như thế nào, sợ rằng Lâm Tiêu hôm nay cũng không tốt qua, cho dù là có Đao Dực che chở, chỉ sợ cũng ngăn trở không. Nhìn thấy đoạn chúng sinh xuất hiện, Đao Dực thần sắc cũng có lạnh xuống. Ở tam tinh đệ tử hạng chính giữa, hắn chỉ là xếp hạng thứ ba, mà xếp hạng thứ nhất đoạn chúng sinh, để cho hắn đều là cực kỳ kiêng kỵ. Đoạn chúng sinh, đao này Kiếm Minh tuyển người, tựa hồ cũng cùng các ngươi Võ Minh không liên quan chứ. Đao Dực cũng có chút không thích đất phản bác, các ngươi Đao Kiếm Minh tuyển người là không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá, người này, nhưng là giết Mạc Cửu Thiên đệ đệ, đoạn chúng sinh nói thẳng đạo. Chương 206, Huyễn Điệp Mạc Cửu Thiên mấy chữ lọt vào tai. Đao Dực trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, Mạc Cửu Thiên danh hiệu, cho dù là ở bên trong viện, cũng là thập phân vang dội, nếu là đắc tội hắn, coi như là ở Đao Kiếm Minh bên trong, sợ rằng cũng không tốt hơn, mọi người sớm muộn cũng muốn tiến vào nội môn. Mạc Cửu Thiên danh tiếng, ngươi cũng không phải không biết, ngươi để cho Mạc Cửu Thiên tất phải giết người tiến vào Đao Kiếm Minh. Ngươi cái này mời chào thủy già, chỉ sợ sẽ không tốt hơn chứ. Đoạn chúng sinh nhàn nhạt hỏi ngược lại, Đao Dực sắc mặt càng phát ra khó coi. Bất quá, cho dù hắn hạng cùng thế lực hạng cũng không bằng đối phương, nhưng Đao Kiếm Minh đồng dạng cũng là nội viện trước ba thế lực lớn. Như là đã mở miệng, cũng không thể rơi Đao Kiếm Minh mặt mũi, cho dù là bất đắc dĩ cùng đoạn chúng sinh xuất thủ. Hắn cũng tương tự có chính mình lá bài tẩy, không có trả lời đoạn chúng sinh lời nói. Đao Dực có chút khó coi ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu. Đạo, vẫn là câu nói kia. Lâm Tiêu, chỉ cần ngươi gia nhập ta Đao Kiếm Minh, chính là Đao Kiếm Minh thành viên, ta Đao Kiếm Minh hội hộ ngươi. Đoạn chúng sinh trên mặt lộ ra hơi giận vẻ. Không được Lâm Tiêu mở miệng liền xen vào nói. Chính là không biết, các ngươi Đao Kiếm Minh, có thể hay không bảo vệ hắn. Mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới là Lâm Tiêu. Đao Dực sẽ không để ý đoạn chúng sinh mặt mũi. Nếu là hai người đánh, muốn xưng là ngoại viện bên trong đặc sắc nhất chiến đấu cũng không quá đáng. Tình cảnh xuất hiện ngắn ngủi rằng co, nhưng mà ngay vào lúc này, xuất hiện một đạo ngâm ngâm nữ tử tiếng cười. Ha ha, nếu là một người đơn độc đối kháng đoàn huynh, chúng ta dĩ nhiên không phải đoàn huynh đối thủ. Nghe được cái này thanh âm êm ái, đám người lại vừa là cả kinh, rối rít xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưỡng danh người mặc thắng bào nữ tử hướng đám người yêu kiều đi tới. Giống như hạc đứng trong bầy gà một dạng, hai người đều là đình đình sừng sững, sắc đẹp phi phàm, đó là Tháng Môn Huyễn Điệp, Vân Liên, hai người thực lực đều hết sức đáng sợ, nhất là môn chủ Huyễn Điệp, ảo thuật độc nhất vô nhị, liếc mắt giết người, bên ngoài viện chính giữa xếp hàng thứ hai. Hai người này, nhưng là thập phân đáng sợ a. Nghe mọi người thanh âm, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc đất nhìn về phía hai người đàn bà. Một tên 17-18 tuổi tác, tu vi chính là ở trên trời võ cửu trọng, trên người khí tức bất phàm, mà một tên khác, tuổi tròn đôi mươi, dung mạo càng tăng lên, kia lồi lõm vành cao yêu kiều trên thân thể, hiện lên một cổ thập phân mê người mị lực, khiến cho Lâm Tiêu ánh mắt cũng sắp di bất khai tới. Mà trên người, không có bất kỳ khí tức, bất quá, lại làm Lâm Tiêu có một loại cảm giác, cô gái này tuyệt không tầm thường giai nhân, mà là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Giống vậy hắn cũng tảo mọi người một cái phản ứng, liền có thể phát giác, vây xem đệ tử chính giữa, không có người nào là mắt lộ ra ái mộ hoặc là cố ý đổ ánh mắt. Ngược lại người người cũng treo hết sức kiêng kỵ thần sắc. Người này, rất đáng sợ, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tuyệt sẽ không là nhìn bề ngoài tới đơn giản như vậy. Chắc hẳn thủ đoạn cũng không tầm thường, nếu không như vậy sắc đẹp mỹ nhân, không thể nào không người thèm thuồng. Thấy Huyễn Điệp gương mặt, đoạn chúng sinh thần sắc đều không khỏi có chút động một cái. Trước mắt vị này nhìn như nhu nhược mỹ nhân, có thể không phải là cái gì hiền lành. Đọc ngantiuyen.com/. Lâm Tiêu đệ đệ, không bằng gia nhập chúng ta Tháng Môn như thế nào? nếu là gia nhập chúng ta Thắng Môn, ta nghĩ Đoàn huynh cũng sẽ không lấn thua hai người chúng ta cô gái yếu đuối chứ. Huyễn Điệp nhu nhược ánh mắt nhìn một cái Lâm Tiêu, lại nhìn sang Đoạn Chúng Sinh, cười ngọt ngào đạo, dễ nghe thanh âm, để cho Lâm Tiêu đều không khỏi lăng lăng, không biết người còn tưởng rằng nàng là một cô gái yếu đuối. Bất quá nếu thật xem nàng như thành cô gái yếu đuối, vậy thì quá ngây thơ, nếu là người khác, ta có thể bất kể, bất quá, hắn không được. Đoạn Chúng Sinh thần sắc có chút lạnh lẽo, giọng có chút cường ngạnh nói, hắn biết Huyễn Điệp cường đại, bất quá, nếu hắn bị người hạng bên ngoài viện số 1, tự nhiên cũng có hắn tự tin lá bài tẩy, cho dù là đối mặt Huyễn Điệp cùng Vân Liên lưỡng danh tam tinh đệ tử, cũng là không sợ, đừng nói Lâm Tiêu giết Mặc Cửu Tiêu, coi như Lâm Tiêu không sai lầm, là võ minh mặt mũi, hắn giống vậy sẽ không để mặc cho Lâm Tiêu đi ra ngoài. Ai yêu, Đoàn huynh nhưng là rất hung dữ đây. Huyễn Điệp đáng thương tiếc tiếc đất, khẽ rên một tiếng, rồi sau đó khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Đao Dực. Mở miệng nói, Đao huynh, xem ra chúng ta thế tiểu bị người lấn nha, không bằng chúng ta lẫn nhau chiếu cố một chút. Vô luận tiểu huynh đệ là gia nhập Đao Kiếm Minh hay lại là Thắng Môn, chúng ta cũng liên hiệp phản đối ngăn trở tiểu huynh đệ người có được hay không? Ồ, nghe vậy, Đao Dực trên mặt lộ ra một nụ cười, kia ngược lại là có thể. Bên cạnh, Đoạn Chúng Sinh thần sắc nhất thời lạnh xuống, hai người nói chuyện rất rõ ràng, nếu là Lâm Tiêu gia nhập hai phe thế lực, hắn nếu là động thủ, hai người sẽ gặp liên hiệp ngăn trở, này bằng với chính là nói, Đao Kiếm Minh cùng Thắng Môn muốn liên hiệp cho bọn hắn võ minh khó coi. Trong ngày thường, võ minh chính là ép hai cái thế lực một đầu, hai cái thế lực liền có liên thủ đối kháng ý hắn hướng. Hai người thực lực đều là thập phân kinh khủng, nếu là hai người liên thủ, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cái này làm cho hắn thập phân nhức đầu, đồng thời để cho đáy lòng của hắn lại có chút tức giận. Giờ phút này hai người lại ngay trước tất cả mọi người mặt, Phong Khinh Vân đạm đất nói ra, bất quá, hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, nếu thật cùng hai người xuất thủ, đó cũng không phải là cái gì sáng suốt hành động. Ha ha, thật là không biết, tiểu tử này có bản lãnh gì, cho các ngươi không tiếc đắc tội ta võ minh, cũng phải lôi kéo hắn. Đoạn Chúng Sinh phát ra cười lạnh một tiếng, chính là không biết, các ngươi muốn lôi kéo thiên tài, sẽ chọn gia nhập thế lực kia. Đoạn Chúng Sinh cười chào phúng ý, nhìn về Lâm Tiêu, mặc dù hai người có liên minh nghiêng về, bất quá, nếu là Lâm Tiêu lựa chọn một người trong đó thế lực, kia một người khác nhất định là không vui. Đến lúc đó chính mình cưỡng ép xuất thủ, người sau có nguyện ý hay không xuất thủ đó chính là một chuyện khác. Dù sao, hắn có thể không phải là cái gì phiếm phiếm hạng người. Ha ha, Huyễn Điệp yêu kiều cười cười, cám dỗ đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Đao Dực. Đạo, Đao huynh có thể phải giữ lời cam kết nha. Đó là tự nhiên, ngược lại thì Thắng Môn cũng không nên vi phạm liền vâng. Đao Dực ôm lấy hai tay, trên mặt lộ tự tin vô cùng. Tiểu nữ chuyển lời cũng sẽ không tính toán gì hết. Huyễn Điệp cười nhìn về Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu tiểu đệ đệ, chúng ta Thắng Môn ở toàn bộ nội viện cũng xếp hàng thứ hai, bên trong thiên tài siêu cấp vô số, ngươi đắc tội Mặc Cửu Thiên, chỉ có chúng ta Thắng Môn có thể che chở ngươi, không bằng đến Bồi Tỷ Tỷ gia nhập ta Thắng Môn như thế nào? Huyễn Điệp nháy con mắt như vực sâu như vậy, hai con ngươi hiện ra khiếp người tinh thần chấn động. Nhìn Huyễn Điệp hai mắt, Lâm Tiêu phảng phất thoáng cái lâm vào vực sâu vạn trượng một dạng, tinh thần có chút hoảng hốt, ho khan một cái. Huyễn môn chủ cũng không thể đối với hắn thi triển ảo thuật nha. Đao Dực thanh âm cắt đứt vẻ này tinh thần chấn động, làm cho Lâm Tiêu từ hoàng thần bên trong phục hồi tinh thần lại. Thật là đáng sợ ảo thuật. Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, Huyễn Điệp còn không có chân chính thi triển ảo thuật đâu rồi, sẽ để cho hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Nếu là chân chính thi triển ra công kích mạnh nhất, khó có thể tưởng tượng kia ảo thuật sẽ khủng bố đến mức nào. Chương 207, Khai Sơn lập phái. Lâm Tiêu, ta Đao Kiếm Minh ở bên trong viện, xếp hạng thứ ba, bên trong cường giả vô số, giống vậy có thể che chở ngươi, cho dù Mặc Cửu Thiên lại yêu nghiệt, cũng không khả năng kéo võ minh cùng chúng ta Đao Kiếm Minh hoàn toàn đối lập. Đao Kiếm Minh hai vị thủ lĩnh, đao pháp kiếm thuật tuyệt thế vô song, cao cấp đao kiếm vũ kỹ vô số, thích hợp nhất ngươi thiên phú. Đao Dực rất bình tĩnh địa đối với Lâm Tiêu nói, nếu không phải là có Thắng Môn với hắn cướp, tuyệt sẽ không với Lâm Tiêu nói nhiều như vậy, chỉ cần báo ra Đao Kiếm Minh danh tiếng liền đã đủ. Đương nhiên, hắn nhìn trúng Lâm Tiêu, tự nhiên cũng là bởi vì Lâm Tiêu địa giai sơ cấp dị tượng duyên cớ. Lâm Tiêu gia nhập Đao Kiếm Minh, có lẽ có chút chỗ dùng, nhất là ở 3 tháng sau lịch luyện, nhiều không kém nhân thủ tự nhiên có không nhỏ chỗ dùng. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hai cái nội viện thế lực lớn đồng thời mời, nhưng là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bọn họ cũng rất tò mò, Lâm Tiêu cuối cùng sẽ chọn thế lực kia, đa tạ hai vị cao như vậy xem ta. Lâm Tiêu bình tĩnh giọng nhàn nhạt nói, bất quá, ta quen biếng nhác, thói quen không các ngươi thế lực lớn trói buộc, cho nên, muốn cho hai vị thất vọng. Cái gì, hắn đều đang cự tuyệt. Mọi người rối rít giật mình, đáp án này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, gia nhập nội viện đứng đầu thế lực, đây chính là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lâm Tiêu lại hai cái cũng cự tuyệt, hắn suy nghĩ không hóng gió chứ, không chỉ có không gia nhập hai thế lực lớn không nói, ngược lại sẽ còn đắc tội hai thế lực lớn, hắn tuyệt đối là điên. Từng đạo khó tin thanh âm truyền ra, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Lâm Tiêu. Ồ, có ý tứ, đoạn chúng sinh trên mặt lộ ra thú vị thần sắc, ôm lấy giơ lên hai cánh tay nhìn Đao Dực cùng Huyễn Điệp thần sắc. Khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt độ cong, tiểu đệ đệ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi, nếu lựa chọn không được, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng nha. Huyễn Điệp hướng về phía Lâm Tiêu cười khanh khách đạo, từ giọng chính giữa, không tìm được bất cứ uy hiếp gì ý tứ, bất quá, cho dù ai yêu biết, Huyễn Điệp lời nói là ý gì, không sai, nội viện tiền tam thế lực, cũng không phải là ai ngờ vào là có thể vào, ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội, Đao Dực cũng ngay sau đó nói, thanh âm chính giữa lộ ra một vẻ uy hiếp giọng, Lâm Tiêu đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, những người này, đem mình mặt mũi thả quá lớn chứ, hắn không gia nhập, liền muốn uy hiếp, bất quá, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sợ hãi bất cứ uy hiếp gì. Chào hai vị ý lòng ta dẫn, Lâm Tiêu nhìn một chút hai người, đạo, bất quá, hôm nay ta tới nơi đây, sớm liền có dự định, vừa nói Lâm Tiêu hồi tưởng liếc mắt thiên môn đệ tử. Ngay sau đó ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Lớn tiếng mở miệng nói, các vị, hôm nay, ta Lâm Tiêu tới đây, là muốn khai sơn lập phái, danh hiệu, thiên môn, thanh âm vang vang có lực, vang vọng điếc tai, khai sơn lập phái. Danh hiệu thiên môn mấy chữ càng là như sấm nổ, ở trong tai mọi người ông ông tác hưởng, tất cả mọi người đều khiếp sợ tại chỗ, ngay trước tất cả mọi người mặt, ngay trước mấy thế lực lớn mặt, Lâm Tiêu lại cự tuyệt hai thế lực lớn mời, sau đó chính mình sáng lập một thế lực, hắn suy nghĩ không phải là nước vào chứ, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều thì cho là như vậy. Đoạn chúng sinh, Huyễn Điệp cùng với Đao Dực cũng là kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Lâm Tiêu lời nói xoay chuyển quá đột ngột, để cho bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Tại chỗ thiên môn mọi người cũng là sững sốt, bọn họ biết đánh lên Mặc Minh, là hắn chế thế thị uy. Bất quá hiển nhiên không nghĩ tới, lại mấy thế lực lớn sau khi xuất hiện, vẫn như thế liên quan. Phải biết, một cái tự nghĩ ra ngoại viện thế lực, còn kém rất xa nội viện thế lực, nhất là đằng trước thế lực. Cơ hội như vậy cho dù ai lựa chọn, cũng sẽ chọn nội viện, có thể Lâm Tiêu cách làm xa ra bọn họ dự liệu, đương nhiên, loại nghĩ gì này người chính giữa, trừ Hồ Nguyệt bên ngoài, chỉ có Hồ Nguyệt tối biết Lâm Tiêu là dạng gì người. Ngay cả Lam Lan đế quốc hai thế lực lớn cũng xông vào. Lâm Tiêu quyết không có thể nào trước bất kỳ ai cúi đầu. Cự tuyệt nội viện hai thế lực lớn mời, tự lập môn phái, hắn không phải là điên chứ. Điên, hắn thật điên, ở phục hồi tinh thần lại sau khi, mọi người không nhịn được phát ra trận trận khó tin thanh âm. Thật là làm cho người ta khó hiểu, đằng sau ta những người này, chính là ta thiên môn đệ nhất miệng lưỡi công kích đệ tử. Lâm Tiêu chỉ phía sau Hồ Nguyệt Lăng Hổ chờ 17 người. Lại nói tiếp, mọi người lại một sợ, nguyên lai bọn họ đã sớm tổ tốt thế lực, chạy tới nơi này thị uy, bất quá bây giờ thị uy, tựa hồ chậm chút chứ. Thật quá nương, quá ngang ngược, môn chủ, ta thật ngươi, Lăng Hổ không nhịn được chửi một câu, thật lực đất hô. Những người khác chố mắt nhìn nhau liếc mắt sau khi cũng ôm quyền kêu một tiếng môn chủ. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu, bên ngoài trước viện mấy người trước mặt không có lùi bước, điều này cũng làm cho hắn hết sức vui mừng. Bất quá một tiếng đi qua, hiện trường lại lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người đều biết tiếp theo có thể phải phát sinh cái gì. Ha ha ha, lúc này đoạn chúng sinh thứ nhất cười lớn, nhìn Huyễn Điệp cùng Đao Dực hai người cười nói, Huyễn Điệp cô nương, Đao huynh, xem ra, cái này đệ tử mới, rất không nể mặt các ngươi a. Kia thần sắc, giọng nói kia, phải nhiều châm chọc có nhiều châm chọc, Đao Dực cùng Huyễn Điệp hai trên mặt người cũng là hết sức khó coi. Bất quá Huyễn Điệp thần sắc chẳng qua là một hồi, liền rất nhanh thì lộ ra doanh doanh nụ cười. Tiểu đệ lựa chọn, thật đúng là để cho người rất thất vọng nha. Huyễn Điệp khẽ thở dài một cái nói, hừ, thật là ngu si. Bên cạnh Vân Liên, chính là phát ra một trận hừ lạnh, giống như nhìn kẻ ngu như thế ánh mắt Tảo Lâm Tiêu liếc mắt. Không nhìn ta Đao Kiếm Minh người, ta cũng sẽ không để cho hắn đứng. Bất quá nếu thật là ra tay với ngươi, vậy cũng lộ vẻ cho chúng ta Đao Kiếm Minh thật không có độ lượng. Đao Dực thần sắc cũng là hòa hoãn lại, bất quá khó mà hoàn toàn che giấu đi một màn kia lạnh ý. Hôm nay, sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa, bọn hắn cũng đều biết, là bọn hắn muốn từ đoạn chúng sinh trong tay cướp đi Lâm Tiêu. Hướng đưa ra cành ô liu, kết quả bọn họ mặt mũi bị Lâm Tiêu hung hăng quở trách một cái. Bất quá, rốt cục thì đoạn chúng sinh phải ra tay đối phó Lâm Tiêu. Bọn họ liền không cần lại hạ xuống ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Hoàn thành toàn bộ đoạn chúng sinh. Ha ha, hai người các ngươi là càng ngày càng không quyết đoán. Bị một cái đệ tử mới như thế không nhìn. Các ngươi cũng có thể nhẫn. Ta ngược lại thật ra nhẫn không? Đoạn chúng sinh cười chào phúng một tiếng. Trên người uy áp kinh khủng cuồn cuộn mà ra. Bao phủ hướng Lâm Tiêu. Rồi sau đó hắn vừa sải bước ra. Rất may mắn, muốn giữ lại cái mạng nhỏ ngươi đi cho Mặc Cửu Thiên. Bất quá trước đó, ngươi chính là nằm ở trên giường đi. Đoạn chúng sinh phải ra tay. Chúng người thần sắc rối rít động một cái. Đoạn chúng sinh xuất thủ. Sợ rằng Lâm Tiêu ở trên tay ngay cả một chiêu cũng qua không. Lâm Tiêu cũng cảm nhận được một cổ nồng đậm áp lực. Đoạn chúng sinh khí tức thập phân đáng sợ. Thực lực sợ rằng không chỉ là nửa bước vũ vương đơn giản như vậy. Ai muốn bây giờ ra tay với hắn? Trước hết qua ta đây quan. Nhưng mà coi như lúc này, một đạo lạnh lẽo âm u thanh âm xa xa truyền tới, mọi người rối rít cả kinh. Lúc này vẫn còn có người dám ngăn trở đoạn chúng sinh. Lâm Tiêu cũng là một trận kinh ngạc, ánh mắt tò mò hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chương 208 Tu La Đổ Phu. Lúc này chỉ thấy một tên thân xuyên hắc y thanh niên hướng đám người đi tới, hoa một đầu dài dài vết sẹo, ánh mắt khắc hẳn, gương mặt hung thần ác sát, cả người trên người tản ra một cổ nồng nặc sát khí, đi bộ bước chân đều là thập phân nặng nề mà cô tịch, vô hình chính giữa để cho người phảng phất ngửi được một cổ nguy hiểm mùi. Tu La Đổ Phu thấy đạo thân ảnh này, đám người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, rồi sau đó rối rít nhường ra một con đường đến. Tại hắn đến gần lúc, cơ hồ cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Là hắn, Lâm Tiêu cũng là cả kinh, người này hắn vừa vào cửa thời điểm liền từng thấy. Đó chính là ở ghi danh điện thấy kia hung thần ác sát sát nguy hiểm nam tử. Không nghĩ tới cái này thời điểm, hắn lại sẽ xuất hiện. Hơn nữa, tựa hồ còn đang vì mình nói chuyện. Lúc này, đoạn chúng sinh, Huyễn Điệp, Đao Dực, Kỳ Thanh Sam đám người trên mặt cũng rối rít lộ ra ngưng trọng cùng nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Hắn làm sao tới nơi này? Đoạn chúng sinh có chút không hiểu. Mặt đối với người này, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bất quá, dù sao cũng là võ minh người. Coi như lại kiêng kỵ, cũng không thể nói cái gì đều không nói. Tu La Đổ Phu, chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi chứ. Kiêng kỵ nhìn nam tử, đoạn chúng sinh dẫn đầu mở miệng trước đạo. Không liên quan, nhưng, ta chính là phải ra tay. Nếu như ngươi muốn động hắn lời nói. Hung thần ác sát nam tử giọng lạnh lẽo âm u nói. Đối ngoại viện xếp hạng thứ nhất đoạn chúng sinh như thế. Tình cảnh, tương đối ngang ngược, Lâm Tiêu Hồ Nguyệt mấy người cũng là cảm thấy như vậy. Bất quá, ở mọi người nhìn lại, đó là thập phân bình thường, bởi vì là bọn họ cũng đều biết người này là ai. Tu La Đổ Phu, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, mặc dù rất ít xuất thủ, mặc dù không có ở hạng trên bảng danh sách, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Thứ 10 phân kinh khủng, đã từng có một cường đại ngoại viện thế lực cùng Tu La Đổ Phu phát sinh mâu thuẫn. Bên trong còn có lưỡng danh tam tinh đệ tử, tổng cộng mười mấy tên cường giả. Bất quá, lúc ấy chỉ là một chiêu. Cái thế lực này toàn bộ đệ tử liền bị Tu La Đổ Phu toàn bộ xóa bỏ. Cái thế lực này, trong nháy mắt bên ngoài bên trong viện lao đi, một chiêu chấn động toàn bộ học viện, danh xứng với thực Đổ Phu, Tu La. Mà không tuân theo học viện quy củ bị trưởng lão vấn trách lúc. Tu La Đổ Phu chẳng qua là trả lời một câu. đây là tà yếu nhất một chiêu. Giờ viện khiếp sợ, cuối cùng, ngay cả phó viện trưởng cũng kinh động, rồi sau đó cho Tu La Đồ Phu một lần lệnh đặc xá. Từ nhẹ xử phạt, đây cũng là phó viện trưởng nhiều năm qua duy nhất tự mình ban lệnh đặc xá. Từ đó, Tu La Đồ Phu danh tiếng hách lên, chấn động học viện, toàn bộ học viện lại không có dám nữa chọc nhân vật như thế. Nếu bằng thực lực, Tu La Đồ Phu danh tiếng sợ rằng cũng có thể rách đến tiền vị. Chẳng qua là, Tu La Đồ Phu rất ít xuất thủ, cũng không có cụ thể hạng. Chủ yếu nhất một điểm là, Tu La Đồ Phu tự mình không muốn nghe đến ngoại viện kia. Ngây thơ hạng, cho nên, liền không có ở ngoại viện hạng trên bảng danh sách liệt vào Tu La Đồ Phu tên. Bất quá, mỗi khi có người gặp phải Tu La Đồ Phu thời điểm, cũng sẽ lẩn tránh xa xa. Ai biết cái này sát khí lúc nào sẽ nổi giận. Vạn nhất một chiêu đi xuống, thì phải toi mạng tại chỗ, ai cũng sẽ không vì bọn họ giữ gìn lẽ phải, coi như là xếp hạng thứ nhất đoạn chúng sinh, cũng không dám tùy tiện đắc tội, nguy hiểm như vậy nhân vật, hắn cũng không muốn trêu chọc. Lúc này, nhìn thấy Tu La Đồ Phu là Lâm Tiêu nói chuyện, đoạn chúng sinh trên mặt bắp thịt đều không khỏi co rút một cái. Hắn quả thực sờ không trúng Tu La Đồ Phu cuối cùng thực lực. Bất quá, coi như có thể chiến thắng Tu La Đồ Phu, chỉ sợ cũng chỉ có thể thảm thắng, còn có 3 tháng trong tiến hành viện vị trí lịch luyện. Bây giờ cùng Tu La Đồ Phu chống lại, rất không sáng suốt. Võ Minh là Thánh Nguyên học viện đệ tử đệ nhất thế lực, cũng không sợ ngày sau thu thập không Tu La Đồ Phu. Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Đoạn chúng sinh cuối cùng vẫn lựa chọn tránh lui, lạnh giá ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, bất quá, ngươi không thể nào một mực đi như vậy vẫn. 3 tháng sau sát hại lịch luyện, ta xem ngươi thế nào bình thường đi ra. Dứt lời, đoạn chúng sinh hất tay một cái, vội vã rời đi, đáy lòng của mọi người lại giật mình. Tu La Đồ Phu quả nhiên là một người mạnh, ngay cả xếp hạng thứ nhất đoạn chúng sinh, cuối cùng đều lựa chọn nhượng bộ. Đối với đoạn chúng sinh rời đi, Tu La Đồ Phu tựa hồ không có cảm giác gì. Ánh mắt của hắn, chợt nhìn về phía Huyễn Điệp cùng Đao Dực mấy người đều là có chút rút ra mép một cái. Tu La Đồ Phu ánh mắt, quá sắc bén, phảng phất là một tên sát như thần, lúc này coi như là Huyễn Điệp cũng không dám ở Tu La Đồ Phu trước mặt làm nũng. Loại này thật giống như không còn nhân tính sát thần, nàng một bộ kia ngụy trang hiển nhiên không hữu hiệu, làm không tốt sẽ còn chọc giận đối phương, ngay cả đoạn chúng sinh đều lui tránh, bây giờ giống như Tu La Đồ Phu chống lại, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Chợt, Huyễn Điệp rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, tiểu đệ đệ, lịch luyện nhưng là phải cẩn thận một chút nha, tỷ tỷ nhưng là thù rất dai nha. Dứt lời, ấm nghỉ vân liên liếc mắt, hai người liền xoay người rời đi. Ha ha, Tu La huynh mặt mũi, ta cũng không dám không cho. Đao Dực cũng mất tự nhiên cười cười, hướng về phía Lâm Tiêu nói, bất quá, ta cũng đưa cho Lâm Tiêu sư đệ một câu nói, sát hại lịch luyện, cũng phải cẩn thận, đa tạ sư huynh sư tỷ nhắc nhở. Bất quá, có một chút ta cũng muốn nói rõ một chút, nếu là có người đặc biệt tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Tiêu đáp lại một tiếng, hắn tự nhiên biết, những lời này đều là uy hiếp, điều này cũng tốt, thoáng cái, đắc tội 3 cái thế lực. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì hiền lành, nếu là có người tìm hắn để gây sự, hắn cũng tuyệt không nương tay. Nghe vậy, Đao Dực cùng Huyễn Điệp Vân Liên 3 người dưới chân đều là bỗng nhiên dừng lại. Đáy lòng hừ lạnh, Lâm Tiêu không biết tự lượng sức mình. Đao Dực khóe miệng càng là dâng lên một vệt giễu cợt cười lạnh. Chợt, 3 người bước nhanh mà rời đi. Thấy mấy người rời đi, phía sau Kỷ Thanh Sam cũng lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, liền tự động lui ra ngoài. Lúc này, trừ bên ngoài sân mọi người vây xem, trong sân liền chỉ còn lại Lâm Tiêu hòa Tu La Đồ Phu. Đa tạ tương trợ, bất quá, chẳng biết tại sao, phải giúp ta. Lâm Tiêu nhìn về Tu La Đồ Phu, không hiểu hỏi, bởi vì ngươi là ta vị lai duy một đối thủ, đáng giá ta cho ngươi ra một lần tay, hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không quá để cho ta thất vọng. Tu La Đồ Phu chẳng qua là đơn giản trả lời một câu, nhưng sau đó xoay người, sải bước rời đi, lưu được Lâm Tiêu cùng với mọi người tại đây sợ ngây tại chỗ. Là cho mình lưu một cái đối thủ, giúp hắn, lý do này, cũng quá kỳ lạ chứ, bất quá nghe giọng hắn khí. Tựa hồ không đem đoạn chúng sinh trở thành đối thủ. Thật là một cái quái dị người. Nhìn Tu La Đồ Phu rời đi nặng nề bước chân, Lâm Tiêu không nhịn được thở dài nói. Trầm ngâm một hồi, hắn xoay người nhìn về phía Thiên Môn đệ tử, mở miệng nói, hiện hữu thiên môn đệ tử nghe lệnh, đi đem Mặc Minh trên người mọi người lôi tinh toàn bộ lấy đi. Lâm Tiêu sáng ngời thanh âm, đang lúc mọi người đủ loại kinh ngạc ngẩn người chính giữa vang lên. Mặc Dực một ngụm máu tươi lần nữa là phun ra, té xỉu rồi. Mặc Minh mọi người lúc này cũng nói không ra tuyệt vọng cùng tức giận. Mà thiên môn 17 tên đệ tử, bao gồm Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ ở bên trong, đều là hưng phấn chạy về phía Mặc Minh đệ tử. Mọi người rối rít thở dài, Mặc Minh lần này coi như là trở ở những người này trong tay. Chương 209, Thánh Nguyên Học Viện tàng thư các ở quét sạch Mặc Minh sau khi thiên môn thu hoạch cũng rất là phong phú. Toàn bộ Mặc Minh hơn 30 người, tổng cộng đều có hơn 5.000 mai lôi tinh. Tài sản, chỉ sợ là Mặc Minh mấy năm qua này cất giữ, nhiều nhất đương kim Mặc Dực, chờ Mặc Xương tỉnh hồn lại, sợ rằng sẽ khí được hộp máu lần nữa. Thu Mặc Minh tài sản sau khi, lúc trước Vương Long đám người những thứ kia cất giữ liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Cuối cùng, Lâm Tiêu đem 1.000 mai lôi tinh chia đều cho Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ hai người. Ngay sau đó lại đem 1.000 mai lôi tinh phân cho nhập môn khác 17 người. Chính mình lưu 3.000 lôi tinh. Dù sao, hắn bây giờ đã là tam tinh đệ tử, đem Mặc Dực tam tinh đệ tử huy chương cũng đoạt lại. Cuối cùng 3 tháng, hắn chuẩn bị tiến vào lôi khí tháp thứ 2 thứ 3 tầng. Cần lôi tinh rất nhiều, mà 3 tháng sau sát hại lịch luyện, đoạn chúng sinh cùng với tu la đổ phu đám người uy hiếp. Cũng cho hắn không nhỏ áp lực, khoảng thời gian này, hắn phải hãy mau đem tu vi để lên. Đương nhiên, hôm nay vừa qua, chắc hẳn Lâm Tiêu uy danh chẳng mấy chốc sẽ bên ngoài bên trong viện truyền ra, thiên môn danh tiếng chắc hẳn cũng sẽ sau đó tăng mạnh, mộ danh tới đệ tử chỉ sợ sẽ có không ít. Đây chính là lập uy mang đến hiệu quả. Dĩ nhiên, tới tìm phiền toái người qua một thời gian ngắn chỉ sợ cũng thiếu không. Bất quá loại chuyện này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một ít phức tạp khóa chuyện cũng để cho Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ tới xử lý. Lâm Tiêu thật cũng không quá để ý nhiều. Lâm Tiêu đầu tiên phải làm việc tình chính là lựa chọn một bộ kiếm pháp, công pháp vũ kỹ thôn thiên linh đế trí nhớ mặc dù cũng không ít, bất quá cường đại kiếm pháp nhưng là cực ít. Đại Thiên Thanh Long Trảm chỉ là một chiêu vũ kỹ, phải nói thượng dùng kiếm cũng không tính được. Hơn nữa Đại Thiên Thanh Long Trảm cũng là cực kỳ tiêu hao nguyên lực, không thể nào liên tục thi triển, vì vậy hắn bây giờ rất thiếu một bộ kiếm pháp vũ kỹ. Lấy kiếm công kích, thích hợp thời điểm thi triển Đại Thiên Thanh Long Trảm lá bài tẩy, lực sát thương kia mới có thể đạt tới hiệu quả. Cho nên, ngày kế, Lâm Tiêu liền đi Thánh Nguyên trong học viện khu vực tàng thư các. Ngụy trưởng lão đã từng nói, tam tinh đệ tử có thể vào tàng thư các đệ tam tầng chọn vũ kỹ. Thánh Nguyên học viện tàng thư các 3 tầng chắc có thể dùng kiếm pháp. Đương nhiên, lần này đi tàng thư các, còn có Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ. Hai người thu Mặc Xương cùng Mặc Huyền huy chương, cũng có thể tiến vào tàng thư các đệ nhị tầng. Đợi đến đi tới tàng thư các cửa lúc, chỉ thấy một cái hoa phát lão đầu ngồi ở trong đó. Lão nhân một thân giản dị hôi y, hai mắt bình thản không có gì lạ, trên người không có bất kỳ khí tức, phảng phất chính là phổ thông lão giả một dạng, không có một chút cường giả khí chất. Bất quá, Lâm Tiêu tự nhiên biết, tàng thư các là một cái học viện cốt lõi nhất địa phương, không thể nào để cho một người bình thường tới thủ. Loại địa phương này thường thường chính là học viện cao thủ hàng đầu. Tiền bối, chúng ta muốn tiến vào tàng thư các. Lâm Tiêu một mực cung kính mở miệng nói. Nghe Lâm Tiêu lời nói, hoa phát lão giả mới đưa mắt từ trong tay sách cổ thượng thu hồi, lười biếng ngẩng đầu lên trên dưới quan sát Lâm Tiêu ba người một phen, hoặc là nhìn thấy Lâm Tiêu trên người tam tinh huy chương, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt. 17 tuổi tác tam tinh đệ tử, xem ra chính là hôm qua huyên náo phí phí dương dương đệ tử mới chứ. Không dám nhận, đây đều là hư danh a. Lâm Tiêu khiêm tốn đạo. Cũng không cần khiêm tốn, ba người các ngươi lên một lượt lầu 3 chọn vũ kỹ đi. Vừa nói, hoa phát lão giả lãnh đạm nói một tiếng, rất nhanh tiếp tục lật xem trong tay sách cổ. Nghe vậy, Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ một trận mừng rỡ, nhị tinh đệ tử liền có thể tiến vào 3 tầng tàng thư các. Đây tuyệt đối là đệ tử khác không có đãi ngộ. Đương nhiên, bọn họ cũng tất cả biết là Lâm Tiêu duyên cớ. Đa tạ tiền bối, Lâm Tiêu cứng cỏi lễ, đi về trước ra. Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ cũng nói tạ một tiếng, chợt cảm kích nhìn về phía Lâm Tiêu. Nếu như không gặp phải Lâm Tiêu, sợ rằng chính mình hay lại là ngay cả Long Hổ môn cũng vào không đáy tầng đệ tử. trên người mang theo nhị tinh đệ tử cùng tam tinh đệ tử huy chương. Lâm Tiêu ba người đi tới trong lầu các hướng lầu 2 đi tới lúc. Lầu 1 bên trong chọn vũ kỹ đệ tử rối rít phát ra tiếng thán phục. Lâm Tiêu bên ngoài bên trong viện có thể nói là một đại danh nhân. Đợi đến Lâm Tiêu ba người hướng lầu 3 đi tới lúc. Lầu 2 đệ tử trên mặt lộ kinh ngạc cùng vẻ khinh bỉ. Lâm Tiêu trên người mang theo tam tinh huy chương, đi lên lầu 3 coi như có thể bên cạnh hai người, chỉ là nhị tinh đệ tử cũng muốn thượng lầu 3. Nhị tinh đệ tử liền muốn thượng đệ tam tầng tàng thư các. Bọn họ suy nghĩ không sốt xấu chứ. Chẳng lẽ bọn họ cho là không người thủ ở nơi nào liền có thể tùy ý ra vào sao? Mới tới chính là mới tới, điểm này quy củ cũng không biết. Chờ đi, không ra năm hơi thở cũng sẽ bị uy áp kinh khủng đánh xuống tới. Một đám chỉ trò trò, rối rít hứng thú nhìn lên vai diễn tới. Bất quá làm năm hơi thở đi qua, bọn họ muốn thấy được cảnh tượng cũng không có phát sinh. Một đám người có chút ngẩn người một chút, cảm thấy có phải hay không mấy người đi chậm rãi, còn chưa đi đến ba tầng cửa. Bất quá chưa tới năm hơi thở, mười mấy hơi thở, mấy chục giây sau khi, hai người vẫn như cũ là không có bị đánh xuống tới. Đệ nhị tầng tàng thư các đệ tử đều là sắc mặt trở nên càng ngày càng giật mình. Không có lầm chứ, lại không có bị đánh xuống tới. Làm sao có thể, lần trước ta còn chính mắt thấy được có một mượn tam tinh huy chương bốc lên dùng đệ tử bị đánh đi. Xuống, bọn họ trắng trợn mang theo nhị tinh huy chương đi lên. Tại sao sẽ không sao? Chẳng lẽ là thủ các trưởng lão ngủ hay sao? Một đám người rối rít không hiểu, trợn mắt hốc mồm nhìn hướng thang lầu. Tàng thư các là cũng nghiêm nghị phương, không phải là nắm giữ tam tinh đệ tử thực lực đệ tử mang theo tam tinh huy chương cũng không thể tiến vào đệ tam tầng, có thể chỉ là nhị tinh đệ tử hai người lên một lượt đi. Loại tình huống này, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thậm chí bọn họ cũng đang hoài nghi thủ các trưởng lão có phải hay không ngủ. Bất quá, lại không có dám đi thử. Bọn họ có thể không tin kia sâu không lường được thủ các trưởng lão hội không biết. Thật là gặp quỷ, có người khó có thể tin thở dài nói. Lâm Tiêu ba người đương nhiên sẽ không đi để ý tới phía dưới những người đó cái nhìn. Khi tiến vào đệ tam tầng tàng thư các sau, định mục đích nhìn lại, chỉ thấy mấy cái sửa sang lại phong cách cổ xưa tủ sách đồng loạt bày ra, trên của hắn vũ kỹ ngọc giản, liếc mắt nhìn xuyên, nghĩ tưởng tới nơi này cũng là cao cấp một ít vũ kỹ. Số lượng tương đối hơi ít, mỗi người chọn một bộ đi. Lâm Tiêu thở dài một tiếng, sải bước về phía trước một bộ vũ kỹ ngọc giản đi ra. Lăng Hổ cùng Hồ Nguyệt hai người cũng là hưng phấn động thủ. Sóng mây kiếm quyết, địa giai sơ cấp vũ kỹ, kiếm như hành vân, sóng mây kích thiên, kim diễm đao, địa giai sơ cấp vũ kỹ, đao sinh kim diễm, đánh nếu kim xà, thúc dục diễm trưởng, địa giai sơ cấp vũ kỹ, thế như bài sơn hải đảo. Tra cứu một bộ bộ ngọc giản, Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu một cái, những vũ kỹ này cũng coi như cường đại, bất quá ở phẩm giai thượng, phần lớn đều là địa giai sơ cấp vũ kỹ, đối với nắm giữ thiên giai vũ kỹ hắn mà nói, hay lại là quá kém. Nếu là người khác biết Lâm Tiêu lúc này ý tưởng, sợ rằng sẽ phá mắng một trận. Đây chính là ba tầng tàng thư các, ngoại viện bên trong để tối vũ kỹ cấp cao, bao nhiêu người muốn có được cũng không kịp đợi. Hắn nhưng là chê, thời gian không biết trôi qua, Lâm Tiêu toàn tâm đầu nhập tra cứu vũ kỹ đã có nửa giờ, mà Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ đã tìm hảo chính mình vũ kỹ. Thấy Lâm Tiêu như thế đầu nhập, liền không có quấy rầy, bất quá, lại để cho hai người bội thụ đả kích. Bởi vì ở Lâm Tiêu lật xem một bộ vũ kỹ sau khi sẽ gặp lắc đầu một cái, một bức rất thất vọng dáng vẻ. Đây chính là địa giai sơ cấp vũ kỹ, toàn bộ tàng thư các đệ tam tầng vũ kỹ đều phải hắn bay lên khắp. Hắn lại còn chưa hài lòng, lộ ra như thế chẳng thèm ngó tới như vậy biểu tình. Ở Lâm Tiêu thấy một bộ kiếm quyết thời điểm, ánh mắt hơi sáng đứng lên, khao khát mà đem bộ vũ kỹ này lật xem. Chương 210, Lôi Đình Kiếm Quyết. Bộ này kiếm quyết được đặt tên là Lôi Đình Kiếm Quyết, là địa giai trung cấp vũ kỹ, cùng trời giai vũ kỹ tự nhiên kém xa, bất quá, nhưng là cực kỳ đặc thù. Lôi Đình Kiếm Quyết, kiếm tu lôi đình, đánh ra chí cường tới bạo lôi đình chi lực, uy lực thập phần cường đại, tuyệt kiếm đánh ra, giống như trên trời hạ xuống thần lôi, có thể trực tiếp đem thân thể người tôi luyện đánh cho hư vô. Bất quá, Lôi Đình Kiếm Quyết yêu cầu cũng là cực cao, muốn nắm giữ lôi thuộc tính thể chất, hoặc là đan điền dị tượng, mới có thể tu luyện. Lâm Tiêu khao khát tâm thoáng cái liền nhục chí, kiếm quyết này, yêu cầu cũng quá cao, yêu cầu như thế thể chất đặc thù, toàn bộ Thánh Nguyên học viện sợ rằng cũng không có một tên đệ tử có thể tu luyện đi. Tiếc nuối lắc đầu một cái, đang lúc Lâm Tiêu muốn buông xuống ngọc giản thời điểm, phía dưới một nhóm giới thiệu, làm cho Lâm Tiêu ánh mắt lại sáng choang đứng lên, Lôi Đình kiếm quyết, còn có một loại khác phương pháp có thể tu luyện, đó chính là lấy lôi khí làm nguyên khí tu luyện. Không ngừng đem lôi khí dẫn nhập đan điền, ngưng tụ ra lôi nguyên, đem đan điền tu luyện thành lôi đình đan điền, liền có thể tu luyện lôi đình kiếm quyết. Khó khăn kia, so với nắm giữ lôi thuộc tính thể chất hoặc là đan điền dị tượng khó hơn thập bội. Ở giới thiệu dòng cuối cùng còn phê chuẩn thượng, thận tu, hai chữ, liền nó, Lâm Tiêu cuối cùng chọn lôi đình kiếm quyết, mừng rỡ xoay người, phát hiện Hồ Nguyệt cùng Lăng Hổ đã chờ đã lâu. Ở không chọn xong, chúng ta muốn đi. Hồ Nguyệt thấp giọng mắng, xin lỗi, quên thời gian, Lâm Tiêu cười xấu hổ cười, đi thôi. Ở đi tới cửa, để cho thủ các trưởng lão ghi danh lúc, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc phát hiện, lão giả kia tựa hồ bọn họ lựa chọn vũ kỹ gì. Hoặc là cảm thấy những vũ kỹ này quá mức bình thường một dạng trong ánh mắt căn bản không lên cái gì gợn sóng, chẳng qua là lười biếng ghi danh một lần, rồi sau đó liền trở lại trên ghế lật xem sách cổ. Đợi đến Lâm Tiêu sau khi rời đi. Hai cái lão giả lặng lẽ xuất hiện ở thủ các bên người lão giả. Một tên trong đó nghiêm túc trang nghiêm lam bào lão giả. Nhược Lâm Tiêu tại chỗ liền sẽ phát hiện, người này chính là tên kia thủ lôi khí tháp lôi trưởng lão. Mà một người, chính là ghi danh điện tên kia thô bỉ ngụy trưởng lão. Không nghĩ tới, hắn lại tự lựa chọn bộ kia vũ kỹ. Nhìn ngoài cửa, lôi trưởng lão thập phân kinh ngạc nói, ta đã sớm nói tiểu tử này không tệ chứ, địa giai sơ cấp thần long dị tượng. Vô luận là ý chí hay lại là chiến lực, cũng so với khác tiểu gia hỏa mạnh hơn rất nhiều. Ngụy trưởng lão cười híp mắt nói, lôi lão, lôi đình này kiếm quyết, người đã hơn 10 năm không có lấy đi ra ngoại viện đệ tử chứ. Hoa phát lão giả từ trên ghế dài chậm rãi đứng lên. Nói, lôi trưởng lão gật đầu một cái, lôi đình này kiếm quyết, yêu cầu quá cao, huống chi hắn không có tiên thiên thiên phú, tu luyện thành công tỷ lệ cực thấp. Phó viện trưởng, chúng ta cũng không thể ôm quá cao mong đợi a, có hy vọng chung quy không có hy vọng được rồi. Huyền vực cuộc chiến liền muốn mở ra, được có người sẽ bộ vũ kỹ này a. Hoa phát lão giả vuốt râu tử thở dài nói, bất quá còn chờ cho hắn trở thành nội viện đệ tử rồi hãy nói. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất coi trọng tiểu tử này. Ngụy trưởng lão chính là cười híp mắt nói, trên mặt lộ 10 phần lòng tin. Lâm Tiêu dĩ nhiên là không biết vài tên lão giả ở sau lưng chú ý. Trở lại Long Hổ Môn cứ điểm, liền bắt đầu điều nghiên, nhìn một cái chính là 3 ngày, ngày thứ 3 giờ thìn, bên ngoài tiếng huyên náo thanh âm, mới vừa đưa hắn đánh thức, Lâm Tiêu thấy nghiên tập được cũng không kém, liền đem ngọc giản thu, vũ kỹ này, yêu cầu bên tu luyện bên mày mò mới được, cũng không phải là nhìn không là có thể tu luyện được, mà muốn tu luyện lôi đình kiếm quyết, nhất định phải đến lôi khí tháp tu luyện, lấy lôi khí tu luyện. Cũng chính bởi vì nắm giữ lôi khí tháp điều kiện như vậy, Lâm Tiêu mới vừa dám lựa chọn tu luyện bộ vũ kỹ này. Nếu không phải đến thiên nhiên lôi đình nơi, chỉ sợ hắn muốn tìm bao lâu cũng không biết. Coi như tìm tới, thập phân 89 cũng sẽ bị sét đánh chết. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, lúc này, Lâm Tiêu xa xa liền thấy, có một nhóm người ngựa, đang đứng ở Lăng Hổ đám người đối diện. Vương Long, muốn gặp lão đại chúng ta, nghĩ tưởng trước qua ta đây quan lại nói. Lăng Hổ chỉ Vương Long mắng, một cổ bá đạo khí tức, lan tràn ra, không sai, lão đại chúng ta, cũng không phải là ai muốn gặp là gặp. Lăng Hổ bên cạnh, một tên đệ tử phụ họa nói, có Lâm Tiêu làm hậu thuẫn, thiên môn đệ tử người người đều là 10 phần phấn khích. Lăng Hổ, chỉ bằng ngươi bây giờ, còn chưa phải là đối thủ của ta, bất quá, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ta muốn thấy Lâm Tiêu. Đứng ở Lăng Hổ đối diện, chính là Vương Long đám người. Lúc này, Vương Long cũng không có một tí xúc động tay ý tứ. Bên cạnh Bá Hổ càng là vô tâm ra tay với Lăng Hổ. Đối với Lăng Hổ, hắn đã là không địch lại. Hừ, có phải hay không, động thủ chẳng phải sẽ biết. Lăng Hổ trên người, khí tức cuồng bạo cuốn mà ra. Lâm Tiêu, đang lúc này, thấy Lâm Tiêu đi tới. Vương Long liền vội vàng kêu một tiếng, làm cho Lăng Hổ liền vội vàng dừng lại. Không thấy Vương Long có xuất thủ ý tứ. Lăng Hổ liền quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người, trên người khí tức cuồng bạo dừng lại, Lão đại, Vương Long muốn lên đến tìm cha. Lăng Hổ nén giận nói tiếng đạo. Không không không, Vương Long lắc đầu một cái, rất có thành ý mà nói. Lâm Tiêu, trước là chúng ta không đúng, bất quá các ngươi cũng chiếm cứ chúng ta bàn, bắt chúng ta đồ vật, ta hy vọng giữa chúng ta ân oán. Lúc đó Câu Tiêu liền chuyện này, Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại đạo. Chúng ta, Vương Long đột ngột nửa đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay nói, chúng ta muốn gia nhập Thiên Môn. Thấy vậy, Bá Hổ lấy Long Hổ Môn cùng hơn 10 người rối rít nửa đầu gối quỳ xuống đất. Đồng thanh nói, chúng ta muốn gia nhập Thiên Môn. Thấy vậy, Lăng Hổ cùng Thiên Môn một đám đệ tử đều rối rít lăng đi xuống. Vương Long tìm tới trong núi, nguyên lai là nghĩ tưởng muốn gia nhập Thiên Môn, mà không phải tới tìm phiền toái. Lâm Tiêu cũng là có chút ngẩn người một chút, giống như Vương Long Bá Hổ cao ngạo như vậy người, lại cam nguyện lại bởi vì thủ. Bất quá nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng không có khác mục đích biểu tình, chúng ta nhưng là đối với các ngươi động thủ một lần. Các ngươi chắc chắn không lầm. Lâm Tiêu ngạc nhiên hỏi ngược lại, chính là bởi vì xuất thủ qua, mới thật sự biết ngươi cường đại. Nói thật, chúng ta nhìn chúng là ngươi thiên phú, đem tới nhất định có thể đứng ở võ đạo chỗ cao. Đi theo ngươi, chúng ta cũng có thể đi xa hơn. Vương Long ngay thẳng nói, nhìn thấy Vương Long mặt đầy thản nhiên biểu tình, Lâm Tiêu lần này có thể xác nhận Vương Long ý đồ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trước xuất thủ, chúng ta cũng có không đối địa phương. Thánh Nguyên bên trong học viện ngươi tranh ta đoạt, có mâu thuẫn cũng coi như bình thường. Đã như vậy, các ngươi liền gia nhập chúng ta Thiên Môn đi. Bất quá, Thiên Môn do Lăng Hổ cùng Hồ Nguyệt xử lý, các ngươi nhất định phải phục tùng bọn họ mới được. Nghe vậy, Vương Long đám người rối rít lộ ra nét mừng. Đạo, dạ, lão đại, hài lòng gật đầu. Lâm Tiêu đem Vương Long kia cái nhẫn chữ vật ném cho Vương Long. Điều này làm cho Vương Long một trận mừng rỡ. Đối với Lâm Tiêu càng phát ra tán thưởng, ánh mắt cũng lộ ra càng phát ra chân thành. Liền tạ lão đại, Vương Long cao hứng nói. Có như vậy lão đại, chắc hẳn ngày sau bọn họ cũng sẽ không lỗ lả. Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Vương Long thực lực không yếu, chạy thoát thân bản lĩnh càng là ngay cả hắn đều không làm gì được. Thiên Môn có thể thu một cái thiên tài như vậy, cũng có thể lớn mạnh không nhỏ thực lực. Đương nhiên, Bá Hổ thực lực cũng xem là khá, trừ hắn và Hồ Nguyệt Lăng Hổ, Vương Long cùng Bá Hổ ở trên trời môn trong hàng đệ tử. Vô luận thực lực và thiên phú, cũng coi là đứng đầu, thu nạp và tổ chức Long Hổ môn đệ tử, Thiên Môn thực lực lớn mạnh một nửa. Bất quá, muốn ở Thánh Nguyên học viện xếp hàng trước mặt, đối kháng trước mặt thế lực, còn thiếu nhiều lắm, Thiên Môn thế lực còn cần lại mở rộng, tại hắn cầm Mặc Minh Lập Huy đã có mấy ngày, sợ rằng phải bái nhập Thiên Môn người, đã muốn lục tục tới. Chuyện này, Lâm Tiêu liền giao cho Lăng Hổ mấy người, ngay sau đó, liền đi Lôi Khí Tháp. Đối với Lôi Đình Kiếm Quyết, hắn có chút không kịp chờ đợi. Chương 211, Lạn Tháp tu luyện Lôi Cốc. Lôi Vân ngưng tụ, cho dù là quang đãng chi không, nơi này cũng có vẻ hơi âm trầm. Bước vào Lôi Điện, liền thấy một thân lam bào trưởng lão, người này bất ngờ chính là Tủ Lôi Khí Tháp trưởng lão. Lôi trưởng lão, Lôi trưởng lão, Lâm Tiêu cung kính chào hỏi một chút. Ta muốn tiến vào Lôi Khí Tháp đệ nhị tầng, theo ta vào đi. Lôi trưởng lão phảng phất biết được Lâm Tiêu phải làm gì một dạng nhàn nhạt gật đầu, liền xoay người hướng trong điện đi tới. Lâm Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, ngay sau đó đuổi theo. Theo tiếng bước chân, trong đại điện mặt đất chiếm cứ ba phương hướng cửa vào, rất mau ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Đệ nhị tầng chạy một lần trận pháp muốn 100 mai lôi châu, chuẩn bị xong liền vào đi thôi. Lôi trưởng lão nhàn nhạt nhìn về cửa vào, Lâm Tiêu chắp tay một cái, liền bước vào Lôi Khí Tháp đệ nhị tầng vào trong miệng. Đệ nhị tầng bên trong Lôi Khí Tháp phòng sắt cùng tầng thứ nhất chênh lệch không bao nhiêu, bất quá lại nhỏ thượng thập bội. Nghĩ đến có thể tiến vào Lôi Khí Tháp đệ nhị tầng đệ tử cũng là cực ít. Bước vào một gian thiết tháp phòng, thuận tay hợp môn, Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước cột đá chống lên trận đài trước. Sờ một cái nhẫn chữ vật, đem trong nhẫn chữ vật 100 mai lôi châu lấy ra. Đệ nhị tầng chạy một lần trận pháp liền phải tiêu hao 100 mai lôi châu, cũng còn khá, lần này cất giữ tương đối nhiều. Than nhẹ một tiếng, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, sau đó đem lôi châu bỏ vào trong trận đài. Lôi khí trận pháp lúc này chạy, suy, cuồn cuộn lôi khí từ lôi trụ thượng sôi trào mãnh liệt mà ra, hướng cả phòng tràn ngập. Lâm Tiêu thân thể chớp mắt bị ảnh hưởng đến, từng đạo lôi đình chi lực, từ bốn phương tám hướng điện giật hướng thân thể của hắn. Lâm Tiêu thân thể run rẩy, phảng phất bị điện giật một dạng, từng trận đau đớn cùng cảm giác kích thích tràn vào trong lòng. Tầng thứ hai này lôi khí cường độ đạt tới tầng thứ nhất gấp 5 lần. Đây hoàn toàn không phải là tu luyện, mà là tới bị sét đánh. Lâm Tiêu đáy lòng thầm mắng một tiếng, rất nhanh vận chuyển lên kinh mạch, lấy lôi khí là nguyên khí tu luyện, vận chuyển tốc độ tu luyện, so với nguyên khí tu luyện không biết chậm chạp gấp bao nhiêu lần. Kia sôi trào mãnh liệt cuồng bạo lôi khí, dường như muốn đem hắn toàn bộ đan điền xanh bạo một dạng bành trướng không dứt. Thừa nhận thống khổ, chớ ước một giờ thời gian, Lâm Tiêu mới vừa thích ứng lôi khí tháp đệ nhị tầng. Lấy lôi khí làm nguyên khí tu luyện, bất quá, hắn lần này không chỉ có riêng là đơn thuần lấy lôi khí tu luyện, mà là muốn ngưng tụ lôi nguyên, đem lôi nguyên ngưng tụ vào trong đan điền, độ khó, nhưng là tương đối lớn, hơn nữa cũng là tương đối gặp nguy hiểm tính, làm không tốt, cũng có thể đem mình đan điền xanh bạo, hơn nữa, tu luyện cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành. Thời gian tu luyện càng dài, đã nói minh muốn thừa nhận thống khổ lại càng lâu. Bất quá, lần này tiến vào lôi khí tháp, Lâm Tiêu liền dự định ngưng tụ lôi nguyên. Không ngưng tụ thành công, liền không bỏ qua, thời gian như thoi đưa. Thời gian một tháng, lặng lẽ rồi biến mất. Lâm Tiêu khắp nơi đệ nhị tầng lôi khí tháp bên trong. Cũng đầy đủ tu luyện một tháng. Cái này bên trong, hắn đã là chạy mười mấy lôi khí trận pháp, tiêu hao 1000 lôi châu. Ở lần thứ 10 trận pháp lúc, hắn bên trong đan điền lôi nguyên, rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Bên trong đan điền, kia mênh mông nguyên lực ngưng tụ như xà mật trạng đan điền chính giữa. Ngưng tụ ra một quả hơn tinh tiểu lam sắc đảm trạng vật. Mật trạng vật, chính là lôi nguyên, do vô số lôi khí ngưng tụ mà thành sức mạnh sấm sét. Ẩn chứa ngút trời cuồng bạo lôi đình cự lực, lôi nguyên đan điền, có thể nói là trong đan điền tiểu đan điền, nếu là muốn nổ tung lên. Lâm Tiêu loại này thân thể sợ rằng đều phải bị bạo nổ chết vô số lần. Cũng may, ngưng tụ lôi nguyên, coi như là hữu kinh vô hiểm quá khứ. Rốt cuộc thành công, Lâm Tiêu trên người, có mơ hồ thiểm điện lưu chuyển, dài thở phào một hơi. Tiếp đó, có thể tu luyện kiếm pháp. Bất quá, lôi khí tháp đệ nhị tầng lôi khí, hiển nhiên không đủ nhanh. Một tháng ngưng tụ lôi nguyên, Lâm Tiêu thân thể, so với trước kia cũng là mạnh hơn một cấp độ. Lúc này lôi khí, đối với hắn tác dụng đã là giảm nhỏ không ít, còn có 2 tháng, liền muốn mở ra tiến vào bên trong viện lịch luyện, hắn kình địch không ít, nhất định phải trong 2 tháng này, lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, chậm rãi đi ra lôi khí tháp đệ nhị tầng, từ vào trong miệng đi ra lúc, Lâm Tiêu ánh mắt ở trong đại điện quét nhìn liếc mắt, lúc này chỉ thấy lôi trưởng lão thân thể, rất sắp bước vào hắn trong tầm mắt, không đơn giản a, lấy lôi khí ngưng tụ lôi nguyên. Ngươi coi như là Thánh Nguyên Học Viện hy hữu lệ, mang theo có chút giật mình ánh mắt, lôi trưởng lão tán thưởng đất thở dài nói, quả nhiên không gạt được lôi trưởng lão ánh mắt, Lâm Tiêu không khỏi thán một tiếng, lôi trưởng lão thực lực cao thâm mạt chắc, nghĩ đến toàn bộ lôi khí tháp, đều tại hắn chú ý chính giữa, bất quá cũng không nên cao hứng được quá sớm, ngưng tụ lôi nguyên mới là tu luyện lôi đình kiếm quyết cơ sở, muốn đem lôi đình kiếm quyết tu luyện đại thành. Còn có không ngắn đường, lôi trưởng lão ngay sau đó làm cụt hứng nói, lôi trưởng lão biết ta đang tu luyện lôi đình kiếm quyết. Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, giật mình nói, lôi đình kiếm quyết là ta bỏ vào. Lôi trưởng lão đúng sự thật mở miệng, nếu Lâm Tiêu thành công ngưng tụ lôi nguyên, liền không có đánh lại coi là giấu giếm nữa. Cái gì, Lâm Tiêu lại sợ, lôi đình này kiếm quyết, là lôi trưởng lão bỏ vào tàng thư các. Nói cách khác, lôi trưởng lão tu luyện cũng là bộ này kiếm quyết, không cần kinh ngạc, biết bộ này kiếm quyết, không chỉ ta một cái, bất quá, cho dù là ta, cũng không cách nào tu luyện tới đại thành, nhưng có thể khẳng định, bộ này kiếm quyết uy lực, nhắc tới lôi đình kiếm quyết uy lực, lôi trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ thần sắc. Nói tiếp, thật tốt tu luyện đi, bộ này kiếm quyết, tuyệt đối sẽ mang cho ngươi tới không tưởng được chỗ tốt. Nghe vậy, Lâm Tiêu đại khái minh bạch cái gì? Ngay cả lôi trưởng lão cũng tự mình tu luyện, hơn nữa còn không có tu luyện đại thành, nghĩ tưởng dùng bài này lôi đình kiếm quyết, chỉ sợ không phải Thánh Nguyên Học Viện hạch tâm vũ kỹ cũng kém phần lớn. Đa tạ lôi trưởng lão, Lâm Tiêu cuối cùng chắp tay một cái, không có nói nhiều, bây giờ, ngươi là muốn tiến vào lôi khí tháp đệ tam tầng chứ? Lôi trưởng lão ngay sau đó hỏi, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Lôi khí tháp đệ tam tầng, lôi khí mạnh hơn đệ nhị tầng thượng thập bội. 1000 mai lôi châu chạy một lần trận pháp, một lần trận pháp chạy một tháng, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lôi trưởng lão nhàn nhạt giới thiệu. 1000 mai lôi châu, Lâm Tiêu âm thầm đập cắn lưỡi. Tầng thứ nhất chỉ cần 30 mai, đệ nhị tầng chỉ cần 100 mai, đệ tam tầng nhưng phải 1000 mai. Đệ tử bình thường, sợ rằng toàn một năm cũng toàn không ra. Nếu không phải cướp toàn bộ Mạc Minh, sợ rằng ngay cả hắn đều không tìm ra nhiều như vậy lôi châu tới. Bất quá cũng may, trong nhẫn chứa đồ, vừa vặn còn lại đến 2000 mai lôi châu, đủ hắn dùng hai lần trước. Đương nhiên, đệ tam tầng lôi khí tháp chạy một lần liền đủ tu luyện một tháng trước. Lôi khí còn mạnh mẽ hơn đệ nhị tầng thập bội, nếu dựa theo thời gian một tháng tính được, đệ nhị tầng muốn tính toán vô số lần. Nhưng cái này cũng muốn đủ cường đại thân thể cùng thực lực mới có thể hưởng thụ. Có thể tiến vào lôi khí tháp đệ tam tầng, toàn bộ ngoại viện sợ rằng cũng không có bao nhiêu người. Chậm rãi bước vào đệ tam tầng cửa vào, Lâm Tiêu lần nữa tiến vào lôi khí tháp nội bộ đại điện chính giữa. Bên trong, chỉ có đến mười mấy gian phòng, nơi này thiết tháp phòng gian phòng ngược lại so với trước kia lớn hơn gấp mấy lần. Trong đó, có thiểm điện mơ hồ lưu chuyển, nhìn uy thế. Phảng phất tùy thời có thể muốn nổ tung lên một dạng nhìn tựu khiến người có loại sợ hết hồn hết. Vía cảm giác, bước vào giữa một căn phòng, Lâm Tiêu đem cửa sắt khép lại, hít sâu một hơi, đem 1000 mai lôi châu lấy ra, cuồn cuộn lôi khí, từ trên trụ đá cuồn cuộn mà ra. Lần này, Lâm Tiêu dùng ước chừng cân nhắc ngày, mới vừa thích ứng đệ tam tầng cuồng bạo lôi khí, cả người cũng bị điện sơn đen tê dại hắc, thập phân chật vật, mấy ngày đi qua. Lâm Tiêu mới vừa đem trường kiếm lấy ra, bắt đầu y theo lôi đình kiếm quyết, tu luyện. Lâm Tiêu vừa đi vào, chính là 2 tháng, mà thời gian 2 tháng này, toàn bộ Thánh Nguyên ngoài học viện viện đệ tử, cũng đang khẩn cấp chuẩn bị sát hại lịch luyện. Chương 212, sát hại lịch luyện gần đến giờ đứng bên ngoài viện đỉnh nhọn nhân vật. 2-3 tháng thời gian trên căn bản đều đã là biến mất. Không ít đệ tử cũng đang bế quan mãnh tu, cũng không thiếu đệ tử đang khắp nơi tỉ võ luận bàn. Tăng thực lực lên, mà trong lúc này, cũng hiện ra không ít xuất sắc thiên tài. Chính giữa chói mắt nhất, chính là một người, Lăng Hổ, tổng cộng dùng 3 tháng, bắt đầu từ thiên vũ lục trọng, miễn cưỡng tăng lên tới thiên vũ cửu trọng. Thực lực càng là kinh người, ở Thánh Nguyên bên trong học viện, liên tiếp khiêu chiến mười mấy tên cao thủ, danh tiếng bất ngờ quật khởi, ngay cả Mạc Minh, Mạc Huyền cùng Mạc Sương, cũng thua ở Lăng Hổ trong tay. Còn có một danh có chút danh tiếng tam tinh đệ tử, cũng thua ở Lăng Hổ trong tay. Ở toàn bộ Thánh Nguyên ngoài học viện viện, trừ những thứ kia bế quan tu luyện đứng đầu tam tinh đệ tử, trong khoảng thời gian này cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Thiên môn thế lực cũng là như vậy tăng mạnh, bây giờ đã đạt tới năm hơn 10 người. Hơn nữa những người này thực lực cũng là một cái cũng không yếu, toàn bộ thiên môn thực lực tổng hợp đã có thể xâm nhập trước 10 nhóm. Đương nhiên thiên môn cũng không thiếu cao thủ quật khởi, Vương Long cũng là bước vào thiên vũ cửu trọng, bước vào tam tinh đệ tử nhóm, cộng thêm còn đang bế quan Lâm Tiêu, thiên môn chính là đạt tới 3 gã tam tinh đệ tử. Điều này làm cho thế lực khác đều là hết sức kiêng kỵ. Ngoài ra, tiến bộ thần tốc đệ tử cũng không phải ít, thí dụ như Hồ Nguyệt, từ thiên vũ nhị trọng, trực tiếp đột phá đến thiên vũ lục trọng, 3 tháng đột phá tứ trọng, tốc độ này tương đối nhanh. Để cho thiên môn đệ tử cũng cắn lưỡi. Chỉ bất quá thiên vũ lục trọng tu vi ở Thánh Nguyên ngoài học viện viện quá mức bình thường, Hồ Nguyệt cũng cho tới bây giờ không xuất thủ qua, vì vậy bên ngoài viện chính giữa cũng không có danh tiếng gì. Nhưng có Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ ở sau lưng chỗ dựa, hơn nữa Hồ Nguyệt tính cách thô lỗ, ý đồ xấu cũng không ít, cũng để cho được thiên môn không ít người thích. Kỳ mệnh làm ở trên trời môn với Lăng Hổ không sai biệt lắm. Đồng đồng đồng, sáng sớm hôm đó, đợi đến ánh mặt trời phổ rơi vãi đại địa chi lúc, khiến cho người mong đợi đã lâu lịch luyện rốt cuộc đến. Ung dung dài chung, chậm rãi truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên học viện. Thánh Nguyên học viện chủ phong thật lớn trên quảng trường, đã là có một đạo đạo nhân ảnh, không ngừng thiểm thước mà tới. Không tới nửa nén hương thời gian, toàn bộ trên quảng trường, đã là đứng đầy tượng hơn 1000 người. Hơn 1000 người, tuyệt đại đa số đều là thiên vũ tu vi trở lên. Hơn nữa, đều là thanh niên đệ tử, nếu là đuổi ở bên ngoài, tuyệt đối là một cổ thế lực to lớn. Không biết lần lịch luyện này, có hay không nội viện đệ tử xuất hiện. Dĩ vãng cảnh tượng như thế này, đều sẽ có nội viện đệ tử tới phình tinh thần. Bất quá nội viện đệ tử từ trước đến giờ thần bí, cũng không biết có thể xuất hiện hay không. Nội viện này đệ tử, chúng ta cũng chưa từng thấy, nghe nói số người tương đối ít, lại không có chỗ nào mà không phải là vũ vương cấp bậc tồn tại. Có thể nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt lời nói, sợ rằng rất khó thấy. Đám người phát ra từng trận khao khát thanh âm, bất quá chờ một lúc lâu thời gian, đảo cũng không có bất kỳ phát hiện nào nội viện đệ tử giấu chân. Mà lúc này, ở trong đám người, làm đội một năm hơn 10 người đội ngũ đi tới lúc, chính là đưa tới một mảnh ồn ào tiếng, đó là thiên môn, mới vừa thành lập 3 tháng thế lực. Thật là không phải, 3 tháng, thì đến được kích thước này. Trước có Lâm Tiêu, sau có Lăng Hổ, ngày này môn nếu là ở có một thời gian 2 năm, sợ rằng đều phải xếp hàng ngoại viện hàng đầu đi, vọt tới 5 vị trí đầu đến lúc đó có hy vọng. Bất quá muốn cùng những nội viện đó thế lực so sánh, hay lại là kém một chút, lần lịch luyện này đi qua. Không biết thiên môn còn có tồn tại hay không cũng là cái vấn đề. Lâm Tiêu nhưng là đắc tội không ít người a. Nội viện thế lực, có thể không phải người bình thường có thể chọc nổi. Hy vọng Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ không muốn ở lịch luyện chính giữa gặp phải mấy cái yêu nghiệt đi. Nếu không tân tinh ngoại viện thế lực, thì có thể suy vi. Hừ, nội viện thế lực khởi là bọn hắn trêu chọc được. Chờ lịch luyện vừa qua, Lâm Tiêu hẳn phải chết. Trận trận nghị luận ồn ào chi tiếng vang lên. Có không ít đệ tử đến là hy vọng thấy thiên môn quật khởi. Nhưng cũng không thiếu người muốn cho thiên môn bị đạp đi. Thiên môn quá mức nói phách lối, đắc tội với người cũng không phải ít. Mặc Minh người đến, đang lúc này, mọi người thanh âm, trở nên thú vị, thấy thiên môn đệ tử. Mặc Minh người khí thế hung hăng từ mặt bên đi tới. Cầm đầu, bất ngờ chính là Mặc Dực. Lúc này Mặc Dực, trên mặt tràn đầy có chút vặn vẹo âm lãnh, trên người khí tức cũng biến thành mạnh mẽ rất nhiều. Nghĩ đến 3 tháng này là báo thù, Mặc Dực là xuống không ít công phu. Hừ, Lâm Tiêu ở đâu? Mặc Dực đi lên liền hướng về phía thiên môn đập vào mặt người hừ lạnh nói. Trên mặt có một cổ sát ý đang tràn ngập. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Nhìn thấy Mặc Dực cùng Mặc Minh vẻ mặt mọi người, Lăng Hổ cũng là tương đối ngang ngược địa đạo. Suy, phụ cận nhất thời an tĩnh lại. Không ít đều là hít vào một hơi khí lạnh. Lăng Hổ cũng là ngang ngược rất a, cho dù là đối mặt Mặc Dực cũng dám trực tiếp mắng lên, chút nào không nể mặt mũi, làm cho Mặc Dực chủ động bới móc đều bị đè xuống. Bất quá, dù sao ngay cả Mặc Huyền cùng Mặc Xương Đô bị hắn đánh bại, bây giờ cũng là một gã tam tinh đệ tử, suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Ngươi, Mặc Dực sắc mặt lúc này trầm xuống, một cổ sát ý ở trên người tràn ngập, sau lưng Mặc Minh thành viên cũng là một cái cũng nhấc lên thần đến, từng cổ một lãnh ý, rối rít bùng nổ, mà lúc này, Lăng Hổ cùng với thiên môn năm hơn 10 người đều là bộc phát ra cuồng phách khí thế. Mặt đất cho bụi theo cổ khí thế kia nâng lên, cường thịnh khí tức, so với Mặc Minh mọi người khí tức cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Trực tiếp nghiền ép lên đi, đối mặt cổ hơi thở này, Mặc Dực trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, hắn mới vừa xuất quan, còn không quá biết thiên môn tình huống. Không nghĩ tới hôm nay thiên môn đệ tử, cùng với trước mắt Lăng Hổ, đều mạnh thịnh tới mức như thế. Bất quá, lúc này thực lực tinh tiến hắn, đảo cũng không sợ, nhưng muốn hôm nay trường hợp, cùng với là đối phó Lâm Tiêu nương tay chuẩn bị, cũng không có bảo tẩu xuất thủ. Ngoại viện, còn chưa tới phiên các ngươi thiên môn tới xưng bá. Vừa lúc đó, một đạo thanh lãng âm thanh âm vang lên, từng cổ một khí tức cường đại, hướng thiên môn hơn 50 người cuốn tới. Thiên môn mọi người khí tức, trực tiếp mền đè xuống, Thanh Minh người, đám người phát ra một tràng thốt lên, Lăng Hổ cùng Hồ Nguyệt chờ thiên môn trên mặt mọi người có chút khó coi. Bởi vì này Thanh Minh tổng số người, đã là đạt tới hơn 80 người, có thể nói ngoại viện tối thế lực to lớn, cộng thêm Thanh Minh minh chủ Kỳ Thanh Sam thực lực bản thân. Nếu không phải mấy cái nội viện thế lực thực lực cá nhân quá mạnh mẽ, Thanh Minh có thể xưng là ngoại viện thế lực bá chủ. Mà bởi vì Lâm Tiêu duyên cớ, Thanh Minh cùng thiên môn cũng là không cùng, vừa xuất hiện, chính là muốn nhằm vào thiên môn. Thanh Sam huynh, Mặc Dực hướng về phía Kỳ Thanh Sam chắp tay một cái. Kỳ Thanh Sam hướng về phía Mặc Dực gật đầu một cái. Có chút lạnh giá ánh mắt khoét hướng Lăng Hổ, ói tiếng nói, thiên môn gần đây quá tùy tiện, ta rất không thích. Mọi người vây xem rối rít kinh hãi, xem ra thiên môn phải xui xẻo. Kỳ Thanh Sam rất ý tứ rõ ràng, lần này tiến vào lịch luyện, chỉ sợ là muốn dọn dẹp thiên môn kiêu căng phách lối. Ta cũng không thích ngươi. Hồ Nguyệt tức giận đáp lại, điều này làm cho Kỳ Thanh Sam thần sắc có chút trầm xuống. Hừ, một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi, hy vọng Lâm Tiêu không muốn ẩn núp không dám ra đến. Nếu không lần lịch luyện này, bắt các ngươi thiên môn mở đao, bắt chúng ta thiên môn mở đao, các ngươi thanh minh cũng nhất định sẽ không tốt lắm. Lăng Hổ trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo lạnh giá ánh sáng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Sam, một vệt chiến ý ở trên người hắn tràn ngập ra. Chương 213, Phó Viện Trưởng, xem ra, phải đối phó thiên môn người còn không ít a. Vừa lúc đó, một đạo tiếng giễu cợt âm vang lên đến, sau đó lưỡng đạo thẳng tắp nam tử bóng người từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hai người này vừa đi ra khỏi đến, chính là đưa tới một ít trận xôn xao, bởi vì hai người này chính là nội viện tiền tam thế lực, Đao Kiếm Minh lưỡng danh thành viên. Lần này lịch luyện đi qua, hai người cơ hồ là muốn đi vào nội viện nhân tuyển. Ha ha, thiên môn tiểu nữ có thể không có hứng thú, bất quá nếu là gặp phải tân sinh thiên tài, chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú một ít. Ngay sau đó, cười tủm tỉm thanh âm cũng là truyền tới, lưỡng đạo xinh đẹp bóng người dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tháng Ngôn hai người, Huyễn Điệp, Vân Liên, tất cả mọi người cũng đều là rõ ràng, thiên môn mặc dù quật khởi nhanh chóng, bất quá đắc tội yêu nghiệt cùng thế lực lớn đông đảo, muốn đặt chân hết sức khó khăn, trừ phi lịch luyện bên trong không có gặp phải những nhân vật này. Ở hai người sau khi xuất hiện, từng đạo nặng nề bước chân đang lúc mọi người bên tai vang lên, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại có một cổ làm người ta yên lặng ma lực. Thật sự có tiếng người cũng vào giờ khắc này dừng lại, bao gồm Đao Kiếm Minh Đao Dực cùng với Tháng Môn Huyễn Điệp, toàn bộ ánh mắt cũng hướng phát ra cái này tiếng bước chân nam tử nhìn. Người đàn ông này trên mặt có một vết sẹo, tướng mạo có chút dữ tợn cùng đáng sợ, trên người phẳng phất có sát khí tràn ngập ra. Người này bất ngờ chính là Tu La Đồ Phu, Thánh Nguyên Ngoài Học Viện viện kinh khủng nhất nhân vật. Tu La Đồ Phu đi qua thiên môn lúc, ánh mắt hướng Lăng Hổ mấy người liếc mắt nhìn, không thấy được Lâm Tiêu xuất hiện, liền rời đi tầm mắt, đối với những người khác thì làm như không thấy một dạng, tiếp tục bước ra nặng nề bước chân, cho đến đi tới đám người phía trước nhất dừng lại. Huyễn Điệp cùng Đao Dực hai người trố mắt nhìn nhau liếc mắt, liền không nói gì thêm, cũng ngay sau đó hướng phía trước đi tới. Lịch luyện tụ tập, học viện quy định không được động thủ, lúc này nói liền cũng là vô dụng. Mà ở Tu La Đồ Phu sau khi xuất hiện, lại có lưỡng đạo khí thế phi phàm nam tử bóng người xuất hiện. Thấy Tu La Đồ Phu bóng người, hai người cũng không nói chuyện, mà là nhàn nhạt đi tới đám người phía trước nhất. Hai người này, mặc dù không có để cho người cảm thấy giống như Tu La Đồ Phu như vậy kiêng kỵ, nhưng tất cả mọi người đều là minh bạch, hai người này cũng là bên trong học viện không thể dẫn đến tồn tại. Ngoại viện xếp hạng thứ nhất Đoạn Chúng Sinh, cùng một tên khác thiên tài siêu cấp Võ Minh thế lực thành viên, ở đứng lại lúc, Đoạn Chúng Sinh ánh mắt nhàn nhạt hướng thiên môn mọi người nhìn lại liếc mắt, không có thấy Lâm Tiêu bóng người, ánh mắt lộ ra một vệt nồng nặc vẻ thất vọng. Tình cảnh ngừng một lúc lâu thời gian, lúc này cơ hồ toàn bộ ngoại viện đệ tử đều đã là đến đông đủ, chỉ bất quá để cho người chú ý là thiên môn phương hướng có một nhân vật còn chưa tới, đó chính là 3 tháng trước chấn động toàn bộ ngoại viện Lâm Tiêu. Không phải là sợ chứ, đến bây giờ cũng còn không xuất hiện, đắc tội nhiều như vậy yêu nghiệt, nếu là ta cũng không tới a. Mạng nhỏ quan trọng hơn, tuy nói buông tha tiến vào bên trong viện cơ hội rất đáng tiếc, bất quá có nhiều như vậy đáng sợ cường địch, một khi gặp phải 10 có 8 9 sẽ vẫn lạc. Lâm Tiêu không tham gia lịch luyện ngược lại cũng coi là một cái sáng suốt lựa chọn, không sai, dù sao vẫn là một tên tân sinh, đợi thêm cái 2-3 năm lại tiến vào nội viện cũng không muộn. Đám người phát ra từng trận tiếng nghị luận, điều này làm cho thiên môn đệ tử sắc mặt tất cả là có chút khó coi. Bọn họ không tin Lâm Tiêu sẽ cố ý tránh ra sát hại lịch luyện, bất quá cũng có khả năng bế quan tu luyện bỏ qua. Nếu là như vậy, thiên môn mặt mũi ngược lại có chút không nén giận được. Xin lỗi, tới chậm, nhưng mà ngay tại mọi người suy đoán Lâm Tiêu không dám trước tới tham gia lúc, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Một cái nhẹ nhàng khoan khoái không chút tạp chất thiếu niên không nhanh không chậm hướng đám người đi tới. Người này bất ngờ chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt đại khái liếc một cái, Lúc này toàn bộ trên quảng trường, tất cả đệ tử cộng lại, cũng phải có hơn ngàn người. Những người này người người cũng thanh niên, thực lực cơ hồ đều tại thiên vũ trở lên. Nếu là đuổi ra ngoại giới, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng siêu cấp thế lực. Ở trong tầm mắt, Lâm Tiêu cũng phát hiện vô số đạo lạnh giá ánh mắt đang ở ngưng mắt nhìn hắn. Mạc Minh đệ tử, Mạc Dực, Đao Dực, Huyễn Điệp, Đoạn Chúng Sinh đám người. Bất quá những ánh mắt này cuối cùng đều bị hắn xem nhẹ. Đi tới thiên môn đệ tử vị trí, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc ánh mắt cuối cùng định ở Lăng Hổ trên người. Thiên vũ cửu trọng, nhanh như vậy, bị áp phế thời gian quá dài, đột phá đứng lên liền dễ dàng một chút. Hắc hắc, Lăng Hổ thật thà đất giờ một cái đầu. Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi thở dài. 3 tháng đột phá tam trọng tu vi, tốc độ này, hắn đều là kém xa. Lăng Hổ bây giờ tu vi, so với hắn đều là lớp 10 trọng. Lão đại, người tu vi, chắc hẳn cũng tinh tiến không ít chứ? Lăng Hổ ngay sau đó lại hỏi. Lâm Tiêu cười cười, đạo, nào có người yêu nghiệt như vậy, chẳng qua là đột phá nhất trọng tu vi mà thôi. Lăng Hổ có thể không cho là như vậy. Lâm Tiêu thực lực khó mà cảnh giới để cân nhắc, ai biết hắn đột phá nhất trọng tu vi phồng bao nhiêu thực lực. Lão nương rất nhanh cũng phải vượt qua các ngươi. Bên cạnh, Hồ Ngực mặt đẹp một cái, Trương Trương tiểu hổ nha, rất không phục nói, thiên vũ lục trọng, 3 tháng tứ trọng, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, cô nàng này, tốc độ càng là kinh khủng, cứ theo đà này, quả thật trải qua không lâu lắm liền muốn vượt qua chính mình. Giống vậy, Lâm Tiêu cũng thấy bên cạnh Vương Long Bá Hổ đám người tinh tiến, đều là hài lòng gật đầu, hai người này, cũng coi là thiên môn cấp bậc chiến tướng cao thủ, cũng rất không tồi a. Đúng, thiên môn, tựa hồ lớn hơn. Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn thiên môn đệ tử, nói, hắc hắc, chúng ta thiên môn bây giờ, đều có thể đứng vào trước 10, chẳng qua là không có mắt ra hỏa, hay lại là nhiều hơn một chút. Lăng Hổ cười cười, ánh mắt nhìn về phía trước lúc, hiện ra vẻ lạnh như băng. Lâm Tiêu cũng là nhìn về phía Kỷ Thanh Sam, Đao Dực, Đoạn Chúng Sinh các loại, những người này, coi như là hắn, cũng là cảm nhận được một cổ nồng nặc nguy hiểm. Những tên kia là có chút phiền phức, lần này sát hại Lịch Luyện, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lâm Tiêu nhắc nhở một tiếng, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ lạnh ý. Lăng Hổ, Hồ Nguyệt, Vương Long đám người đều là gật đầu một cái. Vèo, vừa lúc đó, một đạo hoa phát lão giả bóng người, hướng quảng trường lăng không phi hành tới, theo số đông đầu người đỉnh hô khiếu nhi qua, chợt đứng ở tất cả mọi người phía trước, đó là Thủ Các trưởng lão. Hắn là vũ quân cường giả, có người nhận ra lăng không phi hành tới hoa phát lão giả, nhất thời kinh hô lên, không mượn nguyên khí hóa dược phi hành, đó chính là vũ quân cường giả, mà danh hoa phát lão giả, cơ hồ tất cả đệ tử cũng không xa lạ gì, đó chính là Thủ Tàng Thư Các lão giả, trong ngày thường ai cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, tên này Thủ Các trưởng lão thực lực, là tương đối kinh khủng, thật không nghĩ đến. Lại là đạt tới vũ quân cảnh giới, loại thực lực này, ở khắp Đông Nam Đại Lục Thượng, đều có thể đi ngang nhân vật, Thánh Nguyên Học Viện, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi than thầm, vũ quân cường giả, cả khu vực đều là đỉnh phong tồn tại, Thánh Nguyên bên trong học viện, tùy tiện một cái Thủ Các lão giả chính là cái này tu vi. Có thể tưởng tượng Thánh Nguyên Học Viện nội tình có bao nhiêu hùng hậu, mà ở Thủ Các lão giả sau khi xuất hiện, một cổ cực lớn uy áp bao phủ ở trên người mọi người. Hiện trường nhất thời trở nên an tĩnh lại, mà ở Thủ Các lão giả xoay người nhìn về hơn ngàn đệ tử thời điểm. Vẻ này uy áp mới tiêu tán đi, hắc hắc, nhìn mắt lộ ra khao khát đám người. Thủ Các lão giả nhàn nhạt cười cười, mở miệng nói, các vị, lão phu họ Hứa, các ngươi cũng có thể danh hiệu lão phu là phó viện trưởng. Chương 214, lịch luyện nhiệm vụ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lại vừa là cả kinh, bọn họ tiến vào Thánh Nguyên Học Viện 2-3 năm tới nay. Bên trong học viện sự vật, đều do các trường lão khác giám hộ lý. Viện trưởng, phó viện trưởng loại nhân vật này càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thánh Nguyên ngoài học viện viện, trên căn bản chính là thả nuôi tức quản lý. Đây đối với Thánh Nguyên Học Viện mà nói, có lẽ chính là đại lãng đào xa. Đến nội viện, sợ rằng mới sẽ được coi trọng, trong ngày thường không thấy được coi như... Mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, cái này phó viện trường, lại chính là bọn họ trải qua thường gặp được Thủ Các lão giả. Thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Chẳng lẽ đại nhân vật đều thích như vậy lười biếng tránh ở trong đám người sao? Khó trách, có như vậy thực lực. Trong lòng mọi người đều là thở dài nói, có như vậy thực lực, nếu như không phải là bên trong học viện đại nhân vật, sợ rằng đều khó khăn đến. Dù sao vũ quân cường giả loại này, đặt ở toàn bộ Đông Nam đại lục thượng, cũng là tương đối thưa thớt, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, lần này tiến vào bên trong viện lịch luyện, trước thời hạn một ít thời gian, bất quá, chắc hẳn mọi người cũng rất tò mò. Tiếp đó, lão phu cho mọi người giới thiệu một chút lịch luyện quy tắc đi. Phó viện trưởng thanh âm sáng sủa giới thiệu, đầu tiên, các người phải biết, Thánh Nguyên học viện phương hướng Tây Bắc, là một mảnh tốt xấu lẫn lộn, trật tự hỗn loạn phương, cũng được gọi là hỗn loạn chi địa. Nghe vậy, không ít đệ tử rối rít rét lạnh khí tức, chỗ này, cũng không thiếu đệ tử cũng biết, là một mảnh cực kỳ hỗn loạn, nguy hiểm địa phương, đương nhiên, cũng không thiếu đệ tử giống như Lâm Tiêu như vậy, đối với hỗn loạn chi địa chưa bao giờ nghe. Bất quá từ kỳ danh danh hiệu nhìn lên liền biết hiểu, chỗ đó tuyệt đối không phải cái gì đất lành, ở mảnh địa khu này, không có gì trật tự, không có gì quy tắc, cá lớn nuốt cá bé, thường ngày sát hại, tiến vào chỗ này, chính là tiến vào sát lục chi địa. Phó viện trưởng tiếp lấy giới thiệu, mà ở cách Thánh Nguyên học viện hướng Tây Bắc bên ngoài mấy vạn dặm, có một tòa thánh thành này cùng Thánh Nguyên học viện là đồng minh. Các ngươi nhiệm vụ chính là một cái giữa tháng, một đường xuyên qua hỗn loạn chi địa, đến Thánh Thành tiếp tục một cái nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành Thánh Thành một cái nhiệm vụ, liền có thể trở thành Thánh Nguyên bên trong học viện viện đệ tử. Nghe vậy, mọi người rối rít cả kinh, sát hại lịch luyện quả nhiên không phải bình thường, chuyển kiếp mấy vạn dặm hỗn loạn chi địa, đón thêm một cái nhiệm vụ, mới có thể có cơ hội trở thành Thánh Nguyên bên trong học viện viện đệ tử. Không nói trước nhiệm vụ này có bao nhiêu gian nan, muốn trong một tháng còn sống đi qua mấy vạn dặm hỗn loạn chi địa, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, ở đến Thánh Thành trước, cũng có một cái tiểu yêu cầu nhỏ, mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Phó viện trưởng cười nhạt, trong tay lấy ra một cái bạch sắc vòng tay, cười nói, ta đem ban cho ngươi môn mỗi một người một cái sát hại thủ hoàn. Cái này thủ hoàn, sẽ ghi chép các ngươi sát hại số người điểm số, thiên vũ bên dưới. Giết 10 người sẽ xuất hiện một điểm đen, thiên vũ sơ giai, cũng chính là đến một cái tam trọng, giết một người xuất hiện một chút, thiên vũ trung cấp 4 đến lục trọng, giết một người 10 điểm, thiên vũ cao cấp 7 đến cửu trọng, giết một người 100 giờ, mà sơ giai vũ vương, giết một người chính là 1000 giờ, cứ thế mà suy ra, giết chết càng mạnh người, điểm đen thì càng nhiều, mà cho các người nhiệm vụ nhỏ là, ghi chép điểm số, góp đủ 1000 giờ. Mới có thể vào Thánh Thành tiếp nhiệm vụ. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường đưa tới một mảnh xôn xao tiếng. Thiên vũ sơ giai mới là một chút, đáng khen đủ 1000 giờ. Vậy liền muốn giết 1000 cái thiên vũ sơ giai võ giả. Hoặc là 100 thiên vũ trung cấp, hoặc giả 10 thiên vũ cao cấp cường giả. Lại hoặc là một tên sơ giai vũ vương. Nếu như là thiên vũ 8, cửu trọng yêu nghiệt cũng còn khá. Giết 10 đồng giai võ giả cũng không tính là quá khó khăn. Có thể hiện trường thanh niên đệ tử, đại đa số ở trên trời võ sơ giai trung cấp tầng thứ. Muốn giết chóc nhiều người như vậy, cái này cũng quả thực quá khó khăn đi. Nhất là thiên vũ sơ giai đệ tử, phải hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhưng là phải giết chết 1000 vị đồng giai cường giả. Hơn nữa, còn phải trong vòng một tháng hoàn thành. Đây là cái nhiệm vụ nhỏ. Thiên vũ sơ giai đệ tử có loại sẽ khóc tại chỗ xung động. Giết 1000 danh đồng giai cường giả. Nếu có một lần thất bại, chỉ sợ sẽ là vẫn mệnh kết quả, đây cơ hồ đều phải giống như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên vũ trung cấp đệ tử giống vậy cũng không tốt hơn. Bọn họ giống vậy muốn giết thượng 100 danh đồng giai cường giả. Phải nói nhẹ nhõm một chút, cũng chính là đứng ở thiên vũ cao cấp đệ tử. Có thể nói lần lịch luyện này phảng phất chính là lấy bọn họ làm chuẩn mờ. Bất quá, ai lại dám có dị nghị nào, dù sao Thánh Nguyên bên trong học viện viện yêu cầu chính là cường giả. Yêu hoáng liệt thái, hắc hắc, lần lịch luyện này có nhất định nguy hiểm tính, nếu như kia vị đệ tử không cách nào tiến tới, có thể dừng lại ở hỗn loạn chi địa, cho đến hoàn thành nhiệm vụ là dừng. Phó viện trưởng cười híp mắt nói, ồn ào, một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên, nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thì nhất định phải ở lại hỗn loạn chi địa, nếu như bọn họ không làm được nhiệm vụ, há chẳng phải là sau này đều không cách nào trở về học viện. Nếu như chưa xong thời điểm, bọn họ há chẳng phải là đều có thể nói không tính là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử. Đây cũng quá tàn khốc chứ, khó trách không có vãng giới đệ tử. Có người không nhịn được thở dài, không làm được nhiệm vụ liền không cách nào trở về Thánh Nguyên Học Viện. Kia tiến vào hỗn loạn chi địa, sợ rằng mỗi người đệ tử cũng sẽ liều mạng đi giết chóc. Lâm Tiêu cũng là thầm giật mình, Thánh Nguyên Học Viện, không hổ là danh tiếng mảnh đại lục này học viện, cạnh tranh, quả nhiên ngoan độc, nếu như muốn được, kia liền chuẩn bị lên đường đi. Nhìn mọi người giật mình bộ dáng, phó viện trưởng thành thói quen, nhàn nhạt cười cười, đạo, còn nữa, Thánh Nguyên ngoài học viện trong vòng trăm dặm, ta sẽ làm giám thị, không cho phép bất kỳ viện nội đệ tử lẫn nhau động thủ. Nếu không viện quy xử lý, Thánh Nguyên ngoài học viện 300 dặm, cũng tương tự coi như là Thánh Nguyên học viện phạm vi. Một cái vũ quân muốn giám thị, thập phân đơn giản, ba trong vòng trăm dặm, không để cho động thủ. Phó viện trưởng ý tứ chính là không hy vọng Thánh Nguyên học viện giữa đệ tử lẫn nhau xuất thủ. Bất quá, Thánh Nguyên học viện nhiều đệ tử như vậy, không có mâu thuẫn là không có khả năng. Hắn cũng không khả năng một mực ngăn cản, mà thôi 300 dặm làm hạn định, một khi đi ra ba phạm vi trăm dặm, giữa đệ tử tự tương hỗ tẩu tán, muốn gặp phải cơ hội cũng sẽ ít một chút, như vậy thứ nhất là có thể tránh khỏi còn không có tiến vào hỗn loạn chi địa, liền đại quy mô chém giết lẫn nhau tình huống. Được, bây giờ, mang hảo thủ khâu, sát hại lịch luyện, bắt đầu đi, phó viện trưởng vung tay lên, hơn ngàn mai thủ hoàn liền từ trong nhẫn chứa đồ bay trào mà ra. Hướng các người đệ tử bay đi, nhìn bay tới trắng tinh thủ hoàn, Lâm Tiêu nhưng tay khẽ vẫy, trực tiếp đưa tay khoen mang vào trong tay, một cổ có chút lạnh giá cảm giác chảy vào da thịt bên trong. Lâm Tiêu sờ một cái thủ hoàn, mơ hồ cảm giác phía trên có một cổ yếu ớt khí tức đang lưu truyền. Nghĩ đến cái này vòng tay thượng, hẳn là vải vào nào đó trận pháp, mới vừa có giết người ghi chép điểm số tình huống, ở bắt vào tay khoen sau khi, liền có không ít người cân nhắc. Bắt đầu hướng Thánh Nguyên ngoài học viện cướp tránh đi, tiến vào bên trong viện tư cách sát hại lịch luyện, bọn họ hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là tranh thủ sớm nhất cách xa Thánh Nguyên học viện khu vực. Đỡ cho còn chưa đi vào hỗn loạn chi địa, liền trở thành người khác điểm số. Lúc này, Mạc Dực mang theo Mạc Minh Nhân theo đến Lâm Tiêu đi tới. Đi tới ngoài một trường, Mạc Dực lạnh ra ánh mắt, hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đạo. Lâm Tiêu, lần lịch luyện này, ta sẽ nhượng cho ngươi đem toàn bộ đối với ta làm qua. Thập bội trả lại, ô, Lâm Tiêu khinh thường quan sát một chút Mạc Dực, đối phương như vậy có tự tin, nghĩ đến là thực lực tinh tiến không ít đi. Bất quá, khó trách cũng chỉ có hắn Mạc Dực tinh tiến, hắn dừng lại ở tại chỗ sao? Ha ha, Lâm Tiêu chẳng qua là cười cười, không có trả lời, điều này làm cho Mạc Dực bội thụ làm nhục, một cổ tức giận ở trên người hắn tràn ngập ra. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi chờ xem, chờ tiến vào hỗn loạn chi địa, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Có thể đánh bại ta rồi hãy nói. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, không có quá nhiều lý tới Mạc Dực ý tứ. Mạc Dực chìm giận, không có nói thêm nữa. Hất tay một cái, mang theo Mạc Minh Ba hơn 10 người rời đi. Thực lực có chút tăng lên, đáng tiếc còn chưa đủ. Lúc này, Tu La Đồ Phu cũng là hướng Lâm Tiêu đi tới. Ánh mắt của hắn mang theo cô tịch lạnh giá. Bất quá, nếu như lịch luyện bên trong gặp phải, ta sẽ xuất thủ, hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Dứt lời, hắn xoay người liền sải bước rời đi. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng ngưng, nếu như là người bình thường nói những lời này, hắn đến thì sẽ không để ý. Bất quá lời này từ Tu La Đồ Phu trong miệng nói ra, lại có một cổ nồng nặc nguy hiểm, có thể Tu La Đồ Phu trên mặt nhìn ra được, vẻ này tự tin cũng không phải là mù quáng tự đại. Yên tâm, muốn chiến thắng ta cũng không dễ dàng. Lâm Tiêu hướng về phía Tu La Đồ Phu đáp lại. Tu La Đồ Phu bỗng nhiên dừng lại, liền tiếp tục tiến lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đoạn chúng sinh lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, lạnh rên một tiếng, lúc này xoay người rời đi. Nhé, lần lịch luyện này tiểu đệ đệ cũng phải cẩn thận rồi. Tỷ tỷ lần trước cơn giận còn chưa tan đây. Huyễn Điệp nhếch miệng lên quyến rũ nguy hiểm độ cong. Ta cũng rất chờ mong. Đao Dược trên mặt lộ ra một đạo cười trào phúng cho. Ngay sau đó cùng Huyễn Điệp mấy người cùng rời đi. Ta cũng rất chờ mong. Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Những người này cũng làm là dễ bóp trái hồng mềm hay sao? Quay đầu nhìn một cái Thiên Môn mọi người. Thấy Thiên Môn chúng đệ tử trong đôi mắt đều có đến khao khát ánh sáng. Lâm Tiêu vui vẻ yên tâm gật đầu. Đạo, chúng ta cũng đi thôi. Chương 215, Thanh Vận Thánh Nguyên ngoài học viện 300 dặm. Thiên Môn năm hơn 10 người lặng lẽ qua, trên đường cũng không có gặp phải phiền toái gì, gặp phải một ít linh thú, cũng đều là bị loại này bằng trận thế lớn sợ quá chạy mất. Trừ ở phía trước một đoạn trên đường gặp phải không có dây dưa rễ má đệ tử bình thường. Ở ba trong vòng 100 dặm, cũng không có sẽ cùng lớn mạnh một chút thế lực gặp nhau. Dù sao 300 dặm bên ngoài phạm vi, quả thực quá lớn, phân tán ra hơn ngàn người, muốn gặp chung một chỗ cũng không dễ dàng. Hơn nữa rất nhiều người cũng muốn vội vàng đi ra cái phạm vi này. Đương nhiên, trừ cùng trời môn tương đối mấy cái thế lực khác cùng đệ tử nên cũng không dám chọc thiên môn cường đại như vậy thế lực. Hướng ra phía ngoài đi trước 200 dặm lúc, Lâm Tiêu đám người mới phát hiện, sơn mạch trung linh thú, càng ngày càng nhiều, bất quá, vì tránh cho đưa tới một chút phiền toái, Lâm Tiêu liền mệnh lệnh thiên môn người không nên ra tay. Nhâm Kỳ kinh hoàng chạy trốn chính là, dù sao muốn nhằm vào thiên môn không ít người, nơi đây vẫn không tính là đi xa, nếu là động tĩnh quá nhiều, để cho võ minh, tháng môn, đao kiếm minh, thanh minh cùng với mạc minh đồng thời tới vây vặn, đây chính là tương đối phiền toái sự tình. Thật ra thì, ỷ vào đoàn đội, liệp sát linh thú cũng không tệ, đi bộ bên trong, Lăng Hổ nhếch mép, cười khan nói, nhiều người linh hạch phân đi xuống vậy thì quá ít, Hồ Nguyệt nhưng là rất, không đồng ý đất lắc đầu một cái, Lâm Tiêu lắc đầu không nói, hắn chú trọng hơn đất lịch luyện, nếu như đoàn đội liệp sát linh thú, đó cũng không có lịch luyện tác dụng, trừ phi là đặc biệt gom linh hạch, bất quá bọn hắn bây giờ hiển nhiên không cần gấp nhiều như vậy linh hạch. Giống, nhưng mà ngay tại thời điểm, một đạo tiếng thú gào thanh âm xa xa truyền tới, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, giống, trận trận thanh âm liên tiếp truyền tới, chỉ thấy phía trước từng miếng cây rừng sụp đổ tới, Lâm Tiêu khoát khoát tay, hơn 50 tên đệ tử thần sắc có chút ngưng trọng, liền vội vàng nhấc lên rút đao nâng kiếm, chuẩn bị nghênh địch, bọn họ nhiều người như vậy, dám như vậy xông ngang đánh thẳng hướng bọn họ chạy tới. Sợ rằng đầu này linh thú thực lực không kém, ở bên ngoài trăm trường, trong tầm mắt mọi người, đầu tiên là lưỡng đạo máu me khắp người bóng người hướng cái phương hướng này bay tới. Ngay sau đó, một đạo tầm hơn 10 trượng cự xà sông ngang mà tới. Hai người này, một nam một nữ, thanh niên nam tử tuổi tác càng nhỏ một chút, 17-18 tuổi tác, nữ tử tuổi tròn đôi mươi, xốc xếch trên sợi tóc cũng dính vết máu. Có thể thấy được tất nhiên việc trải qua một trận chật vật chiến đấu. Bất quá, bộ dáng chật vật cũng chưa hoàn toàn che giấu người đàn bà kia xinh đẹp sắc đẹp. Ở thấy Lâm Tiêu phía trước xuất hiện lớn như vậy một nhóm người. Hai người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai người nhìn nhau liếc mắt, chợt hướng Lâm Tiêu đám người trước mặt chạy như bay tới. Ngừng ở ngoài mấy trượng, tương thỉnh các vị cứu mạng, thanh niên nữ tử liền vội vàng chắp tay thỉnh cầu nói. Thanh niên nam tử cũng lộ ra thỉnh cầu ánh mắt, rồi sau đó hết sức kiêng kỵ đất hướng sau lưng nhìn sang. Đề phòng kia xông ngang tới cự mãng, tam giai cao cấp linh thú. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng đầu sạc hướng xông ngang đánh thẳng tới cự mãng. Giống, trong chớp mắt, chưa kịp nói nhiều, kia cự mãng đã là xông qua tới. Suy, suy, suy, mà đúng lúc này, từng cổ một thiên vũ khí tức thế như hồng thủy bùng nổ. Đung đưa một trận cuồng phong, về phía trước cuốn đi, cảm nhận được cổ hơi thở này, thanh niên nam nữ đột nhiên kinh hãi, hơn 50 người, người người đều là thiên vũ cảnh giới, trận thế này cũng quá kinh khủng một ít chứ. Kia cự mãng phảng phất cũng cảm nhận được này cổ đáng sợ trận thế, chợt ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn một cái phía trước, sau đó bất ngờ xoay người, kinh hoàng chạy thục mạng. Ha, thật vất vả gặp phải cái đại gia hỏa, không ra tay quá lãng phí. Lăng Hổ lau quyền mài, một cổ chiến đấu nhiệt huyết hiện ra tới, một quả tam giai cao cấp linh hạch nhưng là rất đáng giá tiền đâu. Hồ Nguyệt cũng có chút khao khát đất nhìn về Lâm Tiêu. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng là lắc đầu một cái, một quả tam giai cao cấp linh hạch, còn không có bị cái kia sao nhìn chúng, sau này liệp sát linh hạch cơ hội, còn nhiều nữa. Nhìn thấy Lâm Tiêu lắc đầu, Lăng Hổ Hồ Nguyệt cùng với thiên môn đệ tử chỉ có thể đáy lòng âm thầm thở dài. Bất quá bọn hắn cũng không khỏi không khen ngợi, Lâm Tiêu mặc dù tùy tiện, nhưng làm việc vẫn là hết sức cẩn thận. Thấy vậy, thanh niên nữ tử cũng nhìn ra Lâm Tiêu là đội nhân mã này dẫn đầu. Vội vàng hướng Lâm Tiêu chắp tay một cái, rất cảm kích nói, đa tạ chư vị diếp thủ cứu giúp, nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ cũng muốn tài ở chỗ này. Bên cạnh, thanh niên cũng là ôm quyền xá, nhìn trước mặt một nhóm người ngựa, trong mắt có một vệt vẻ kiêng kỵ, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu ở trên người hai người quan sát liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, thanh niên nữ tử liền vội vàng nói, chúng ta là Hắc Phong Thành Thanh người nhà, tiểu nữ Thanh Vận, vị này là đệ đệ ta, Thanh Phong, bởi vì tới liệp sát linh thú, không nghĩ tới gặp phải một con tam giai cao cấp cự mãng, bị đuổi giết trăm dặm, ô, Lâm Tiêu có chút giật mình, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, hai người tu vi, thanh niên nam tử đạt tới thiên vũ lục trọng, thanh niên nữ tử đạt tới thiên vũ thất trọng, cái tuổi này có thể có tu vi như vậy, thiên phú không thể so với Thánh Nguyên Học Viện đệ tử kém. Hơn nữa có thể ở tam giai cự mãng trăm dặm dưới sự đuổi giết. Còn có thể còn sống, thực lực bọn hắn cũng là khẳng định không kém. Thánh Nguyên Học Viện là thiên tài tụ tập chi địa, mà lưỡng danh Hắc Phong Thành tới thanh niên, đều có tài nghệ này. Xem ra Hắc Phong Thành cũng không phải tầm thường nơi. Hắc Phong Thành là địa phương nào? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Hắc Phong Thành cự ly nơi đây mấy ngàn dặm, là hỗn loạn chi địa một cái tự do giao dịch thành trì. Bên trong có người gom linh thú, cùng hối đoái Vũ Vương Nguyên Đan, dĩ nhiên, cũng có thể dùng linh hạch hoặc là Vũ Vương Nguyên Đan hối đoái vật phẩm khác. Lưu Tuyết đơn giản giới thiệu, Vũ Vương Nguyên Đan, Lâm Tiêu cả kinh, Vũ Vương Nguyên Đan, là dùng linh hạch thông qua một loại ẩn năng lượng đặc thù thiên truyền đá đoán rèn luyện. Chuyển đổi thành thiên địa nguyên khí đan dược, là một loại tứ phẩm sơ cấp đan dược, trong đó ẩn chứa nguyên khí thập phần to lớn. Đủ là Vũ Vương cung cấp tu luyện nguyên khí, cũng chính là vì vậy tài danh là Vũ Vương Nguyên Đan. Đến võ vương cảnh giới sau này, mỗi lần tu luyện cùng tăng lên cảnh giới, thường thường đều cần bàng đại thiên địa nguyên khí, mà trong thiên địa nguyên khí cũng tương đối hy tán. Dựa hết vào hấp thu thiên địa nguyên khí đã là không kịp, cho nên phải mượn ngưng tụ nguyên khí đan thuốc tu luyện. Vũ Vương Nguyên Đan chính là loại đan dược này. Vũ Vương Nguyên Đan là một loại tứ phẩm nguyên khí đan, đối với tu luyện, không có chút nào tác dụng phụ, giống như là hấp thu thiên địa nguyên khí. Loại đan dược này, nói chân quý, cũng không coi là quá hiếm có, nhưng nói tầm thường, cũng không thấy. Đầu tiên, ít nhất phải tứ phẩm sơ cấp linh khống sư mới có thể luyện chế. Thứ yếu, chính là muốn dùng thiên truyền thạch loại tài liệu này mới có thể luyện chế được. Nếu không, cho dù có nhiều hơn nữa linh hạch, có cao hơn nữa linh khống thuật, cũng là làm khó không bột đố gột nên hồ. Đây cũng là Lam Lan đế quốc, có Diệp Phong Hoa như vậy ngũ phẩm linh khống sư, cũng không có một quả Vũ Vương Nguyên Đan nguyên nhân. Thấy Lâm Tiêu có chút giật mình dáng vẻ, Lưu Tuyết lầm tưởng Lâm Tiêu không biết Vũ Vương Nguyên Đan. Lúc này giải thích, Vũ Vương Nguyên Đan, danh như ý nghĩa, chính là Vũ Vương chuyên môn dùng để tu luyện nguyên khí đan thuốc. Thuộc về tứ phẩm sơ cấp đan dược, thập phân chân quý. Có thể nói là hỗn loạn chi địa một loại ngoại tệ mạnh. Giá cả cũng là thập phân đắt tiền, cần dùng 10 miếng tam giai cao cấp linh hạch mới có thể hối đoái một quả. Hoặc là 50 mai tam giai trung cấp linh hạch, cũng hoặc là dùng 250 mai tam giai sơ cấp linh hạch mới có thể hối đoái. Không cần nói, Lâm Tiêu đáy lòng tự nhiên biết rõ Vũ Vương Nguyên Đan là ngoại tệ mạnh. Không chỉ là hỗn loạn chi địa ngoại tệ mạnh, ở toàn bộ đại lục sâu bên trong, đều là ngoại tệ mạnh. Chỉ bất quá có cao hơn phẩm cấp nguyên đan, vũ tôn nguyên đan, vũ quân nguyên đan vân vân, ở hỗn loạn chi địa là ngoại tệ mạnh, kia chắc hẳn chỗ này có thiên truyền thạch, nếu là có thể tìm tới một cái thiên truyền thạch mỏ, nhất định sẽ phát đại tài. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chương 216, chờ đợi giặc cướp nhìn Thánh Nguyên Học Viện một đám đệ tử đơn thuần vẻ mặt. Thanh Vận suy nghĩ một chút, nói tiếp, Vũ Vương Nguyên Đan một loại võ vương cảnh giới mới thúc dục tu luyện. Chẳng qua nếu như sức chịu đựng lớn mạnh một chút thiên vũ cao cấp cường giả cũng giống vậy có thể vận dụng, nếu như các vị muốn hối đoái Vũ Vương Nguyên Đan, ngược lại là có thể đi Hắc Phong Thành hối đoái. Hắc Phong Thành mấy tháng gần đây tới một vị tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, đại lượng hối đoái linh hạch, ngược lại thập phân quý hiếm. Chúng ta là vì Vũ Vương Nguyên Đan mới đến liệp sát linh thú tới đây. Nghe vậy, thiên môn đệ tử đều là hơi lộ ra khao khát ánh sáng. Chúng ta quả thật đối với Vũ Vương Nguyên Đan cảm thấy hứng thú. Nếu như Thanh Vận cô nương không chê phiền toái lời nói, xin dẫn chúng ta đoạn đường. Lâm Tiêu lúc này quả quyết nói, hắn không phải là đối với Vũ Vương Nguyên Đan quá cảm thấy hứng thú, mà là hai người đối với đường dây hết sức quen thuộc, có hai người mang ra khỏi, liền có thể rất mau rời khỏi nơi này. Như vậy thứ nhất, bọn họ vào tốc độ liền có thể tăng nhanh rất nhiều. Chỉ cần cùng Thánh Nguyên Học Viện đệ tử phân tán, đến lúc đó coi như đụng phải những đối thủ khác, cũng có đối kháng sức lực. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi xong tin hoàn toàn đảm nhiệm thanh vận hai người. Hỗn loạn chi địa đi ra người, sợ rằng cũng sẽ không giống như bên trong học viện đệ tử như vậy đơn thuần. Chỉ bất quá lấy hai người thực lực bây giờ, cho dù có dị tâm, cũng náo không sóng gió gì sao tới. Đối với Lâm Tiêu nhanh chóng quyết định, thanh vận hai người đều là hơi kinh ngạc, bất quá thấy mọi người khao khát ánh mắt, liền là có chút mừng rỡ gật đầu. Các ngươi cứu chúng ta một mạng, không thể hồi báo, bây giờ liền tạm thời tẫn điểm tâm ý đi. Ở Lâm Tiêu tỏ ý xuống, một đám người đi vòng bị kia con cự mãng hư mất đường dây. Khiêm tốn hướng được, lấy đội nhân thực lực, nếu như hết tốc lực đi tiếp, 2000 dặm cự ly, 2-3 ngày liền có thể đến. Bất quá thanh vận trên người bị thương, lúc rời tại chỗ một khoảng cách sau, Lâm Tiêu đầu tiên là để cho hai người nghỉ dưỡng sức một ít thời gian, mới vừa tiếp tục tiến lên. Ở cách xa Thánh Nguyên Học Viện 700 dặm sau khi, Lâm Tiêu cũng bắt đầu để cho mọi người liệp sát linh thú. Sau 5 ngày, mới vừa đến cự ly Hắc Phong Thành 200-300 dặm địa phương. Đương nhiên, trên đường này linh hạch thu hoạch cũng không phải ít, chân có vài chục trên trăm mai linh hạch. Càng đến gần Hắc Phong Thành, trên đường gặp phải người liền càng nhiều. Bất quá, bởi vì trận thế khổng lồ duyên cớ, cũng không có ai tìm bọn họ để gây sự. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lâm Tiêu cũng không có vô cớ để cho thiên môn người xuất thủ. Mặc dù lịch luyện có sát hại điểm số yêu cầu, cũng không phải là biết người liền giết. Còn nữa 200 dặm, chính là Hắc Phong Thành. Mặc dù Hắc Phong Thành có chút trật tự, bất quá bên ngoài coi như vô cùng hỗn loạn. Hắc Phong bên ngoài thành giặc cướp tương đối nhiều, nhìn tiền phương mênh mông bát ngát bãi cỏ, thanh vận mục lộ kiêng kỵ nói, trước mặt phương viên trăm dặm, đều là bình địa, bại lộ ở tầm mắt chính giữa, thập phân nguy hiểm, cho nên, phía trước trăm dặm, yêu cầu hết tốc lực hướng đi. Hơn nữa, ban đêm xuất hành tương đối an toàn một ít, chúng ta không đề phòng chờ đến tối tiếp tục tiến lên. Mênh mông bát ngát địa phương, thuận lợi tìm người. Hơn nữa muốn trên đường đi qua nơi này đi Hắc Phong Thành. Đồ trong tay khẳng định không ít, vậy dĩ nhiên cũng là giặc cướp thích qua lại địa phương. Bất quá, kiếp này cùng bị cướp, có thể cũng không phải là ai có thể kiên định. Giặc cướp gặp phải cường đại hơn đội ngũ, cướp người không được ngược lại bị cướp cũng là nhiều lần phát sinh chuyện. Nơi này giặc cướp, có thể có Vũ Vương cường giả. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng hỏi, Vũ Vương đảo là rất ít qua lại, khu vực phụ cận. Phải nói có Vũ Vương cường giả, kia cũng chỉ có Hắc Phong Thành thành chủ đạt tới cái cảnh giới kia. Thanh vận trả lời, vậy cũng không cần chờ đến tối, bây giờ liền lên đường đi, ánh sáng dựa vào trong tay chúng ta những thứ này linh hạch. Còn hối đoái không hai quả Vũ Vương nguyên đan, Lâm Tiêu rất dứt khoát nói, điều này làm cho Thanh vận Hòa Thanh Phong khóe miệng có chút co rút một cái. Người ta đi qua nơi này cũng sợ bị cướp bóc, bọn họ đây là cố ý để cho người qua tới cướp bóc. Bất quá, lấy bọn họ hơn 50 người lớn như vậy trận thế. Cũng không biết kia đội giặc cướp dám tới cướp, mà nghe Lâm Tiêu lời nói, thiên môn đệ tử cũng có chút hưng phấn. Đã nhiều ngày tới nay, bọn họ cơ bản không cùng người động thủ một lần. Bọn họ đến lúc đó rất muốn nhìn một chút, hỗn loạn chi địa võ giả mạch như thế nào hoành. Vậy cũng tốt, nhìn thấy Lâm Tiêu như thế kiên quyết. Thanh vận gật đầu một cái, chợt dẫn đầu đội một đội nhân mã, đi về phía trước. Ở một đội nhân mã chậm rãi đi vào bãi cỏ không lâu, xa xa quả nhiên có một số bóng người chớp động. Bất quá thấy đội nhân mã này số lượng, có một số bóng người lại lui lùi về. Dù sao, dò không rõ thực lực đối phương, số người nếu như này đông đảo, đường đột xuất thủ, nguy hiểm cũng là cực lớn. Mà tại tới trước hơn 10 dặm lúc, quả nhiên có một ít người không nhịn được muốn động thủ. Đội 1-3 hơn 10 người đội ngũ đã là xông lại, cuốn lên một cổ mãnh liệt cuồng phong cùng cho bụi, cuồn cuộn về phía Lâm Tiêu năm hơn 10 người vọt tới. Vọt tới phụ cận, ba hơn 10 người phân tán ra, mạnh mẽ đem hơn 50 người vây quanh, mỗi người trên người đều là tản ra mạnh mẽ khí tức, muốn rung động đây đối với đội ngũ, mà ở một đám người phát ra khí tức giống vậy, cũng là đem thực lực bại lộ ở Lâm Tiêu đám người trước mặt. Ba hơn 10 người, chỉ có hơn 10 người là thiên vũ cảnh giới, còn lại người đều là ở trên trời võ chi xuống, trong đó một người cầm đầu đến Thiên Vũ cửu trọng, bất quá Thiên Vũ võ giả đều là ở trên trời vũ thất trọng trở xuống. Nếu như gặp phải phổ thông đội ngũ, ngược lại coi là có chút thực lực, bất quá bọn hắn rất xui xẻo, gặp phải là Lâm Tiêu đội ngũ, muốn qua, đem trên người cái gì cũng ném qua tới. Cầm đầu người trung niên hướng về phía Lâm Tiêu đám người cuồn cuộn quát to. Trên người Thiên Vũ cửu trọng khí thế toàn bộ bộc phát không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Lâm Tiêu khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị, chợt một cổ thật lớn khí tức từ hắn trên người lan tới, ngay sau đó, hơn 50 cổ Thiên Vũ khí tức cường giả rối rít bộc phát ra, đùng đưa một cổ mãnh liệt cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi. Cái gì? Đều là Thiên Vũ cường giả? Người trung niên nhất thời ngu rốt xuống, những người này đều là người tuổi trẻ, vốn tưởng rằng thực lực sẽ phi thường yếu, không ngờ lại người người đều là Thiên Vũ cường giả. Trận thế này, rõ ràng cho thấy đạt tới một loại kinh khủng mức độ a. Nếu để cho hắn biết được, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám a. Khác giặc cướp một sát hại cũng cơ hồ bị dọa sợ, rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ, có vài người hai chân đều đã đang phát run. Ở nơi này là tới ăn cướp a, rõ ràng cho thấy đi tìm cái chết. Chư vị, chúng ta thay đổi chủ ý, chúng ta đi. Trung niên có chút khiêm tốn đất kêu một tiếng, phất tay một cái, quay đầu liền đi. Cho cười, đối phương trận thế này, cho dù hắn là Thiên Vũ cửu trọng cường giả, cũng không chút nào một chút xuất thủ dũng khí. Nếu là đi muộn, chỉ sợ cũng không đi cơ hội, đánh cướp không thành tựu muốn đi, có phải hay không quá tùy ý một chút. Lãnh đạm thanh âm từ Lâm Tiêu trong miệng truyền tới, các vị, các ngươi toàn sát hại điểm số, có thể bắt đầu. Chương 217, cướp bóc phỉ âm. Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh, ở trong nháy mắt này kích thích ra, từng cổ một đáng sợ quyền phong kiếm mang, hướng bốn phương tám hướng kích động đi. Phốp, phốp, phốp, lần lượt từng bóng người bị đẩy lui đi, tiên huyết phun ra, cũng có một chút Thiên Vũ võ giả bảo vệ thân thể, chống cự một đòn, bất quá sau đó một khắc, Thiên Môn năm hơn 10 người, rối rít lao ra, khoảng cách gần cùng ba hơn 10 người đại đánh nhau, chiến đấu xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống. Hừ, muốn để lại ta, không dễ dàng như vậy. Người trung niên lộ ra dữ tợn mặt mũi, thân hình động một cái, cả người chợt lui đi, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu bước chân đạp một cái, cả người phảng phất hóa thành như tia chớp, hướng người trung niên xông ngang đi. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu chính là vọt tới người trung niên phụ cận, trong tay quả đấm động một cái, lực lượng kinh khủng làm không gian phảng phất đều phải phá toái một dạng bộc phát ra một trận chói tai tiếng vang phá không, đáng sợ ba động ở phụ cận trong không gian tràn ngập ra. Cảm nhận được phía sau lực lượng kinh khủng hướng mình đánh tới, người trung niên thần sắc đại biến, liền vội vàng xoay người, thúc dục ra bên trong thân thể Thiên Vũ cửu trọng toàn bộ lực lượng, một trường hoành ngăn cản đi ra ngoài. Một trận đụng vang, một cổ hạo đại sóng sức mạnh ở hai người quyền trường giữa bộc phát ra, người trung niên thân thể trực tiếp bị rung ra hơn 10 trượng. Tốt lực lượng đáng sợ. Người trung niên sắc mặt một trận trắng bệch, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, ở nơi này đoạn khu vực có thể lăn lộn đến bây giờ, hắn Thiên Vũ cửu trọng lực lượng hiển nhiên không yếu, bất quá lúc này lại bị một cái Thiên Vũ bát trọng thanh niên tùy ý một quyền liền đánh cho thiếu chút nữa bị thương, có chút thực lực, bất quá hay lại là chạy không. Lâm Tiêu nhếch miệng lên tới một tia cười lạnh, dưới chân cử động nữa mạnh nữa xông ra, đồng thời trong cơ thể đan điền mênh mông như là biển lực lượng sôi trào mãnh liệt đi ra, trong tay nắm chặt quả đấm, phụ cận không gian không khí phảng phất cũng đang sôi trào nghịch loạn đứng lên. Nghịch loạn nhị thức, Lâm Tiêu quả đấm đánh ra, từng đạo sáng chói nghịch loạn nguyên khí mãnh liệt bùng nổ, hội tụ thành một cổ tế lưu dài trụ một dạng dày đặc không trung phóng tới. Không gian dường như muốn bị đâm xuyên, không khí giống như muốn sôi trào, huyền diệt âm không trường. Người trung niên sắc mặt biến, liền vội vàng thúc dục ra mạnh nhất vũ kỹ, trọn đời lực lượng vào giờ khắc này thúc dục đi ra. Trong tay song trường đẩy ra, từng đạo trường phong mãnh liệt xuất một chút, đùng đưa từng trận mãnh liệt âm hàn chi phong, về phía trước nghênh kích đi. Trường phong từng trận liên tiếp giải tán, vô cùng nghịch loạn nguyên khí hoành trụ quyền mang thế như trẻ tre như vậy, phá vỡ hết thảy ngăn trở, đánh phía người trung niên. Người trung niên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, muốn sẽ xuất thủ đã tới không kịp, chỉ đành phải thúc dục ra mạnh nhất hộ thể nguyên khí ngăn trở. Hộ thể nguyên khí một trận giải tán, người trung niên người bị đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, cho ngươi thêm một quyền. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, nắm chặt quả đấm, khí tức cuồng bạo tản ra, cuồng bạo quyền ý, trong tay hắn tràn ngập sinh ra, quả đấm huơi ra, vô cùng đáng sợ lực lượng ở trước nắm đấm phương bùng nổ. Mãnh liệt rồi sùng sục nghịch loạn nguyên khí quyền chủ, xông qua bầu trời mênh mông, đánh phía người trung niên. Người trung niên thân tao đòn nghiêm trọng, lúc này đã thì không cách nào thúc dục nữa động mấy thành lực lượng. Miễn cưỡng đẩy ra song trường, từng đạo trường phong cuồn cuộn mà ra. Bất quá, một kích mạnh nhất đều không thể ngăn trở Lâm Tiêu công kích. Một trường này, càng thì không cách nào ngăn trở Lâm Tiêu thúc dục cuồng bạo vũ ý một đòn. Chỉ nghe, một tiếng nổ vang, người trung niên thân thể bay ngược, một mảnh tiên huyết, từ bộ ngực hắn thượng phun vẩy ra. Người trung niên trên mặt mang vẻ kinh hãi, bộ ngực hắn bị xuyên thủng suốt một chút vô số mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ. Cả người chậm rãi mất đi sức sống, té xuống đất, suy, lúc này, một cổ hơi thở tràn vào Lâm Tiêu trong tay vòng trắng. Thủ hoàn thượng, xuất hiện 100 điểm đen, nhẹ nhàng như vậy liền toàn 100 giờ. Lâm Tiêu khóe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt cười lạnh. 1000 này điểm yêu cầu, đối với hắn mà nói cũng không tính quá khó khăn. Đối với ở trước mắt người trung niên, Lâm Tiêu cũng không có một chút thương hại, cướp người hằng kiếp chi, người hằng giết chết, nếu như hôm nay thực lực bọn hắn không tốt, sợ rằng xui xẻo chính là bọn hắn. Hỗn loạn chi địa vốn là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm thước, diệt một đoàn giặc cướp, cũng không thể bình thường hơn được. Nắm phía trước người trung niên thi thể liếc mắt, Lâm Tiêu đem người trung niên nhẫn chữ vật lấy ra, về phần khác giặc cướp. Cũng không đủ khác thiên môn đệ tử xuất thủ, cũng không có vội vã đi xuất thủ. Ở chung quanh trong hỗn loạn, Lâm Tiêu lạnh nhạt đứng ở chỗ cũ, thúc dục ra nguyên lực thăm dò vào trong nhẫn chữ vật. Đem nhẫn chữ vật mở ra, một quả vũ vương nguyên đan, mấy trăm quả linh hạch. Thấy bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, Lâm Tiêu hai mắt hơi sáng đứng lên. Quả nhiên là giặc cướp, nghề này làm thật đúng là giàu có. Lâm Tiêu trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Vũ vương nguyên đan. Một viên đều là có giá trị không nhỏ, ngoài ra còn có 200 mai tam giai ban đầu linh hạch, 8 miếng tam giai trung cấp linh hạch, dựa theo nhất cấp 1, 5 linh hạch hối đoái, nếu còn nữa 2 quả tam giai trung cấp linh hạch, tổng cộng cộng lại, liền có thể hối đoái một quả vũ vương nguyên đan. Nói cách khác, chỉ là trung niên nhân này, liền không sai biệt lắm nắm giữ 2 quả vũ vương nguyên đan tài sản. Khó trách nhiều người như vậy thích làm giặc cướp, giết người cướp của thủ đoạn. So với tự mình đi liệp sát linh thú muốn tới cũng nhanh vô số lần. Không tới nửa khắc thời gian, chiến đấu thanh âm đã là dừng lại, không nghi ngờ chút nào. Đây là nghiêng về đúng một bên nghiền ép, 30 mấy tên giặc cướp bị toàn bộ đánh chết. Điều này làm cho một mực ở bên cạnh xem nhìn không nhúc nhích tay Thanh Vận hai người trợn mắt hốc. Mồm, trận thế này, chiến lực quả thực quá kinh khủng một ít, ngay cả thiên vũ cửu trọng thủ lĩnh, không mấy cái liền bị giải quyết. Nhiều người như vậy, cũng chỉ là không một khắc thời gian liền toàn bộ giải quyết. Cổ thế lực này, có thể nói là kinh khủng, mà không nghi ngờ chút nào. Cường đại nhất, liền là bọn hắn dẫn đầu. Lâm Tiêu, Thanh Vận trong đôi mắt, mơ hồ lưu sáng lên. Hắc hắc, phản đánh cướp, thật đúng là kiếm, thoáng cái liền vớt mấy trăm linh hạch, còn toàn 100 sát hại giờ. Thăm dò một chút trong tay nhẫn chữ vật, Lăng Hổ Liệt Giác cười nói. Hắn là như vậy giết một tên cao cấp thiên vũ cường giả. Còn lại không ít người cũng là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Nghĩ đến từ đám giặc cướp này trong nhẫn chứa đồ cũng vớt không ít chỗ tốt. Động tĩnh hơi lớn, chắc hẳn sẽ đưa tới những người khác chú ý. Bất quá, chính là không biết còn có ai hay không dám tới nữa. Nhìn mặt đầy hưng phấn thiên môn đệ tử, Lâm Tiêu cười nhạt nói. Hắc hắc, nếu không chúng ta cũng làm giặc cướp, một đường đoạt lấy đi. Hồ Nguyện lộ ra tiểu hổ nha, cười khan nói, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cô nàng này là đầy bụng ý nghĩ xấu. Thanh Vận hai người im lặng, nếu là đám người này làm giặc cướp, vậy còn, bất quá, thấy Lâm Tiêu đám người thực lực, Thanh Vận hai mắt, có chút thoáng qua một đạo ánh mắt khác thường, mặc dù Thanh Vận vẻ mặt bị nàng che giấu đi, bất quá nhưng vẫn bị Lâm Tiêu bắt được, điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Thanh Vận hai người chỉ sợ không phải đơn thuần như vậy muốn mang đường. Ung ung, vừa lúc đó, từng trận chạy như điên tiếng ầm ầm, đột nhiên từ phía trước cuồn cuộn truyền tới, thanh âm từ xa đến gần, tốc độ phi thường nhanh, chỗ xa kia chân trời, chỉ thấy cuồn cuộn cát bụi đầy trời tràn ngập mà tới. Lâm Tiêu khẽ cau mày, nhìn khí thế kia, tựa hồ lai lịch có chút không nhỏ, so với trước mặt đám người kia ngựa cường hãn rất nhiều. Thiên môn mọi người lúc này cũng lộ ra nghiêm nghị, một cổ chiến ý tràn ngập ra, mới vừa có người đưa tới cửa, bây giờ lại có một lớp tìm tới. Bất quá, mơ hồ thấy thanh phía trước tình hình lúc, thanh vận chị em hai người thần sắc đột nhiên sát biến hóa. Chương 218, Ngự Hổ Quân. Đó là Ngự Hổ Quân, trầm mặc ít nói, thanh phong kinh thanh la lên, trên mặt hắn lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ, tiếng nói vừa dứt, từng đạo tiếng hổ gầm liền xa xa truyền tới, giống, giống, giống, kèm theo cuồn cuộn cho bụi, tất cả chân cao bằng một người hung hổ về phía trước chạy như điên tới. Mỗi đầu hung hổ thượng cũng cưỡi đến một cái nam tử áo đen, nam tử trên mặt đều là mang theo nửa chạm rỗng thiết diện cũ, dáng vẻ rất là hung thần ác sát, mỗi người quanh thân cũng tràn ngập uy nghiêm sát khí. Ngự Hổ Quân nhìn xa xa đoạt lại Lâm Tiêu khẽ cau mày hỏi, đây là hỗn loạn chi địa đáng sợ nhất giặc cướp, xuất quỷ nhập thần, nghe nói kỳ thủ dẫn là có thể khống chế hổ thú đáng sợ vũ tôn cường giả. Mỗi một Ngự Hổ Quân thành viên đều là sát hại vô số, hơn nữa mỗi người cũng phân phối có một con tam giai hung hổ linh thú. Hơn nữa Ngự Hổ Quân không có chỗ ở cố định, để cho hỗn loạn chi địa các đại siêu cấp thế lực cũng kiêng kỵ. Thanh vận lòng vẫn còn sợ hãi giới thiệu, có thể khống chế hổ thú vũ tôn cường giả. Lâm Tiêu chân mày cau lại, bởi vì linh thú trong đầu nắm giữ linh hạch, hết sức khó khăn khống chế linh thú, hoặc là vượt qua có thể khống nô nhân loại cao cấp linh khống sư, hoặc là chính là nắm giữ ức chế nào đó linh thú năng lực đặc thù, có thể vượt qua khống nô, sợ rằng đều phải 6 phẩm 7 phẩm trở lên, loại này cấp đừng nói ở hỗn loạn chi địa, sợ rằng ở toàn bộ đại lục thượng đều rất ít xuất hiện. Nếu như cấp bậc này, chỉ sợ cũng không cần xây dựng một cái thiên vũ cấp bậc này đội ngũ. Loại tình huống này, hiển nhiên có chút không thể nào. Loại bỏ ngoài ra, đó chính là loại tình huống thứ hai. Kia Ngự Hổ Quân thủ lĩnh, là nắm giữ áp chế hổ thú đặc thù lực lượng, mà lúc này càng làm cho Lâm Tiêu lo lắng là, hướng bọn họ đoạt lại, sẽ là cấp bậc gì cao thủ. Nếu như là kỳ thủ dẫn, hoặc là vũ vương cường giả, vậy tuyệt đối sẽ là tương đối nguy hiểm. Ung ung, chẳng được bao lâu thời gian, cuồn cuộn thú ảnh chính là vọt tới ngàn trượng ra, vẻ này không có chút nào che giấu khí tức, thập phần cường đại, kia dần dần rõ ràng để lộ ra số người, đạt tới 20 người, trong đó mạnh nhất một cổ, tự nhiên chính là chạy đến phía trước nhất một tên màu xám thiết diện cụ nam tử. Cả người tản ra thiên vũ cửu trọng khí tức, kia cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí thế, so với phổ thông thiên vũ cửu trọng cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá điều này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng cũng là thầm thở phào một cái. Cuối cùng là không có vũ vương trở lên cường giả xuất hiện. Đây chỉ là Ngự Hổ Quân trong đó một ít đội nhân mã. Nhưng hắn cũng không dám xem thường. Mặc dù đối phương chỉ có 20 người, nhưng cộng thêm tọa hạ hung hổ linh thú, tương đương với 40 thiên vũ cường giả. Hơn nữa cấp bậc cao một chút linh thú, thực lực có thể so với 2-3 người, đội ngũ như thế. Thực lực sợ rằng cùng bọn chúng không sai biệt lắm. Toàn lực chuẩn bị, Lâm Tiêu chân mày cau lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hai tay cầm kiếm giơ lên thật cao tới, không cho Lâm Tiêu nhắc nhở. Lúc này những người khác đã là kiếm bạt nỗ trương, thể nội lực lượng vận chuyển tới cực hạn, thanh vận chị em hai người càng là khẩn trương tới cực điểm. Ở tại bọn hắn ý thức, gặp phải Ngự Hổ Quân người cũng rất khó còn sống. Lâm Tiêu hai mắt chăm chú nhìn phía trước, đợi đến một đám Ngự Hổ Quân vọt tới ngoài mấy trăm trượng lúc, lập tức quát to, công kích, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh bộc phát ra. Chói mắt ánh đao kiếm mang chiếu sáng cả thiên địa, từng cổ một mạnh mẽ vô cùng lực lượng về phía trước mãnh liệt kích động đi. Mênh mông như là biển năng lượng ba động sau đó cuốn. Mặt đất bãi cỏ bị triệt để cuốn bay, đung đưa đầy trời cho bụi. Tán, chỉ thấy phía trước cầm đầu màu xám thiết diện cụ nam tử lập tức hét lớn một tiếng. Kia 20 con mãnh hổ linh thú giống như quen việc dễ làm như vậy, chợt hướng hai phe mau tránh ra đi, bộc phát ra tốc độ kinh người giống như thiểm điện, Trong chớp mắt, liền hướng hai phe mau tránh ra tới. Ung ung, ung ung, ung ung, đinh tai nhức óc thanh âm liên tiếp vang ra. Phía trước địa phương bị mênh mông vô cùng lực lượng bao phủ. Thật lớn lực trùng kích, khiến cho được mặt đất cũng hơi rung rung chạy tới. Bất quá, những lực lượng này đều là uổng công vô ích, 20 đối với người và hổ thú ở mau tránh ra công kích sau. Khi, mượn đánh vào cuồn cuộn ra ba động, gia tốc từ hai phe hướng Lâm Tiêu một đám người vây công mà tới. 20 người trong tay đao kiếm, rối rít quơ múa mà ra, từng đạo chói mắt tia sáng chói mắt nở rộ, vô cùng ánh đao kiếm mang cuồn cuộn đến kinh khủng ba động. Liên tiếp về phía trước phách tới, lực lượng đáng sợ, kích thích từng trận khắc khiếu chi thanh. Thanh vận hai người thần sắc đại biến, trên người lực lượng liền vội vàng thúc dục mà ra. Không được, Lâm Tiêu chân mày cũng là lập mặt nhăn, trong cơ thể dâng trào lực lượng cũng là dũng động đi ra. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, ở tại bọn hắn xuất thủ vô hụt lúc lập tức phản kích. Hiển nhiên bọn họ rất ít người có thể thúc dục rất cường lực đo hồi kích. Cũng may, Thánh Nguyên Học Viện đệ tử người người cũng thiên phú phi phàm, thực lực không yếu, ở nơi này thời gian ngắn ngủi, không ít người đã là có thể thúc dục ra đệ nhị kích. Một đoàn một dạng ánh sáng sáng ngời kích phát ra, như bài sơn đảo hải lực lượng hướng bốn phương tám hướng đánh ra. Ung ung, như sấm âm thanh âm vang lên, đụng nhau lực lượng bộc phát ra mênh mông như là biển năng lượng ba động. Chính thúc dục sáng chói hộ thể nguyên khí thiên môn đệ tử. Không ít người bị chấn đến sắc mặt đỏ lên, còn có một nhóm người bị chấn hộp máu, còn có mấy người trực tiếp liền bị hất tung ở mặt đất. Dù sao vội vàng bên dưới, hơn 50 người bên trong tới kịp thi triển công kích chỉ có không tới một nửa người. Hơn nữa không phải là quá cường lực đo, càng nhiều ba động, cũng hướng của bọn hắn hung tràn lên. Giết, một đạo người thanh niên thanh âm, từ kia màu xám thiết diện cụ nam tử thở khẽ mà ra. Từng thân thể thú ảnh, lúc này hướng hơn 50 người liều chết xung phong, mỗi một ngự hổ quân đại đao trong tay trường kiếm ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng. Khoảng cách gần chặt chém mà ra, dưới người hung hổ linh thú hai móng giống vậy xé phách mà ra. Sắc bén kia móng phong, tựa như muốn đem không gian đều phải vỡ ra tới một dạng ẩn cực kỳ khủng bố lực lượng. Hai người đối phó một người, còn lại người, từng cái vây công, dẫn đầu giao cho ta. Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, cả người trước người đối trùng mà ra. Vèo, thoáng qua hung hổ móng nhọn, Lâm Tiêu vọt tới cao hơn phương. Trong cơ thể lôi nguyên cuồn cuộn dũng động, lôi đình kiếm quyết vận chuyển, nhất kiếm chặt chém mà ra, chính là giật mình một trận to lớn tiếng sấm gió. Cong, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một trận chói tai kim loại giao kích tiếng. Mấy đạo chói mắt thiểm điện ánh lửa, ở hai kiếm giữa hướng ra phía ngoài bắn ra, ở cường đại đụng bên dưới, hai người đều là lùi lại mấy bước. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, ngự hổ quất tiểu đội dẫn đầu. Quả nhiên thực lực không yếu, chấn hắn đều hai tay trận trận tê dại, mà màu xám thiết diện cụ thanh niên khóe miệng cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới nhẹ như vậy còn trẻ năm, lại sẽ ủng có cường đại như thế lực lượng. Hừ, màu xám thiết diện cụ thanh niên lạnh rên một tiếng, dưới chân kẹp một cái hung hổ mang theo cả người về phía trước mãnh chạy mà ra. Thanh niên trường kiếm trong tay vũ động, thật lớn kiếm khí toát ra. Tam giai cao cấp linh thú cự lực móng nhọn, hướng Lâm Tiêu đầu gối xé tới. Trên có nghiêng kiếm, dưới có hổ trảo, ứng phó, nhưng là tương đối phiền toái. Chương 219, lôi sợ ngự hổ quân. Vậy thì thử một chút, lôi đình kiếm quyết uy lực bao lớn. Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể mênh mông lôi nguyên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Thông qua kinh mạch, hướng giơ lên hai cánh tay bên trong cuồn cuộn dâng trào hội tụ. Ở một người một hổ vọt tới lúc, dưới chân chợt đạp một cái, hai tay cầm trường kiếm, tự hướng lên phía trên vung mạnh mà ra, trường kiếm xuống bảo vệ đầu gối, thượng ngăn trở nơi ngực, nặng nề cùng hổ trảo cùng đối phương kiếm nghênh kích quá khứ. Thật là muốn chết, màu xám thiết diện cụ thanh niên khóe miệng dâng lên một đạo cười lạnh. Lấy lực một người ngăn trở hắn và tam giai cao cấp công kích, nhất định chính là kéo đại, hơn nữa coi như đối phương có thể miễn cưỡng ngăn trở không bị thương. Hắn cùng với hung hổ tiếp theo công kích, tương hội thập phân mãnh liệt cùng chí mạng, cho tới khi đối phương đánh ngã, cũng không biết bao nhiêu cao thủ thua ở hắn cùng với hung hổ nhân cơ hội công kích mãnh liệt xuống. Người đó chết đánh lại nói, lôi đình nhất thức, nộ lôi phách. Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đã là cùng đối phương trường kiếm hổ chảo đụng vào nhau. Cong, to lớn kim loại giao kích cùng tiếng sấm thanh âm, đồng thời bộc phát ra, lực lượng kinh khủng đụng, va chạm ra sáng ngời chói mắt tia lửa, kinh khủng ba động tự hai kiếm giữa hướng hai tuần lễ cuồn cuộn đi ra. Cùng lúc đó, từng đạo thiểm điện, ở hai kiếm giữa, lâm tiêu trên lưỡi kiếm bắn ra, bắn nhanh ở tam giai hung hổ cùng màu xám thiết diện cụ thanh niên trên người. Suy, suy, màu xám thiết diện cụ thanh niên cùng hung hổ bị đánh hoa thối lui ra mấy bước. Một người một thú thân thể run rẩy kịch liệt một phen, bị không nhỏ điện giật, điều này làm cho màu xám thiết diện cụ thanh niên một trận khiếp sợ và sửng sờ. Dĩ vãng hắn đối mặt đồng giai cường giả, rất ít nắm giữ cùng hắn một người một thú đồng thời đối kháng thực lực. Thiếu niên trước mắt, sức mạnh to lớn đến lực lượng chân mà đối kháng bọn họ một người một thú không nói, lại đang đối kích thời điểm, nổ bắn ra lôi đình tới. Thiếu niên này, lại là dạng gì nhân vật, tuổi còn trẻ, liền ủng có cường đại như thế thực lực. Lúc này, màu xám thiết diện cụ thanh niên trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sấm chớp đánh trúng, rõ ràng vượt qua hắn dự liệu, không thể tránh né, ở đánh tới thân thể sau khi, rất nhanh thì rót vào toàn thân, gặp phải ác cha, màu xám thiết diện cụ thanh niên rốt cục thì biến hóa đi xuống. Hắc hắc, trở lại, lâm tiêu tà cười một tiếng, bước chân đạp một cái hai bước lao ra, nhất kiếm lại bổ ra tới, màu xám thiết diện cụ thanh niên mi đầu đại chứ, đang bị sấm chớp đánh trúng lăng một ít thời gian, phục hồi tinh thần lại, lâm tiêu kiếm đã là bổ tới hắn phụ cận, liền vội vàng giơ kiếm nghênh kích, cong, kim loại va chạm cùng tiếng ầm ầm âm bạo phát, vô cùng ba động bùng nổ, mấy đạo sấm chớp về phía trước bắn tán loạn, lần nữa đánh bắn vào màu xám thiết diện cụ thanh niên cùng phía dưới hung hổ linh thú trên người. Mãnh liệt lôi đình chi lực, làm cho một người một hổ cũng mặt lộ ra khó chịu vẻ. Lâm tiêu mừng rỡ, liên tiếp giơ kiếm công kích mà ra, mỗi một kiếm bổ ra, đều có một trận tiếng sấm gió vang lên, nhất kiếm đối kích, đều có vô số đạo sấm chớp bắn tán loạn mà ra. Ảnh hưởng đến phía trước một vùng không gian, đối phương không thể tránh né, lôi đình kiếm quyết, lấy lôi nguyên thúc dục ra lôi đình chi lực, bản thân liền nắm giữ cực lực công kích cường đại đo. Hơn nữa đang công kích đồng thời lại bộc phát ra sấm chớp đánh bắn công kích đối phương, để cho đối thủ ứng phó không kịp. Hơn nữa lôi đình chi lực vốn là lực lượng cuồng bạo, thúc dục lực lượng cuồng bạo kích thích thể lực, nhân cơ hội liên tiếp công kích mãnh liệt, cho đến đem đối phương đánh ngã. Đương nhiên, lôi nguyên tiêu hao cũng tương đối lớn. Bất quá, lực công kích lại hết sức cường hãn, sợ rằng có rất ít người có thể kháng lấy được, trong cơ thể hắn lôi nguyên tiêu hao hầu như không còn. Lâm tiêu thể xác và tinh thần cũng là một trận hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên vận dụng lôi đình kiếm quyết kích địch. Lôi đình kiếm quyết thủ đoạn công kích, có chút ra hắn dự liệu, một cái cường đại thiên vũ cửu trọng cường giả, cũng bị đánh chật vật như thế. Từng trận tiếng ầm ầm thanh âm, một người một hổ đánh đẩy lui liên tục, tiếp tục ngay cả công kích, làm cho một người một hổ cũng ứng phó không kịp. Từng đạo sấm chớp, liên tiếp đánh bắn ở trên người bọn họ, mặc dù bọn họ cũng thúc dục ra hộ thể nguyên khí theo phòng ngự, nhưng hiển nhiên cũng là không phòng được. Màu xám thiết diện cụ thanh niên cùng tam giai hung hổ trong miệng đều đã là phun ra tiên huyết đến. Màu xám thiết diện cụ thanh niên sắc mặt trắng bệch khó chịu. Ở nơi này là bọn họ sau một kích, muốn liên tiếp bạo kích đối phương, rõ ràng cho thấy ngược lại, bị đối phương đánh cũng sắp không tì khí. Lôi đình đánh bắn, mặc dù một lượng đánh không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mười mấy đánh sau khi, đã làm cho thân thể bọn họ có chút không chịu nổi. Bị trọng thương. Ngay cả lúc này có cơ hội công kích đối phương, đều đã thúc dục không ra quá lực lượng cường đại, hơn nữa còn không biết đối phương có hậu thủ gì. Hơn nữa, mạnh hơn nữa chi lúc này đối phương nắm giữ hơn 50 danh thiên vũ cường giả. Người người cũng thân thủ không yếu, lâu dài đi xuống, bọn họ ngự hổ quân nhất định bại bác, bọn họ lần này coi như là đá vào tấm thép cứng. Lần này, chỉ sợ là bọn họ ngự hổ quân biệt khuất nhất một lần. Lui! Màu xám thiết diện cụ thanh niên quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, thân thể nhảy một cái, dưới người hung hổ một cái xoay người, về phía sau bắt đầu vọt mạnh, hai chân kẹp lại nói tiếp hung hổ, màu xám thiết diện cụ thanh niên thân thể đang nhanh chóng quay ngược lại đi. Mà trường kiếm trong tay, lần nữa nghênh kích hướng nhanh chóng lao tới lâm tiêu trên thân kiếm. Đụng lực, đem màu xám thiết diện cụ thanh niên đẩy lui, tốc độ mau hơn một chút, bất quá kia sấm chớp, đánh vào phải nhường hắn búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Lần nữa bị thương, tam giai hung hổ linh thú bị sét đánh được lại không tự chủ được dừng một cái. Bất quá rất mau đem thể nội lực lượng hết tốc lực bùng nổ. Vọt mạnh về phía trước đi, cùng lúc đó, Khác Vương Vị đang cùng thiên môn những người khác đối chiến ngự hổ quân. Nghe được màu xám tiết diện cụ thanh niên mệnh lệnh sau khi, lập tức cũng là rối rít nhảy lên xoay người, để cho hung hổ linh thú quay đầu, chính mình hướng ngược lại rơi vào hung hổ trên người, xuất thủ ngăn trở công kích, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bạo nổ lui ra ngoài. Trong chớp mắt, từng cái ngự hổ quân rối rít lui vòng chiến, chỉ có lăng hổ đối thủ bị trọng thương, những người khác, tào ngộ tay giỏi ngự hổ quân cũng chỉ là thụ một ít bị thương nhẹ. Hiển nhiên cái đội ngũ này thành viên cũng không yếu, mà thiên môn thành viên chính giữa cũng có bị thương đệ tử. Ở chợt lui đồng thời, màu xám tiết diện cụ thanh niên gặp Lâm Tiêu ba lần lôi đình công kích. Mới vừa thối lui ra Lâm Tiêu phạm vi công kích, dẫn một đám người, chật vật về phía trước, trốn lùi chạy ra ngoài. Lúc này, Thanh Vận Hòa Thanh Phong hai người cũng kinh ngạc đến ngây người. Ở hỗn loạn chi địa lớn lên, bọn họ biết ngự hổ quân đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng hôm nay, mới như vậy một hồi thời gian, ngự hổ quân uy lực còn không có bày ra, liền bị đánh cho tan tác, chật vật chạy trốn. Trong tầm mắt hướng Lâm Tiêu ánh mắt lúc, hai người đều là hiện lên một vẻ khiếp sợ. Bọn họ dĩ nhiên là biết, có thể đem ngự hổ quân đánh chật vật như thế, chính là trước mắt gã thiếu niên này. Thiếu niên này thực lực, thật là cường đại đến vượt quá bình thường. Bình thường thân thể, lại có thể thi triển ra lôi đình chi lực tới. Loại đáng sợ này thủ đoạn lôi đình công kích, sợ rằng trừ Vũ Vương ra, không biết người cũng sẽ tài trong tay hắn đi. Chợt, Thanh Vận trên mặt, thoáng qua một vệt không thể phát hiện vẻ kinh dị, lão đại thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Vương Long có chút khiếp sợ nói, vốn là hắn còn dự định từ từ cùng Lâm Tiêu rút ngắn khoảng cách. Không nghĩ tới người sau lại có tân thủ đoạn, nếu là mình đối mặt tên kia ngự hổ quân dẫn đầu. Thắng bại còn khó nói. Không nghĩ tới Lâm Tiêu như vậy mấy cái thời gian, liền đem đối phương giải quyết, nếu là Lâm Tiêu công kích này đuổi ở trên người mình. Sợ rằng hậu quả cũng giống như vậy, thương hoàng mà chạy, những thứ này đều là đại gia hỏa, đáng tiếc, để cho bọn họ trốn. Nhìn một đám người cuồn cuộn rời đi bóng người, Hồ Nguyệt có chút tiếc nuối thở dài nói, ngự hổ quân thực lực không yếu, chẳng qua là không kịp phát huy thực lực mà thôi, muốn chân chính gặm đi xuống, rất khó. Lâm Tiêu không khỏi thở dài nói, nếu thật đem chi này ngự hổ quân gặm đi xuống, chỉ sợ bọn họ thiên môn đệ tử cũng sẽ hao tổn một nửa. Điều này hiển nhiên không phải là hắn muốn thấy được. Đảo mắt nhìn liếc mắt thiên môn đệ tử, Lâm Tiêu phát hiện thời gian ngắn như vậy, vẫn có không ít đệ tử bị thương. Bất quá cũng may là không có chí mạng, gia tốc trước gần đi, ở quan sát giặc cướp, sợ rằng đã không người dám tiếp tục ra tay, càng thế lực cường đại. Chỉ sợ cũng sẽ không làm công khai loại này đại quy mô cướp bóc chuyện. Lâm Tiêu ngay sau đó phân phó nói, theo dứt lời xuống, một đám người chính là bước nhanh hơn, hướng phía trước bước đi.